Chương 2361, đi ngươi một cái tiên nhân bản bản, coi như là vạn quỷ phệ hồn, cũng phải cho ta cúi đầu thần phục. Giang Trần tay cầm thần yên kỳ, kỳ phong lay động, ngang dọc càn khôn, thẳng thắn thoải mái trong đó, phong thanh thay nhau nổi lên, gào thét mà phát động, hạt lệ hí dài, trong gà hóa quất. Mặc dù là vạn quỷ phệ hồn, vào đúng lúc này, cũng là trở nên chần chừ một lúc đến, thần yên kỳ bị Giang Trần vung vẩy mà lên, vạn quỷ cuồn cuộn, tiền phó hậu kế. Thế nhưng là tất cả đều bị thần yên kỳ bỏ vào trong túi, ai đến cũng không cự tuyệt, hoặc là phai mờ, hoặc là thu nhập thần yên kỳ bên trong, vô số ác quỷ, vào đúng lúc này trở nên hí lên cực lực, hoàn toàn đánh mất chủ động, ở thần yên kỳ bên dưới, vạn quỷ phệ hồn, đã biến thành vạn quỷ rít gào, vạn quỷ đại đào vong, không, không, không, cái này không thể nào. Thần yên kỳ, ngươi tại sao có thể có thần yên kỳ, mặc dù là ta quỷ nhãn tông tông chủ. Cũng chẳng qua là có một cây tàn phá thần yên kỳ mà thôi. Lệ Tung Hoành sắc mặt chợt biến, người khác hay là không quen biết, nhưng là bọn hắn quỷ nhãn tông người, đối với cái này thần yên kỳ, không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn nữa thần yên kỳ oai, hoàn toàn là để cửu u ác quỷ, không chỗ che thân, vạn cổ tà mị, hoàn toàn chìm nổi. Thần yên kỳ chính là thượng cổ lưu truyền xuống tế tự đại kỳ, toàn bộ thần giới, đều là dường như phượng mao lân giác một loại tồn tại. Tuy nhiên chẳng qua là thiên thần khí, thế nhưng coi như là nguyên thần khí, cũng chưa chắc có thể so với thần yên kỳ giá trị. Lệ Tung Hoành nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, Giang Trần trong tay, bảo bối còn không phải bình thường nhiều lắm, hơn nữa vẻn vẹn là này thần yên kỳ, cũng đủ để Lệ Tung Hoành nhớ mãi không quên. Này thần yên kỳ nếu là bị hắn lấy được lời, như vậy ắt sẽ để mình thực lực, nâng cao một bước, như hổ thêm cánh, vạn quỷ phệ hồn. Hiện tại đã biến thành vạn quỷ đại đào vong, Lệ Tung Hoành sắc mặt nhiều lần biến ảo, hắn cường sát nhất chiêu, ở Giang Trần trước mặt, dĩ nhiên trở thành một cái chuyện cười lớn, thần yên kỳ oai, cho dù là hắn, đều phải nhượng bộ lui binh, Giang Trần không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thần yên kỳ, ta nhất định phải được thần yên kỳ. Lệ Tung Hoành nhìn về phía Giang Trần trong tay thần yên kỳ, mắt lộ ra hung quang, mơ ước vẻ. Thì dường như một cái sắc trung ác quỷ gặp được một cái đẹp như tiên nữ nữ tử giống như vậy, loại kia sức mê hoặc, có thể tưởng tượng được, ta nhìn ngươi còn có thể tiếu ngạo đến khi nào. Giang Trần tay cầm thần yên kỳ, quét ngang ra, một đạo đạo âm phong thay nhau nổi lên, phong đao như bão, Lệ Tung Hoành chỉ phải là bỏ qua thế tiến công, chuyển thành thủ thế, từng bước lùi về sau, hoàn toàn không có bất kỳ thời cơ lần thứ hai tiến công Giang Trần, 12 hỏa thần vệ cũng là phong tỏa đường lui của hắn. Vào lúc này, Lệ Tung Hoành đã là không thể tránh khỏi, quỷ nhãn chu la trận, Lệ Tung Hoành vẻ mặt nghiêm tuấn, bây giờ chỉ có thể là dựa vào cùng với chính mình quỷ nhãn tông quyết định trận pháp phối hợp Lệ Tung Hoành cường thế, mới có thể để Giang Trần bại trận. Lệ Tung Hoành không dám thất lễ, làm quỷ nhãn tông cường hãn nhất thiên tài, hơn nữa còn là đã có thể ra nghề trận pháp đại sư, đối phó Giang Trần, hoàn toàn là điều chắc chắn, quỷ nhãn chu la trận, đem Giang Trần phong tỏa ở trong đó. 16 đạo quỷ ảnh, phân bố khắp nơi, gắt gao khóa lại Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, biến sắc, lấy lùi làm tiến, vừa nhưng cái này Lệ Tung Hoành muốn dùng trận pháp đối phó hắn, vậy mình cũng chỉ có thể thử một chút xem, của người nào trận pháp, càng hơn một bậc, không biết đem trận pháp bố trí ở 12 hỏa thần vệ bên trên, sẽ có hiệu quả như thế nào đây? Giang Trần nảy sinh ý nghĩ bất chợt, trước mắt hơi sáng ngời, 12 người trận pháp, nhiều vô số kể. Bất quá bây giờ Giang Trần nhiều nhất cũng chỉ có thể điều động sơ cấp trận pháp, giống như là tiểu Atula kiếm trận, đó chỉ là quỷ ngục Atula kiếm trận phiên bản thu nhỏ, nếu quả như thật khống chế nhiều như vậy nguyên thần khí, cùng với thiên thần khí, Giang Trần phỏng chừng sẽ bị dây dưa đến chết, mà trận pháp cũng tuyệt đối không thi triển ra được, kết quả có thể là chính mình đùa chơi chết chính mình. Lăng Ba Địa Linh trận, liền là nó. Giang Trần trực tiếp chưởng khống 12 hỏa thần vệ. Đem Lăng Ba Địa Linh trận phân phối đến hỏa thần vệ bên trên, trận pháp lắc mình biến hóa, đã biến thành 10 nhị nhân tổ hợp mà thành đại sát trận, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng sẽ trận pháp. Cũng đúng, nếu là không hiểu trận pháp, làm sao có khả năng sẽ phá giải vô thủy trận pháp đây, nhưng chắc là cũng là mèo mù đụng phải con chuột chết, vận khí thành phần chiếm cứ nhất đại bộ phận. Lệ Tung Hoành cười nhạo Giang Trần, nhưng khi hắn quỷ nhãn chu la trận đối đầu Giang Trần Lăng Ba Địa Linh trận thời gian, là hắn biết. Mình trận pháp, có thể sẽ thua kém một bậc, hơn nữa Giang Trần trực tiếp nắm trong tay 12 hỏa thần vệ mà chiến, 12 hỏa thần vệ nguyên bản cũng đã đem chính mình làm cho là cực kỳ chật vật, Bây giờ phối hợp này lăng ba địa linh trận, Lệ Tung Hoành đã là cảm nhận được giật gấu vá vai, thậm chí là một tia cảm giác nguy hiểm, tự nhiên mà sinh ra. 12 hỏa thần vệ trận pháp, tương đối đáng sợ, hơn nữa thành thạo điêu luyện, Giang Trần đem trận pháp truyền vào tiến vào 12 hỏa thần vệ khôi lỗi thân thế một khắc đó, bọn họ cũng đã là chân thành ghi nhớ thần hội, mặc dù là khôi lỗi, thế nhưng cũng đã là sinh ra khôi lỗi chi linh, cái kia loại như không thần trí, mặc dù không có thể độc lập suy nghĩ, thế nhưng đối với Giang Trần rót vào bọn họ trong thân thể bản năng trận pháp thay đổi, cũng đã là thành thạo điêu luyện, đáng ghét, cái tên này, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Lẽ nào ở trận pháp một đường, hắn cũng có tuyệt cao thiên phú không được? Lệ Tung Hoành lời còn chưa dứt, chính là bị Giang Trần 12 hỏa thần vệ đẩy lùi, hơn nữa này kinh khủng trận pháp, càng để hắn nhức đầu không thôi, quỷ nhãn chu la trận, hầu như ở lăng ba địa linh trận trước mặt, không có bất kỳ chiến đấu chi lực, không tới 10 hợp, chính là bị triệt để phá giải. Lệ Tung Hoành bị tiếp liên tục trọng thương, thời khắc này, sắc mặt của hắn dường như gan heo giống như vậy, hắn từng bước lùi về sau, bại bởi Giang Trần, trong mắt của hắn tất cả đều là không cam lòng, đúng là việc đã đến nước này, hắn đã khó có thể đối với Giang Trần tiến hành đánh giết, thế nhưng Giang Trần nhưng vào đúng lúc này, lấy 12 hỏa thần vệ phối hợp trận pháp thay đổi, ung dung tự nhiên đánh lui chính mình, liên tục Giang Trần cũng là không nghĩ tới, ở 12 hỏa thần vệ phối hợp bên dưới, này lăng ba địa linh trận, nhưng cũng không thể khinh thường, vào giờ phút này, này 12 hỏa thần vệ, đã có thể hoàn toàn nghiền ép nửa bước thiên thần cảnh. Hơn nữa, thích hợp bọn họ trận pháp, còn không chỉ một bộ, bây giờ muốn đi, e sợ không có đơn giản như vậy, Giang Trần cười lạnh một tiếng, nhấc lên Thiên Long kiếm, truy sát Lệ Tung Hoành, ta sẽ còn trở lại, Giang Trần, ta với ngươi không chết bỏ. Lệ Tung Hoành trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, Giang Trần triển khai đại hư không thuật, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị này Lệ Tung Hoành cho chạy trốn, làm Giang Trần nhất kiếm rơi xuống một khắc đó, bổ trúng, cũng chỉ là Lệ Tung Hoành y phục, còn có đầy đất dòng máu, mà hắn, cũng là thi triển tuyệt mật cấm kỵ chi thuật, lúc nãy Kim Thiền thoát xác, thoát đi ở đây, lần kế tiếp, ngươi liền không có vận tốt như vậy, Giang Trần vọng hướng chân trời, từ tốn nói, Thổ Minh Thánh Sơn nước linh tuyền, chính là chân chính tuyệt hảo thánh phẩm, có thể cứu người chết sống lại, xem ra lần này, chúng ta cũng muốn đi kiến thức một phen, Dương Kiện một mặt nghiêm túc nói, là nên đi biết một chút, đáng tiếc, không biết Giang Trần bây giờ đang ở nơi nào, nếu không thì, có hắn ở đây, này Thổ Minh Thánh Sơn, nhất định sẽ rất náo nhiệt, Phan Hồng thấp giọng nói rằng, ngươi nhìn, đó không phải là Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi sao, Phan Hồng mặt lộ vẻ vui mừng, ngóng trông mà nhìn, Lưu Toàn Siêu cùng với Trương Lỗi, Linh Lung chờ một chuyến đi hơn 10 người, đạp không mà tới, thật sự là quá tốt, Lưu Sư Huynh, Trương Sư Huynh, nhìn thấy ngươi nhóm, chúng ta cũng coi như là tìm đến tổ chức. Phan Hồng có chút kích động nói, dù sao ba người bọn họ lực lượng hay là tương đối yếu, bây giờ gặp được Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi đám người, bọn họ cũng coi như là tìm được người đáng tin cậy. Trên đường đi, không biết chết rồi bao nhiêu người, bây giờ trong lòng của mỗi người, đều là tràn đầy đè nén cảm giác. Phan Hồng cũng là như thế, Huyền Phong Tông người, chết một cái lại một cái, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, từ tiến vào một khắc đó, liền nhất định phải mặc sắc tử vong, hơn nửa người bị chết, thậm chí vượt xa ở thông u bí cảnh bên trong người còn sống sót. Mặc kệ ngươi là tông môn thiên tài, vẫn là tông chủ con trai, chỉ cần là tiến nhập thông u bí cảnh liền là tiến nhập địa ngục tử vong, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng giết người, mới có thể ngật đứng không đổ. Phan Hồng cùng Dương Kiện bọn người biết, bọn họ thực lực, chỉ có thể coi là trung du trình độ, có thể sống sót, nhìn hoàn toàn là vận khí, lại không nói tốt ba tông môn khủng bố, mặc dù là Lưu Toàn Siêu Trương Lỗi, ở trong mắt bọn họ, cũng là vô cùng cường hãn, căn bản khó có thể chống lại, nếu thật là gặp như vậy địch thủ, cũng chỉ có thể là bó tay chịu trói, không người nào nguyện ý thành vì người khác con ghẻ, thế nhưng Phan Hồng đám người trong lòng rất rõ ràng, nếu như không kết bè kết lũ, như vậy bọn họ chết đi đêm sẽ nhanh hơn, này luôn chỉ có một mình ăn thịt người thế giới. Giang Trần vì cứu bọn họ, đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng hiện tại cũng là sinh tử chưa biết, trong lòng bọn họ, lại có thể nào không lòng mang thấp thỏm cùng hổ thẹn đây. Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi đám người xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho bọn họ đánh một dược tề thuốc trợ tim, mà Lưu Toàn Siêu đám người cũng là như thế, dù sao đều là tứ đại trong tông môn người, người nào đều sẽ không quá mức, hơn nữa Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi, cũng là gánh vác trọng trách, nếu như có thể giúp được hắn nhóm. tự nhiên là toàn lực giúp đỡ. Phía trước sự tình, thực sự là lỗi của chúng ta, khi đó, chúng ta bị Quỷ Nhãn Tông Lệ Nham đã khống chế linh hồn, cho nên mới phải làm ra như vậy đê hèn sự tình, chư vị sư huynh, ngàn vạn không lấy làm phiền lòng, ta Dương Kiện ở đây cho các ngươi tất cả mọi người bồi lễ. Dương Kiện nói, chính là sâu sắc cúi chào, gương mặt vẻ nghiêm túc. Quỷ Nhãn Tông, Lệ Nham, đích xác là một nhân vật lợi hại, không biết giả không trách, đứng lên đi, này món sự tình, ta cũng là không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ như thế kịch vui tính. Lưu Toàn Siêu cười khổ nói, Phan Hồng cùng Lãnh Linh Y cũng đều là sắc mặt xấu hổ, chỉ có điều Trương Lỗi đám người, đúng là không có nói tiếp, Giang Trần tên kia đây. Ta hiện tại làm sao có thể tin tưởng các ngươi đây, Linh Lung lạnh lùng nói, hiển nhiên nàng vẫn đối với phía trước sự tình, tràn đầy phẫn nộ, đến nay vẫn là canh cánh trong lòng. Chúng ta phía trước thật là bị Lệ Nham linh hồn khống chế, Giang Trần vì cứu chúng ta, hắn bây giờ còn sinh tử chưa biết đây. Ai, Dương Kiện, để Lưu Toàn Siêu đám người, đều là hô hấp hơi ngưng lại. Cái gì, sinh tử chưa biết, Mang Soái sắc mặt đại biến, vô cùng nghiêm nghị. Ta muốn, Giang Trần nhất định có thể với chuyển nguy thành an, hắn thực lực tuy nhiên chưa chắc là mạnh nhất, thế nhưng không ai có thể để hắn gãy cánh, chí ít ta còn chưa bao giờ gặp. Lưu Toàn Siêu trầm tư chốc lát, một mặt bình tĩnh nói, chỉ mong như vậy thôi. Trương Lỗi thấp giọng nói rằng, các ngươi bây giờ cũng chỉ còn dư lại ba người sao? Lưu Toàn Siêu nhìn Dương Kiện đám người một chút hỏi, Thần Thương Tông, Lãnh Linh Y. Lãnh Linh Y ôm quyền nói rằng, có thể cùng Lưu Toàn Siêu đám người hội hợp, hắn cũng thị phi thường vui vẻ, dù sao nhiều người sức mạnh lớn, nếu không thì, đang y theo dựa vào ba người bọn họ lực lượng nếu muốn ở này thông u bí cảnh chi bên trong đứng chỗ. Hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày, Thần Thương Tông Lãnh Linh Y, ta ngược lại thật ra sớm có nghe thấy, hạnh ngộ, Trương Lỗi cười nhạt nói, các ngươi cũng muốn đi Thổ Minh Thánh Sơn sao, Phan Hồng nói, không sai, các ngươi cũng là. Xem ra lần này, ngược lại có chút đúng dịp, Khương Hạo nói rằng, nhìn phương xa nguy nga hoàng sắc cao sơn, điểm gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng, Thổ Minh Thánh Sơn linh tuyền chi thủy, sợ không phải tốt như vậy đoạt, nơi này đồ. Cũng đã có rất nhiều yêu thú theo dõi, hơn nữa còn là thực lực cường hãn thiên thần cảnh yêu thú. Dương Kiện gật đầu nói, làm sao ngươi biết? Trương Lỗi hỏi, bởi vì, này Thổ Minh Thánh Sơn, là chân chính quần ma loạn vũ nơi, chúng ta trước bị một đầu địa ngục tà long truy sát, hiểm tử hoàng sinh, hơn nữa gặp một đầu kinh khủng xuyên sơn thần thú, tương tự là thiên thần cảnh yêu thú, bọn họ đã nói, này hai đại yêu thú, ở Thổ Minh Thánh Sơn, có thể đều có linh tuyền chi thủy số lượng, nói cách khác. Này hai đầu yêu thú, phỏng chừng đều trở lại, hơn nữa còn không chỉ như vậy, còn sẽ có những khác yêu thú, cũng sẽ tới trước. Dương Kiện một mặt âm trầm nói, lúc này, bọn họ hy vọng cũng là ngày càng mong manh, thiên thần cảnh yêu thú, cái kia đến, mạnh mẽ đến đâu. Nếu như không phải địa ngục tà long bị thương, bọn họ hầu như là không có khả năng chạy thoát. Dù vậy, bọn họ cũng không phải là y theo dựa vào mình thực lực trốn chạy, cho nên nói, Dương Kiện đám người đối với địa ngục tà long. Thậm chí thiên thần cảnh yêu thú, đều là giữ kín như bưng. Dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta tới đến này Thổ Minh Thánh Sơn, chẳng phải là khoảng không hoan hỷ một hồi, không chỉ có không chiếm được linh tuyền chi thủy, còn có thể sẽ mất mạng cùng này sao? Trương Lỗi nói rằng, hắn tâm lý đối với thiên thần cảnh yêu thú, cũng là cực kỳ kiên kỵ, thiên thần cảnh yêu thú, nếu như bây giờ xuất hiện, phỏng chừng bọn họ những người này, đều là không đủ nhân gia nhét kẻ răng, cái kia ngược lại chưa chắc. Chúng ta ngược lại là có thể tiếp tục kết giao một chút nhân loại cường giả, tạo thành liên minh, nói như vậy, cho dù là đối mặt những thiên thần kia cảnh cường giả, cũng chưa chắc sẽ không có một tia phần thắng. Lãnh Linh Y trầm ngâm chốc lát nói đúng, chúng ta ngược lại là có thể kết giao một chút nhân loại cường giả, nói như vậy, chúng ta cũng là có thể có đặt chân gố rễ, ở đây, cũng không đến ở bị cái kia chút yêu thú đánh chết. Chỉ có chân chính cường giả, mới có thể ngạo mà đứng. Mới có thể không nhìn cái kia chút yêu thú. Lưu Toàn Siêu nói thật, không hổ là thiên thần tông cao thủ, nói được lắm, tính ta một người. Tại hạ Vũ Di Tông Vũ Thiên Tầm, vị này chính là anh trai ta ca, Vũ Đình Hầu. Một cái sang sảng thanh y hán tử, cười lớn đi tới, đi lại như gió, người ở tại tràng, dĩ nhiên không có ai phát hiện bọn họ khác cái tồn tại, thực tại khiến người ta trong lòng giật mình. Lưu Toàn Siêu yên lặng gật đầu, thiên thần tông Lưu Toàn Siêu, lễ độ. Lưu sư huynh chính là nhân trung long phượng, đây chính là như sấm bên tai, lần này hữu duyên nhìn thấy, chúng ta kết thành liên minh, đổ vẫn có thể xem là một việc chuyện đẹp, ha ha ha. Dĩ vãng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có nhân loại cường giả từ nơi này Thổ Minh Thánh Sơn cướp đi quá linh tuyền chi thủy, sợ là có mấy vạn năm có thừa. Một thân quần áo xanh Vũ Đình Hầu, chiều cao chính thước, mặt như quan ngọc, cũng là một mặt nghiêm túc nói. Võ huynh nói rất đúng, sợ là mấy chục ngàn năm, không có nghe người ta nói qua, có linh tuyền chi thủy, hiện ở Cổ Long Thành. Trương Lỗi cười nói, bây giờ chúng ta kết thành liên minh, cộng ngự yêu thú, một khi thành công, ắt sẽ nổi danh lâm hà giới, chấn động Cổ Long Thành. Võ Thiên Tầm cũng là một mặt ước ao, hiển nhiên là hoàn toàn tự tin, hai người bọn họ thực lực, đích thật là tương đối cường hãn, từng cái đều không thể so Lưu Toàn Siêu nhỏ yếu, cũng thật là quần anh tập trung a, ha ha ha, không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên náo nhiệt như thế, thật là khiến người ta tâm tình vui sướng a. Một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên, tay vịn quạt giấy, chậm rãi đi tới, một chữ Phong Vân Đường, Dương Minh Thành. Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, nghe đồn, người này vẫn luôn ở ẩn tàng thực lực, lần này tiến nhập thông u bí cảnh bên trong, chỉ vì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, một đường quá năm cửa chém lục tướng, có thể nói là hăng hái, chính là một chữ Phong Vân Đường trăm năm khó gặp thiên tài đệ tử, thực lực đã chân đến nửa bước thiên thần cảnh, hoàn toàn không thể so tam đại tông môn cường giả yếu. Vũ Đình Hầu thấp giọng nói rằng, hắn chính là lời truyền miệng, thế nhưng này chờ tin tức, đáp lại nên không có giả, nếu không thì, này Dương Minh Thành làm sao sẽ như thế ngạo nghễ tự phụ, hung hăng đến, ngông cuồng tự đại đây, ta tới lãnh tụ các ngươi, được không? Dương Minh Thành khinh thường tất cả mọi người, từ tốn nói, miếu nhỏ Phật ít, chúng ta có thể không nuôi nổi Dương huynh này tôn đại Phật. Võ Thiên Tầm cười lạnh nói, xem ra các ngươi là không hoan nghênh ta. Một chữ Phong Vân Đường, ngàn năm trước cũng là thập đại tông môn một trong, không nghĩ tới hôm nay lại bị các ngươi những này vô tri bọn chuột nhắt xem thường, hôm nay, ta liền có thể đại biểu một chữ Phong Vân Đường, cho các ngươi một cái lời khuyên, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ai chống đối lão tử Đường, tuyệt không có kết quả tốt, ta Vũ Di Tông cũng không sợ ngươi, tại chỗ chư vị, ta nghĩ cũng không người nào nguyện ý ăn nhờ ở đậu, vì lẽ đó ta muốn Dương huynh vẫn là khác mưu nơi đi đi. Võ Thiên Tầm những câu lạnh lẽo, không có cho Dương Minh Thành lưu lại nửa chút mặt mũi, đúng như là nay những người này tất cả đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, không hẳn liền biết sợ cái này nửa bước thiên thần cảnh gia hỏa, thú vị, có chút ý nghĩa, chẳng lẽ còn muốn đánh một trận sao? Dương Minh Thành ánh mắt khiếp lại, nửa bước thiên thần cảnh oai, bộc lộ tài năng không bỏ sót, ưu việt khí tức, khiến người ta tâm sinh kiên kỵ, thực sự là càng ngày càng náo nhiệt, xem ra ta còn không có tới trễ, ha ha ha, một đời tiếng cười sang sảng vang vọng ở trên hư không, một đạo bóng đen ngạo mà đứng, Bá Vương Môn Từ Tiến. Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, Từ Tiến thực lực, cũng là đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, thời khắc này nửa bước thiên thần cảnh cường giả, dĩ nhiên đã là xuất hiện mấy vị, hồi lâu không gặp, Lưu Toàn Siêu, ta không tin ngươi còn dừng lại ở thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có lúc ẩn tàng thực lực muốn giả làm heo ăn thịt hổ, cũng phải nhìn nhìn đối thủ của ngươi là ai. Từ Tiến đối với Lưu Toàn Siêu hiển nhiên thị phi thường hiểu biết, cho nên đối với ở Lưu Toàn Siêu, cũng là một chút không hàm hồ, cười lạnh nói, nói chi vậy, Từ huynh uy nghiêm, chúng ta há dám mạo phạm. Ha ha ha, nửa bước thiên thần cảnh, xem ra các ngươi thực lực, cũng là càng ngày càng mạnh, chỉ có ta ngược lại thật ra bị rơi xuống. Lưu Toàn Siêu cười lắc đầu, hừ, làm bộ làm tịch. Ta hỏi ngươi, Giang Trần ở đâu? Từ Tiến trầm giọng quát lên, tiếng truyền ngàn dặm, bá đạo phi thường, làm sao? Chẳng lẽ là Giang Trần đắc tội Từ huynh sao? Nói láo, hắn đã giết ta sư đệ Chu Danh Dương, hôm nay ta nhất định phải bắt hắn đến cho hả giận. Từ Tiến lên cơn giận dữ, khí thế lăng vân, Giang Trần cũng không ở nơi này, ngươi đệ đệ chết ở Giang Trần trong tay, sợ là cũng chỉ có thể là tài nghệ không bằng người chứ. Chính mình không có bản lĩnh bị người giết, xem ra cũng chỉ có để sư huynh của chính mình để báo thù, loại rác rưởi này. Mặc dù là không chết ở Giang Trần trong tay, sợ là ở thông u bí cảnh bên trong, cũng không sống nổi quá lâu đi. Lưu Toàn Siêu khẽ mỉm cười, đúng là để Từ Tiến sắc mặt càng phát khó coi. Muốn chết, hôm nay ta liền nhìn một chút, cái tên nhà ngươi còn muốn ẩn tàng tới khi nào. Từ Tiến một bước tiến lên trước, chưởng phong như điện, đến thẳng Lưu Toàn Siêu. Kinh khủng bôn lôi tư thế, bao phủ trời cao, Lưu Toàn Siêu khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn, cùng Từ Tiến đối với banh một chưởng. Hai người mỗi bên tự lui về phía sau ba bước, người ở tại tràng, hoàn toàn chấn động, cho dù là Trương Lỗi Dương Kiện đám người, đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Lưu Sư Huynh quả nhiên là ẩn tàng rồi thực lực, không trách trước hắn đều là như vậy lời thề son sắt, thấy chết không sờn tư thái. Trương Lỗi biểu hiện phức tạp nói rằng, Lưu Toàn Siêu ẩn tàng rồi thực lực, đối với cho bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tăng thêm an toàn thẻ đánh bạc, thế nhưng hắn làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Lưu Sư Huynh dĩ nhiên cũng là đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, thật sự là thật đáng mừng a. Đúng đấy, lúc này chúng ta an toàn cuối cùng là có bảo đảm, nói cho cùng còn là mình tài nghệ không bằng người a. Ai, chúng ta nếu như cũng có thể dường như Lưu Sư Huynh giống như vậy người ở tại tràng, còn ai dám lỗ mãn? Từ Tiếng ánh mắt khiếp lại, nhìn chầm chầm Lưu Toàn Siêu, lạnh nhạt nói, quả thật đúng là không sai, ta đã nói rồi, ngươi người này sẽ không như thế không tốt. Thế nhưng Giang Trần, ta là nhất định phải giết đến, ai dám làm ta quyết không bỏ qua. Bất cứ lúc nào xin đợi, Giang Trần chính là ta Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại tông môn hữu công chi thần, ngươi muốn giết Giang Trần, cũng phải trước tiên hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không. Lưu Toàn Siêu khí định thần nhàn, không ý kỵ tí nào, bây giờ mặc dù là Dương Minh Thành cùng Vũ Gia huynh đệ, cũng là hoàn toàn không dám khinh thường Lưu Toàn Siêu, nửa bước thiên thần cảnh, cũng coi là bây giờ mạnh nhất hãn thực lực, mặc dù là Tam Đại Tông Môn, Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, cùng Thần Đan Tông cường giả, sợ là cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thế nhưng không phải là độc nhất vô song, này Tam Đại Tông Môn người, nhưng là căn bản không có xuất hiện ở đây, hừ, các ngươi hay là trước quan tâm mình một chút đi. Này Thổ Minh Thánh Sơn, không phải là ai cũng có thể tới địa phương. Nghe đồn mặc dù là Cổ Long Thành cũng đã là mấy chục ngàn năm không có được quá này Thổ Minh Thánh Sơn linh tuyền chi thủy, nói cách khác, dĩ vãng tất cả mọi người, sợ là đều chôn xương ở nơi này. Chỉ bằng các ngươi những này người yếu, cũng muốn tới nơi này chia một chén canh. Ha ha, còn thật là khiến người ta mỏi mắt mong chờ a. Từ Tiếng khinh thường nói, tuy nhiên Lưu Toàn Siêu thực lực đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, thế nhưng phía sau hắn những người kia, thực lực nhưng là dị thường đáng thương. Không có đạt đến nửa bước thiên thần cảnh, tiến nhập Thổ Minh Thánh Sơn, trên căn bản liền là tự tìm kiếm tử lộ, bởi vì Thổ Minh Thánh Sơn bên trong, không chỉ có riêng chỉ có thiên thần cảnh yêu thú, nơi đó nguy hiểm, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, có mấy người thậm chí còn không có đạt đến Thổ Minh Thánh Sơn thánh tuyền nơi, cũng đã mất mạng hoàn tuyền, này liền không cần ngươi tới lo lắng, Lưu Toàn Siêu cười lạnh nói, Từ huynh, không bằng hai người chúng ta liên thủ làm sao? Nhất định đại sự có hy vọng. Dương Minh Thành nhìn về phía Từ Tiếng, hướng về hắn ném ra cành ô liu, dù sao ở cái địa phương này, đơn đã độc đấu, một thân một mình độc sấm long đàm hang hổ, đúng là không quá thực tế, tuy nhiên chưa chắc có thể tìm tới một cái vào sinh ra tử minh hữu, thế nhưng là cũng nhất định sẽ bớt đi không ít phiền phức, đang có ý đó, có mấy người, sợ là sẽ phải nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, này Thổ Minh Thánh Sơn linh tuyền chi thủy, ta đúng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Từ Tiếng cùng Dương Minh Thành ăn nhịp với nhau, hai cá nhân đại cười ba tiếng, dắt tay tiến nhập Thổ Minh Thánh Sơn. Lưu Sư Huynh, chúng ta lấy ngươi dẫn đầu, lần này đi tới Thổ Minh Thánh Sơn, coi như là không chiếm được này linh tuyền chi thủy, ta huynh đệ cũng không tiếc, nhất định lịch luyện làm chủ, này tốt đồ, vật tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Vũ Đình Hầu vẻ mặt nghiêm túng nói, Lưu Toàn Siêu cũng là rất là hân thích, chỉ cần là hai người bọn họ không có cái gì ý kiến. Như vậy bọn họ là nhất định phải tiến nhập ở đây tìm tòi hư thực, đến ở sinh tử nghe theo mệnh trời, mỗi người đều không phải là hạng người ham sống sợ chết, bọn họ lo lắng hơn chính là, tầm thường, này một đời, vô vi chính là vô năng biểu hiện, được, Lưu Toàn Siêu ứng thừa hạ xuống, Vũ Gia huynh đệ, cũng là khẽ mỉm cười, có thể vạn chúng nhất tâm kết thành đồng minh, tóm lại muốn so với thêm một cái địch nhân tốt, thế nhưng Dương Minh Thành cùng Từ Tiếng, nhưng là không thể khinh thường. Hai người kia liên thủ lại, mặc dù là bọn họ nhiều người như vậy, cũng chưa chắc có thể chiếm được chút nào tiện nghi. Căn cứ chúng ta biết, này Thổ Minh Thánh Sơn, mỗi một lần linh tuyền chi thủy ngưng kết ra, chỉ có 9 phần, có thể có tư cách được này linh tuyền chi thủy, tất cả đều là chân chính thiên thần cảnh yêu thú, mà thông u bí cảnh trong thiên thần cảnh yêu thú, đúng là số lượng không ít đây. Thổ Minh Thánh Sơn linh tuyền tranh cướp, nhất định không chỉ là chúng ta nhân loại trong đó. Yêu thú rất có thể sẽ chiếm căn cứ tương đối lớn một phần, lúc đó, tình cảnh của chúng ta cũng sẽ càng thêm nguy hiểm, dù sao đây chính là chờ vu hổ khẩu cướp đồ ăn giống như vậy, chúng ta nhất định không thể xem thường. Võ Thiên Tầm trầm giọng nói rằng, hiển nhiên đối với cái này Thổ Minh Thánh Sơn, hắn chính là cực kỳ thấu hiểu, hơn nữa vào lúc này nói ra lời nói này tuyệt đối không phải vì đã kích người mình, mà là nơi này trình độ nguy hiểm, tuyệt đối là siêu cấp lớn. Dù sao thiên thần cảnh yêu thú một khi giao thủ tranh đoạt lên, cái kia có thể không phải tìm kiếm thường nhân có thể ngăn cản được. Nhìn như vậy đến, chúng ta một lần này tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Dương Kiện gật đầu nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không thì, chúng ta tới này mục đích, không phải triệt để đã biến thành kẻ đào ngũ. Lãnh Linh Y cười nhạt một tiếng, đúng là không có gì lo sợ, dù sao hắn toàn bộ thần thương tông, đều chỉ còn dư lại hắn một thân một mình. Nói đúng, nguy hiểm là nhất định sẽ có, này thông u bí cảnh bên trong, làm sao thời an toàn bộ qua đây, chỉ cần hơi có sai lầm, thì có thể sẽ đi đời nhà ma, chúng ta chỉ có thể là tự cầu đa phúc. Cường giả đúc ra, không phải ở nhà ấm bên trong lớn lên, chúng ta đều cần đi qua lần lượt đau khổ, đến ở ai có thể cười đến cuối cùng, liền nhìn hắn vận khí cùng thực lực. Trương Lỗi nói rằng, vậy chúng ta còn có cái gì có thể chiếu cố đến, việc đã đến nước này, này Thổ Minh Thánh Sơn, chúng ta là tiến vào cũng phải có vào hay không cũng phải tiến vào, ha ha ha. Lưu Toàn Siêu cười lớn một tiếng, cùng Vũ Gia huynh đệ xông lên trước, hướng đi này Thổ Minh Thánh Sơn, đương nhiên, cũng không ai biết. Tiếp đi ra nghênh tiếp bọn họ, là cỡ nào nhân vật khủng bố, hay là yêu thú, hay là thiên tai nhân họa. Thổ Minh Thánh Sơn, ngàn dặm đất vàng, dốc cao không ngừng, kéo dài vạn dặm, khó nhìn theo tận đầu. Ở Thổ Minh Thánh Sơn bên trên, chỉ có một trồng trọt vật, đó chính là vạn năm nới lỏng, thậm chí liên tục cỏ cũng không có, đầy khắp núi đồi vạn năm nới lỏng, đất vàng trải rộng, ngàn dặm mênh mông. Hơn nữa Thổ Minh Thánh Sơn còn dị thường băng lãnh, ở sơn mạch xa vạn dặm liền cảm thấy khí tức lạnh như băng, ở đây cũng chỉ có đối với hoàn cảnh yêu cầu cơ hồ không có nửa điểm hà khắc vạn năm nới lỏng có thể ở đây trường cư ở lâu, vạn năm không gãy bất khuất bất hủ không ngừng, có chút hơn mấy trăm ngàn thước vạn năm nới lỏng, đã là có mấy triệu năm lịch sử, trong lòng của mỗi người, đều có một cổ hàn ý, này cổ hàn ý, cũng không biết là đến từ đâu, nhưng là bao nhiêu còn có thể chịu nổi, có lẽ là bởi vì Thổ Minh Thánh Sơn khí hậu âm lãnh. Ở Thổ Minh Thánh Sơn trong Cửu Long Quật bên trong, lúc này đã là một mảnh phi thường náo nhiệt tràn cảnh, bởi vì nơi này dĩ nhiên là tụ tập không xuống 20 thiên thần cảnh yêu thú. Bực này kinh khủng chiến lực, đủ để quét ngang thông u bí cảnh, chẳng ai nghĩ tới, này Thổ Minh Thánh Sơn linh tuyền chi thủy, sức hấp dẫn càng to lớn như thế, cơ hồ là hấp dẫn toàn bộ thiên thần cảnh bên trong tất cả cao giai yêu thú, làm Dương Minh Thành cùng Từ Tiến thấy cảnh này thời điểm, cũng đã có chút trợn tròn mắt. Cửu Long Quật bên trong, từng cái long quật, chỉ có thể ngồi cái trước yêu thú, hơn nữa mỗi người chỉ có thể có đến một ít phân linh tuyền chi thủy. Bây giờ hơn 20 thiên thần cảnh yêu thú, đủ tụ tập ở đây, một tràng đại chiến, hẳn là khó mà tránh khỏi. Hơn 20 thiên thần cảnh yêu thú, hoặc là ba ngũ thành bầy, hoặc là địa vị ngang nhau, trực tiếp là chiếm lĩnh Cửu Long Quật. Ở cái kia to lớn chân núi trong đó, Cửu Long Quật là trực tiếp có thể thu được linh tuyền chi thủy địa phương. Từng cái yêu thú cũng không muốn buông tha như vậy một cái thời cơ, bởi vì linh tuyền chi thủy có thể trợ giúp bọn họ cải tạo thân thể, tu vi tinh tiến, này là cả cằn của thông u bí cảnh bên trong, nhất là để cho bọn họ động tâm đồ, vật, cũng là nhất là trực tiếp, dẫn đầu một cái đầu sinh độc giác 10 trượng yêu thú, nhìn tất cả thiên thần cảnh yêu thú, Từ Tốn nói, hôm nay ta độc giác linh tê, liền thay thế mọi người nói câu lời công đạo, cốt đồ, vật, tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Nếu như ai có thể đứng lên cái kia 6 tòa long quật, như vậy thì có thể có được linh tuyền chi thủy. Đương nhiên, người nào nếu là đến khiêu chiến ta, ta cũng là không có bất kỳ ý kiến, chỉ cần ngươi thực lực đầy đủ, như vậy ta tuyệt đối không có chút nào lời oán hận. Ngươi nói xem, Xuyên Sơn lão quỷ, độc giác linh tê nhìn một bên Xuyên Sơn thần thú một chút. Xuyên Sơn thần thú dường như giống như núi cao, nằm rạp ở nơi đó, mở mắt ra, trầm thấp nói rằng, năm nay linh tuyền chi thủy, ta muốn 2 phần. Toàn bộ yêu trong bầy thú, nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông, mặc dù là độc giác linh tê, cũng là hơi sững sờ. Xuyên Sơn lão quỷ, ngươi đây là ý gì? Địa ngục tà long cái kia một phần, hắn nói cho ta, các ngươi nếu là có ý kiến, có thể đi tìm hắn. Nói chung, cái kia phần, ta là muốn định rồi. Xuyên Sơn thần thú không thể nghi ngờ nói rằng, lão đại đến bây giờ còn không có tới, nói như vậy ngươi là muốn ngồi trên lão đại vị trí. Độc giác linh tê cười lạnh nói. Lão đại vị trí, ta tự nhiên là không có năng lực ngồi, thế nhưng này đứng thứ hai, nhưng còn chưa tới phiên ngươi độc giác linh tê tới làm. Xuyên Sơn thần thú Từ Tốn nói, toàn bộ thiên thần cảnh yêu trong bầy thú, cũng là dương cung bạc kiếm, mỗi cái yêu thú vì tranh cướp này trăm năm linh tuyền chi thủy, cũng đã là dị thường hung hãn, ra tay đánh nhau, nhất định là nhất định. Thanh thứ nhất ghế gập, không ai dám cướp, bởi vì lão đại thật sự là quá mạnh mẽ, mấy chục ngàn năm cũng không có ai dám khiêu khích hắn uy nghiêm, mà Xuyên Sơn thần thú cùng Độc Giác Linh Tê, vẫn luôn là lẫn nhau bất tương để, hai người bọn họ thực lực, cũng đều là đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà những người còn lại, đều là thiên thần cảnh sơ kỳ, thực lực tự nhiên là khó có thể chống lại, Địa Ngục Tà Long lần trước chẳng qua là may mắn mà thôi, chiếm được một cái tịch vị, chẳng lẽ năm nay, hắn còn thật sự coi chính mình có thể độc chiếm vị trí đầu, cũng là ngươi tự cho là, cảm thấy ngươi so với lão đại lợi hại hơn, Độc Giác Linh Tê nói rằng, ta cũng không nói như vậy. Nhưng nếu ai muốn theo ta cướp, thì đừng trách ta không khách khí, Xuyên Sơn thần thú không thể nghi ngờ, cứ như vậy, bốn phần linh tuyền chi thủy, cũng đã bị chiếm cứ, chỉ còn dư lại năm phần, còn có hơn 20 thiên thần cảnh yêu thú mắt nhìn chằm chằm, Xuyên Sơn lão quỷ, ngươi người này, ban đầu ở ngươi địa bàn, ta bị người uy hiếp, không thể không rời đi, ngươi cũng không có ra tay giúp đỡ, bây giờ lại còn muốn xâm chiếm ta linh tuyền chi thủy, cũng không có cửa. Một tiếng gào thét mà đến tiếng quát, vang vọng hư không, Địa Ngục Tà Long đạp không mà tới, ngạo thị quần hùng, ha ha, lần này, ngươi sợ là đã không có phần thứ hai linh tuyền chi thủy, xem ra, này Địa Ngục Tà Long, có thể vẫn chưa bán ngươi khuôn mặt này a. À. Độc Giác Linh Tê từ tốn nói, thế nhưng Xuyên Sơn thần thú đã là giận không nhịn nổi, người này, dĩ nhiên không thủ tín dụng, ngươi dám lật lọng, Xuyên Sơn thần thú giận dữ hét, lật lọng người là ngươi, ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi, này linh tuyền chi thủy, ta là muốn định rồi, Địa Ngục Tà Long cười lạnh nói, được rồi, nếu Địa Ngục Tà Long đã tới, như vậy thì bằng bản lãnh của mình đi, sáu cái long quật tịch vị, tự xem các ngươi có thể không nhổ xuống đầu trù. Độc Giác Linh Tê tiếng nói vừa dứt, toàn bộ cửu long quật bên trên, chính là xuất hiện hàng loạt rối loạn, bởi vì ai cũng không muốn từ bỏ, này tràng đại chiến, nhất định là không thể tránh được, chiến đấu, động một cái liền bùng nổ, quy củ cũ, hỗn chiến, người nào có thể đứng ở cuối cùng, người đó chính là được lãi. Xuyên Sơn thần thú tuy nhiên tức giận, thế nhưng không thể không nói, hắn vẫn rất lợi hại công chính, bây giờ Địa Ngục Tà Long đã xuất hiện, hắn liền không có lại tiếp tục dây dưa. Dù sao này trăm năm một lần linh tuyền chi thủy, đúng là cực kỳ trọng yếu, còn dư lại tư nhân ân oán, hắn nhất định sẽ không bỏ qua này Địa Ngục Tà Long. Xem ra, chúng ta lần này có thể kiến thức một hồi chân chính thiên thần cảnh tranh. Từ Tiếng trầm giọng nói rằng, bực này thiên thần cảnh yêu thú cuộc chiến, bọn họ muốn gia nhập vào, đó là cơ bản không thể, vì lẽ đó chỉ có thể là chờ thời cơ, nói như vậy, chỉ cần đối phương có thể có được linh tuyền chi thủy. Như vậy nửa đường chặn giết những sớm kia cũng đã cùng đồ mạt lộ thiên thần cảnh yêu thú, tuyệt đối là nhất hoàng mỹ. Phương xa, Lưu Toàn Siêu đám người, cũng là tiến nhập Thổ Minh Thánh Sơn bên trong, nhìn hai hơn 10 cái thiên thần cảnh yêu thú, trong lòng của mỗi người, đều giống như có một khối tảng đá lớn giống như vậy, gắt gao đè lên, loại áp lực này, hoàn toàn đến từ ở sâu trong nội tâm, bởi vì, này chút thiên thần cảnh yêu thú, thật sự là quá cường đại, trong bọn họ. Không có ai sẽ là đối thủ, chỉ có thể là tỉnh quan kỳ biến, này cửu long quật, ắt sẽ là một hồi huyết chiến, này, mới thật sự là thao thiết thịnh yến. Lưu Toàn Siêu ngữ trọng tâm trường nói rằng, đầy mắt vẻ hâm mộ, lúc nào, hắn cũng có thể một bước bước vào thiên thần cảnh đây, một khi kết thành thần cách, như vậy thì là thần phàm khác biệt, nửa bước thiên thần cảnh, khoảng cách thiên thần cảnh, trước sau vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đúng đấy, chân chính thao thiết thịnh yến cuộc chiến, trận này chiến đấu. Nhất định là thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo a. Võ Thiên Tầm yên lặng trầm ngâm, thời khắc này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn lặng lặng chờ đợi, chỉ có như vậy, mới có thể xuất kỳ bất ý, thu được hạng nhất thời cơ, nếu quả như thật cùng này bầy thiên thần cảnh yêu thú cứng đối cứng, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Lần này, cũng thật là kích thích a, này bầy thiên thần cảnh yêu thú, thật sự là quá cường đại, Mang Soái cũng là vô cùng kích động, vào lúc này, người nào cũng vô pháp nhạt quyết định, cửu long quật tranh, chờ cái kia chút yêu thú đánh cho vỡ đầu chảy máu, cuối cùng mặc dù là được linh tuyền chi thủy thời điểm, cũng nhất định là thân thể bị trọng thương, đó mới là bọn họ xuất thủ tốt nhất thời cơ. Có câu nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, mà Dương Minh Thành cùng Từ Tiến, cũng là như thế, đều đang đợi một cái xuất thủ thời cơ. Ta nhìn hôm nay, ai dám cùng chúng ta tam huynh đệ cạnh tranh, một đầu khổng lồ vô cùng cự mãng, thuận theo gió mà lên. Phía sau hai đầu cự mãng, cũng là theo sát phía sau, nếu như là Giang Trần hoặc Giả Đường Chấn ở chỗ này, nhất định có thể với nhận ra được, đây cũng là lúc trước bị bọn họ từ lòng sông bên dưới kích lên ba con cự mãng, khí tức kinh khủng, bao phủ mà lên, tất cả thiên thần cảnh yêu thú, vào lúc này, cũng đều lựa chọn trầm mặc. Dù sao nhân gia huynh đệ ba người, chỉ cần một phần, ngươi nếu là dám đến, tam huynh đệ đánh ngươi một cái, này mua bán đúng là tương đương tính toán, người nào cũng không muốn đi trêu chọc ba tên này. Đúng dịp, chúng ta Kim Sĩ Thiên Điêu huynh đệ, cũng chỉ muốn một cái long quật vị trí. Hai cái lưng mọc Kim Sĩ Thiên Điêu, bước ra một bước, chi tiết là đứng ở này ba con cự mãng trước mặt, Thanh Trĩ, Thanh Liễu, Xanh Mới, các ngươi muốn không đánh mà thắng chi binh, e sợ không dễ như vậy, ha ha ha, đồ chó, xem ra các ngươi đối với lúc trước các ngươi cái kia tử quỷ huynh đệ cái chết, cũng vẫn là canh cánh trong lòng a, bất quá hôm nay hai người các ngươi có thể nghĩ xong, khai cung không quay đầu mũi tên, nếu là đúng trên những khác yêu thú, hay là các ngươi còn có một đường sinh cơ, thế nhưng cùng chúng ta tam huynh đệ đấu, nhưng là không dễ như vậy bộc lộ tài năng, lão đại Thanh Trĩ khinh thường nói, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta tìm, liền là các ngươi tam huynh đệ, hôm nay thấy chết không sờn, chiến cũng phải chiến bất chiến cũng phải chiến. Kim Sĩ Đại Trồn ngạo nghễ nói rằng, hoàn toàn là không muốn cùng này ba con cự mãng tiếp tục dây dưa tiếp, bọn họ là quyết tâm muốn cùng này ba con cự mãng ganh đua cao thấp, thù mới hận cũ cùng nhau giải quyết, đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Để hai người các ngươi đi cùng ngươi đệ đệ cùng đi dước đất tụ họp một chút đi, Thanh Trĩ cười nói đạo, thế nhưng này trận đấu, đích thật là một hồi trận đánh ác liệt, hai người này, cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, Thanh Trĩ ba người bọn hắn nếu muốn thắng hắn hạ xuống này tràn tỷ thí, sợ cũng không phải đơn giản như vậy, nói chiến liền chiến, không có thừa bao nhiêu phương pháp, những này thiên thần cảnh yêu thú, cũng là yêu thú, bọn họ nhận đúng ý nghĩ của chính mình phía sau, so với nhân loại càng thêm chấp nhất. Hơn nữa nhất chiến quyết sinh tử, rất nhiều yêu thú, đều là chạy sinh tử chi chiến đi, cũng không lâu lắm, những này thiên thần cảnh yêu thú, chính là triển khai đấu võ, chân chính cường giả tranh, cũng mới vừa mở màn, sáu cái long quật tịch vị tranh, khí thế hừng hực, người nào đều không muốn bỏ qua này linh tuyền chi thủy, một khi bỏ qua, đó chính là trăm năm, hơn nữa sau trăm tuổi, so với cái kia chút nắm giữ linh tuyền chi thủy tịnh hóa yêu thân yêu thú, cũng sẽ càng cường đại hơn, đến thời điểm. Sẽ hoàn toàn bị người ta vứt ra 10 vạn 8 ngàn dặm, vì lẽ đó, mỗi cái yêu thú, đều là dùng sức tất cả vốn liếng, chiến đấu mạnh liệt, đó là tương đối đáng sợ, bởi vì bọn họ biết một khi có nửa điểm lười biếng, như vậy thì chỉ sẽ trở thành người khác đá kê chân, những này yêu thú tuy nhiên bình thường nhìn thấy được bình an vô sự, thế nhưng một khi dính đến tự thân lợi ích sự tình, cái kia liền là sinh tử đấu võ. Ở Tư Nguyên Thiếu Thốn Thông U Bí Cảnh bên trong, bọn họ tranh cướp này linh tuyền chi thủy, cũng liền trở thành trọng yếu nhất, bọn họ khắc khổ tu luyện, cuối cùng hoàn thành thuế biến, cần, liền là này linh tuyền chi thủy, toàn bộ thông u bí cảnh bên trong, này linh tuyền chi thủy, cũng coi là chân chính bảo bối, đối với nhân loại vẫn là yêu thú mà nói, vì lẽ đó ở đây chính là vùng giao tranh, yêu thú thiên sinh cường đại vô cùng, thần lực che trời, hơn xa nhân loại, cái này cũng là nơi này thiên thần cảnh yêu thú. Hoàn toàn không đem nhân loại cường giả để vào trong mắt nguyên nhân, hơn nữa đã mấy chục ngàn năm có thừa, nhân loại cường giả hiếm có người đến tranh cướp này linh tuyền chi thủy, mà tranh cướp người, cũng là đều không ngoại lệ, tất cả đều là chết ở nơi này, thiên thần cảnh cường giả, vô pháp tiến nhập thông u bí cảnh, mà từ đầu đến cuối sinh sống ở thông u bí cảnh trong yêu thú, liền không một dạng, hơn nữa thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, thế nhưng không ai có thể ngẫu đột phá thần vương cảnh. Cái này cũng là ngàn trăm vạn năm đến, nhất khiến người ta nghi ngờ tồn tại. Chính vì như thế, mặc dù là bọn họ ở đây cường đại nhất yêu thú, cũng chẳng qua là thiên thần cảnh hậu kỳ. Thế nhưng thiên thần cảnh hậu kỳ, cũng đủ để ngạo thị quần hùng, căn bản không có nhân loại có thể chống lại. Xuyên sơn thần thú, độc giác linh tê, kim sĩ thiên điêu, thanh hoa cự mãng, phi thiên đường lang, sáu chân thần tượng. Từng cái kinh khủng thiên thần cảnh yêu thú, dường như lập địa thần tiên giống như vậy. Không ai địch nổi, chiến đấu kịch liệt, sơn phong sụp xuống, địa hãm trăm trượng, sông lớn sóng thần, phong lôi phích lịch, lóa mắt vô song, đinh tai nhức óc, mắt thấy từng cái thiên thần cảnh yêu thú, bại rơi xuống, mà người thắng lợi, nhưng cũng là vết thương chồng chất, từng cái thiên thần cảnh yêu thú ngã xuống, từng cái đứng lên, bởi vì bọn họ lựa chọn chỉ có một, trở nên mạnh mẽ, hoặc giả tử vong, cứ kéo dài tình huống như thế. Một khi bọn họ thực lực bị không ngừng suy yếu, cái kia kết cục chỉ có một, cảnh tượng thê thảm, cho dù là Từ Tiến cùng Dương Minh Thành, đều là sâu sắc ngừng lại hô hấp, từng cái thiên thần cảnh yêu thú, dĩ nhiên bị bại như vậy khốc liệt, mà thu được thắng lợi giả, cũng nhất định sẽ là đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, dù sao đều là thiên thần cảnh sơ kỳ yêu thú, giống xuyên sơn thần thú cùng độc giác linh tê, thực lực đạt đến thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng đã có thể bộc lộ tài năng. Ở đây tư nguyên thiếu thốn thông u bí cảnh bên trong, muốn trở nên mạnh hơn, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Từng cái thiên thần cảnh yêu thú leo lên thần đàn, liền không biết có bao nhiêu hài cốt bị đạp ở dưới chân, thực sự là quá khốc liệt. Lưu Toàn Siêu vẻ mặt biến hóa, ở loại này kinh khủng thiên thần cảnh yêu thú trước mặt, bọn họ nhiều người như vậy, cũng chưa chắc có thể ngăn trở một cái, đây chính là thực lực chênh lệch. Từng cái thiên thần cảnh yêu thú, đều không phải là hạng dễ nhằn, máu me đầm đìa, tung khắp thổ minh thánh sơn cửu long quật bên trong, đúng đấy, đánh như vậy xuống, nơi này thiên thần cảnh yêu thú, sợ là còn lại không được mấy. Võ Thiên Tầm một mặt thở dài nói rằng, đó không phải là chính hợp chúng ta tâm ý sao? Nếu không thì, nhiều như vậy thiên thần cảnh yêu thú, chúng ta lại có thể đối phó được mấy cái đây? Vũ Đình Hầu cười lạnh nói, thường thấy sinh tử, thường thấy giết chóc, thời khắc này hắn sớm đã là tâm như chỉ thủy. Bất quá dù vậy, này thiên thần cảnh yêu thú chiến đấu, vẫn là kinh khủng khiến người ta tặc lưỡi, mỗi người đều là tụ tinh hội thần nhìn tình cảnh này, loại kia khốc liệt, khó có thể tin. Máu tươi dường như hồng lưu một loại bắn về phía hư không, trăm mét huyết trụ dâng lên mà lên, chốc lát trong đó, cái kia thiên thần cảnh yêu thú, chính là ngã xoạch xuống. Nhất kinh khủng chính là này đếm trăm trượng khổng lồ yêu thú, sáp lá cả một khắc đó, nhất định chính là thanh thế to lớn giống như vậy, bực này đoạt thiên địa tạo hóa mà thành dị thú, thực lực không tầm thường, nhưng cũng tràn đầy khát máu, không ai có thể tưởng tượng đến, bọn họ phương thức chiến đấu, là biết bao đơn giản thô bạo. Thậm chí so với loài người ngã giác, còn muốn càng thêm sợ rung tim mất mật. Bọn họ tâm lý rõ ràng, bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, bọn họ là sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhất định phải đợi đến những này thiên thần cảnh yêu thú, đem linh tuyền chi thủy bắt vào tay phía sau, mới có thể hành động. Độc giác linh tê cùng xuyên sơn thần thú, cũng thỏa buông cần, không ai có thể khiêu khích hai người bọn họ quyền uy, mà đầu não nhất trên vị trí, cũng là trống ra một chỗ ngồi. Đó chính là bọn họ lão đại vị trí. Ba con thanh hoa cự mãng đối đầu hai đầu kim sĩ thiên điêu cũng là không úy kỵ tí nào, bất quá cuối cùng là thanh hoa cự mãng càng hơn một bậc. Hai đầu kim sĩ thiên điêu tất cả đều là bị thanh trĩ đánh đổ, tuy nhiên hắn hai cái đệ đệ đều là bị bất đồng trình độ thương tích, thế nhưng hắn thực lực bị hao tổn nhưng là rất nhỏ, bất quá dù vậy bọn họ trả đại giới cũng là tương đương to lớn. Bất quá ba con thanh hoa cự mãng liên thủ lại, mặc dù là cái kia xuyên sơn thần thú, cũng là có thể chống đối một, hai, huống chi này hai đầu kim sĩ thiên điêu, thế nhưng ai cũng hiểu, thời khắc này tuy nhiên giết chết hai đầu kim sĩ thiên điêu, thế nhưng bây giờ thanh hoa cự mãng, cũng không dám xuất thủ lần nữa, này một tịch vị, đã là bọn họ cực hạn, bởi vì lại ra tay, rất có thể sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào, chờ đến khi đó, mặc dù là tiếp liên kích thất bại yêu thú, cũng chỉ có thể là bị người không công được tiện nghi. Đáng tiếc, hai đầu kim sĩ thiên điêu, chung quy vẫn là chết ở thanh trĩ trong tay, cái tên này, ngược lại có chút sắc bén, lại quá mấy nghìn năm, hay là hắn cũng có thể đạt đến ta cái này tầng thứ. Đến khi đó, tam huynh đệ liên thủ, có thể thì không phải là như vậy tốt đối phó. Ha ha ha, độc giác linh tê từ tốn nói, khóe môi nhếch lên một vệt âm nhu vẻ. Một mặt khác, địa ngục tà long cũng là thực lực khủng bố, mặc dù hắn thương thế chưa lành. Thế nhưng bây giờ cũng coi như là quét ngang hai đại yêu thú, mới xem như là ổn định cục diện. Địa ngục tà long thực lực, cũng coi như là đứng đầu, chỉ có điều thương thế chưa lành, nếu không, sợ là người khiêu chiến hắn, là sẽ không có. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn chung quy vẫn là kỹ cao một bậc, thế nhưng trả đại giới, cũng là cực kỳ thảm trọng. Ta kiến nghị, mục tiêu của chúng ta, chính là địa ngục tà long, không chém giết yêu quái này thú, ta thề không làm người. Dương Kiện sắc mặt âm lãnh nói rằng, vào giờ phút này, này địa ngục tà long đã là cung dương hết đà, mà lần này nếu như bọn họ nhiều người như vậy xuất thủ, sợ là này địa ngục tà long liền sẽ không dễ dàng như vậy bỏ chạy, mà linh tuyền chi thủy, tự nhiên chính là dễ như trở bàn tay. Tốt, cái này địa ngục tà long tuy nhiên thực lực cường hãn, thế nhưng hôm nay thực lực đã mất giá rất nhiều, chúng ta thì nhìn hắn lúc nào đạt được linh tuyền chi thủy. Lưu Toàn Siêu tầng tầng gật đầu. Hắn biết này linh tuyền chi thủy tầm quan trọng, vì lẽ đó một khi trợ giúp Dương Kiện đám người đoạt được linh tuyền chi thủy, như vậy hắn khẳng định sẽ không so đo, đến thời điểm này linh tuyền chi thủy phân phối, cũng nhất định liền sẽ dựa theo hắn ý kiến, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, Lưu Toàn Siêu làm vì bọn họ người cầm đầu, vì chính mình suy nghĩ, cũng là thiên kinh địa nghĩa, này, chính là nhân tâm, công chính liên minh, vô dục vô cầu người, căn bản lại không tồn tại, hơn nữa không có có lợi ích liền không có xung đột, người nào cũng không muốn xung đột vũ trang, đúng là có lúc, nhưng nhất định phải làm như vậy, bởi vì này liền là vô pháp thay đổi sự thực. Cuối cùng, hơn 20 cái thiên thần cảnh yêu thú, chỉ còn lại có 8 cái, Thanh Hoa Cự Mãng Thanh Trĩ ba người chiếm cứ một cái long quật, mà đổi thành ở ngoài 5 người, chiếm cứ một cái long quật, Xuyên Sơn thần thú cùng Độc Giác Linh Tê mỗi người một cái, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái vị trí đầu não long quật, mà nơi đó, cũng nhất định là không người dám ở đi tranh đoạt. Thổ Minh Thánh Sơn mở, Linh Tuyền một giọt nước, thắng nhưng vạn lạng kim. Lưu Toàn Siêu trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, cầm đầu long quật, gần như có thể giả ra một bình lớn linh tuyền chi thủy, mà Độc Giác Linh Tê cùng Xuyên Sơn thần thú long quật, cũng có thể có một bình nhỏ, còn dư lại 6 cái long quật, nhiều lắm cũng là có thể sản sinh mấy chục giọt thậm chí mười mấy giọt linh tuyền chi thủy. Ầm ầm ầm, Thổ Minh Thánh Sơn, vào đúng lúc này bắt đầu nứt toát mà mở. Mỗi trăm năm, nơi này chân núi liền sẽ phát sinh biến hóa, Thổ Minh Thánh Sơn một khi nứt toát mà mở, thì sẽ từ trong lòng núi, chảy ra linh tuyền chi thủy, mà linh tuyền chi thủy, cũng sẽ không thiên lệch nhỏ xuống ở Cửu Long quật bên trong, chỉ có điều trăm năm biến đổi, linh tuyền chi thủy, nhưng là chưa bao giờ thay đổi. Cửu Long quật sinh ra, cũng là vô cùng sâu xa, không có ai biết, đây là một cái dạng gì tồn tại, Thổ Minh Thánh Sơn linh tuyền chi nhãn ở nơi nào? Tìm tới linh tuyền chi nhãn, không được sao à? Cần gì phải đợi đến trăm năm mới có thể có ngần ấy linh tuyền chi thủy đây? Trương Lỗi cau mày, nghi hoặc không rõ, ngươi cho rằng không có ai tìm kiếm qua sao? Từ nơi này thông u bí cảnh sinh ra bắt đầu, thì có vô số cường giả, người trước ngã xuống người sau tiến lên tìm kiếm linh tuyền chi nhãn, thế nhưng chỉ cần là tiến nhập Thổ Minh Thánh Sơn trong lòng núi người, đều không ngoại lệ, không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, cuối cùng bất đắc dĩ, ngàn trăm vạn năm trôi qua, Thổ Minh Thánh Sơn vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng không ai còn dám tiến vào bên trong. Ở chúng ta trước, cũng không thiếu vô số dũng sĩ, đi tới Thổ Minh Thánh Sơn tìm kiếm linh tuyền chi nhãn tung tích, đúng là sự thực chứng minh, Thổ Minh Thánh Sơn, liền là một chỗ tử vong tuyệt địa, này linh tuyền chi thủy, mỗi trăm năm, chỉ có thể có nhiều như vậy, người nào không có khả năng thay đổi này linh tuyền chi thủy, người nào cũng không tìm được này linh tuyền chi nhãn. Thổ Minh Thánh Sơn núi kia bụng giống như là một con đi về địa ngục thông đạo, nơi đó, đen thùi một mảnh, đến nay mới thôi, đã tiến vào người. Không có một, có thể sống sót mà đi ra ngoài. Vì lẽ đó, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên gọi cái này Thổ Minh Thánh Sơn chủ ý, nếu không thì, kết cục, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng được. Vũ Đình Hầu trầm giọng nói rằng, hắn lời nói này, để tất cả mọi người là biết khó mà lui, không dám lại tiếp tục hướng về linh tuyền chi nhãn phương hướng suy nghĩ, đặc biệt là cái kia Thổ Minh Thánh Sơn bên trong, cái kia kinh khủng hắc động, trong lòng núi, ánh sáng hoàn toàn không có. Cũng không ai biết này Thổ Minh Thánh Sơn bên trong, có cái gì đồ, vật, nhưng nếu như ngươi không đi tìm, như vậy này Thổ Minh Thánh Sơn, liền sẽ không có bất kỳ tai nạn phát sinh. Những thiên thần kia cảnh yêu thú, mặc dù là biết rõ cái kia Thổ Minh Thánh Sơn bên trong, có linh tuyền chi nhãn, đúng là không người nào dám ở tiến lên trước một bước, tất cả đều là lặng lặng cùng đợi. Hắc động càng lúc càng lớn, toàn bộ Thổ Minh Thánh Sơn lòng núi, tất cả đều là lộ ra ngoài, nhưng là ở đâu nhưng là đen thùi một mảnh. Bất kể là Xuyên Sơn thần thú, vẫn là Độc Giác Linh Tê, đều không có bất kỳ dục vọng, muốn đi tìm tòi hư thực, từng dọc linh tuyền chi thủy, tràn vào Cửu Long quật bên trong, đứng mũi chịu sào, chính là cái kia 6 cái nhỏ long quật, sau đó mới là Độc Giác Linh Tê cùng Xuyên Sơn thần thú long quật, đến ở cái kia cầm đầu long quật, nhưng là trước sau đều không hề lưu lại, bởi vì sau cùng linh tuyền chi thủy, tất cả đều sẽ tràn vào trong đó, ha ha ha, xem ra ta còn không có tới trễ. Này linh tuyền chi thủy, coi là thật là tốt đồ, vật A, bên ngoài ngàn dặm, ta chính là cảm thấy này linh tuyền chi thủy mùi thơm ngát khí, một đạo giống như kinh hải lôi một loại thanh âm, vang vọng ở Thổ Minh Thánh Sơn, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, trực tiếp chính là đứng ở cầm đầu long quật bên trên, ngạo thị quần hùng, cho dù là đối mặt hơn 10 cái thiên thần cảnh yêu thú, cũng là vui mừng không sợ, là hắn, Lan Gia. Thần Đan Tông Lan Gia, Lưu Toàn Siêu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lan Gia Oai, đúng là dị thường kinh khủng, người này chính là tam đại trong tông môn tối thần bí một cái, hơn nữa thanh danh lan xa, danh chấn lâm hà giới, một tay thuật luyện đan, càng là xuất thần nhập hóa, không có ai biết hắn đến tột cùng có biết bao khủng bố, bởi vì rất ít người từng trải qua hắn thực lực, liền liên tục võ thiên tầm cùng Vũ Đình Hầu, cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc, không có nghĩ tới cái này thần đan tông Lan gia dĩ nhiên đến rồi, hắn xuất hiện, cũng là cho trận này linh tuyền tranh, càng thêm tăng thêm mấy phần không xác định nhân tố, người này, đủ để thay đổi nhân loại cường giả chiến cục, thế nhưng thẳng mặt nhiều như vậy yêu thú, hắn vẫn là tương đối bất cẩn, điểm này, tất cả mọi người là cảm thấy Lan gia điên rồi, người này tuy nhiên rất mạnh mẽ, thế nhưng không khỏi cũng có chút quá đề cao bản thân đi, đây chính là hơn 10 cái thiên thần cảnh yêu thú, hắn lẽ nào tự tin có thể cùng tất cả thiên thần cảnh yêu thú nhất chiến sao? Ha ha, Võ Thiên Tầm cười lạnh nói, không nên suy đoán lung tung, người này, tuyệt đối không phải sống đến, hư danh hạng người, hơn nữa Lan gia thực lực, vẫn có người suy đoán. Nàng là có khả năng nhất cùng Quỷ Nhãn Tông Lệ Tung Hoành còn có Thanh Hà Tông Hiên Viên Thương Lan ganh đua cao thấp, ba người, bị cho rằng là ngàn năm qua Lâm Hà giới đều khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, ta nghĩ hắn phải có ý nghĩ của chính mình đi. Vũ Đình Hầu thấp giọng nói rằng, đối với Lan gia đánh giá cao, cũng là để hắn đệ đệ Võ Thiên Tầm, đều làm ngẩn ra, xa xa Dương Minh Thành cùng Từ Tiến, càng là gương mặt vẻ nghiêm túc, Lan gia xuất hiện, cũng là làm rối loạn ý nghĩ của bọn họ. Hiện tại mặc dù là đối với những đến, khi đến rồi linh tuyền chi thủy chuẩn bị rời đi người, cũng đều là thay đổi to lớn. Hắn tại sao lại ở đây cái thời điểm xuất hiện đây, đúng là điên. Dương Minh Thành nói rằng, sắc mặt âm trầm, người này, hẳn là mũi chó, đã sớm nghe thấy được linh tuyền chi thủy khí tức. Hơn nữa này linh tuyền chi thủy chính là luyện chế linh đan diệu dược chuẩn bị đồ vật. Hắn lại tại sao sẽ buông tha như thế một khối đại đảng cao ngất đây. Hắn xuất hiện, vì lẽ đó ta cũng không ngoài ý muốn. Nếu như hắn không ra, ta mới phát giác được sự có kỳ lạ đây. Từ Tiến Từ Tốn nói, hiển nhiên so với hắn Dương Minh Thành càng thêm rõ ràng, Lan gia xuất hiện, khẳng định đến có chuẩn bị, thấp kém nhân loại, ngươi lại dám xông vào Thổ Minh Thánh Sơn, ngươi biết ngươi bây giờ vị trí, là địa phương nào không? Cút ra ngoài, ở đây không phải ngươi nên tới địa phương, từ ngươi tiến nhập này Thổ Minh Thánh Sơn một khắc đó bắt đầu, cái chết của ngươi, liền đã kinh chú định rồi, vô tri giả chẳng khác nào ngu ngốc. Ngươi nhất định phải chết, chết tiệt nhân loại, mấy thiên thần cảnh yêu thú, đều là trợn mắt nhìn, chỉ có Độc Giác Linh Tê, gương mặt hờ hững, cho dù là xuyên sơn thần thú, cũng là chấn động trong lòng, này cái nhân loại gia hỏa, thật chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Linh Tê tiền bối, lần này mong rằng ngài chiếu cố nhiều hơn, ha ha ha, lần này đến đây, ta sẽ dành cho mỗi vị tiền bối một viên cực phẩm linh đan, mong rằng chư vị thiên thần cảnh tiền bối vui lòng nhận. Lan gia khóe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt nụ cười, vừa ra tay, chính là 9 viên cực phẩm linh đan, toàn bộ đưa đến ngoại trừ Độc Giác Linh Tê ở ngoài, 9 cái thiên thần cảnh yêu thú trước mặt, tất cả yêu thú, đều là hơi sững sờ, có chút Trượng Nhị Hòa Thượng sờ không được đầu não, không rõ vì sao. Hôm nay, các ngươi lão đại đã đi tới Lá Khô Đạo Tràng, không biết khi nào có thể trở về, này linh tuyền chi thủy, ta liền thay hắn đại lao, nghe được Lá Khô Đạo Tràng 4 chữ. Tất cả thiên thần cảnh yêu thú, tất cả đều là biến sắc, trở nên trầm thấp xuống. Linh Tê tiền bối, đây là một viên tiên phẩm Long Xà Đại Lực Hoàng, còn có 10 viên cực phẩm linh đan, mong rằng ngài vui lòng nhận. Lan gia cười nói đạo, khi hắn lấy ra viên này Long Xà Đại Lực Hoàng thời điểm, hắn trái tim đều đang chảy máu, bởi vì, này Long Xà Đại Lực đan, chính là sư phó ban tặng hắn, hắn vẫn luôn là không có cam lòng ăn, thế nhưng này Long Xà Đại Lực Hoàng giá trị, cùng linh tuyền chi thủy giá trị. Nhưng khó có thể đánh đồng với nhau, hơn nữa tuyệt đối sẽ để hắn luyện chế ra càng nhiều hơn linh đan. Mặc dù là tranh ăn với hổ, thế nhưng Lan gia nhưng rất rõ ràng, này linh tuyền chi thủy, hắn nhất định muốn lấy được, được, được, được. Độc Giác Linh Tê nhận lấy Lan gia đan dược, trong ánh mắt hiện đầy tinh quang, này linh đan diệu dược, đối với bọn hắn nơi này yêu thú mà nói, không thể nghi ngờ là đại bổ, hơn nữa ở trong mắt bọn họ. Linh tuyền chi thủy so với này tiên phẩm đan dược, nhưng là phải kém một bậc, đối với bọn hắn mà nói, liền là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Ta tiên phẩm đan dược, lại ở nơi nào đây? Thời khắc này, một tiếng trầm thấp bá đạo thanh âm, ở Độc Giác Linh Tê phía sau vang lên. Độc Giác Linh Tê độc tự nhận một viên tiên phẩm đan dược, còn có 10 viên cực phẩm đan dược, người khác hay là không có có ý kiến, thế nhưng luôn luôn đều là cực kỳ không phục hắn xuyên sơn thần thú, nhưng là căn bản không quan tâm. Đặc biệt là lúc này lão đại còn không ở, cái này Độc Giác Linh Tê nếu là muốn độc hưởng kỳ thành, nhưng là không có khả năng. Tất cả thiên thần cảnh yêu thú, đều là rơi vào trong trầm mặc, Xuyên Sơn Thần Thú một tiếng này bất mãn, cũng là làm cho Lan Gia đều là trở nên ngưng trọng. Lan Gia hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ là như thế này, cái này Xuyên Sơn Thần Thú, hoàn toàn không cho Độc Giác Linh Tê mặt mũi của. Độc Giác Linh Tê trầm giọng quát lên, làm sao? Ngươi có cái gì ý kiến sao? Chẳng lẽ, này Cửu Long Quật còn muốn đến phiên ngươi nói tính toán sao? Độc Giác Linh Tê tâm trong cực vì là phẫn nộ, cái này Xuyên Sơn Thần Thú, ba lần bốn lượt đối phó với chính mình, đặc biệt là vào lúc này, thời khắc mấu chốt, cái này Xuyên Sơn Thần Thú một chút mặt mũi đều không lưu cho mình hạ, Độc Giác Linh Tê nội tâm lửa giận, có thể tưởng tượng được, hai người bọn họ đúng là đấu mấy trăm ngàn năm, bây giờ đã là thế cùng thủy hỏa, hơn nữa Xuyên Sơn Thần Thú căn bản cũng không sợ hãi Độc Giác Linh Tê, nếu không có lão đại cùng Độc Giác Linh Tê giao tình phỉ nông, Xuyên Sơn Thần Thú cũng sớm đã cùng hắn trở mặt. Bây giờ hắn đang còn muốn này Cửu Long Quật một tay che trời, Xuyên Sơn Thần Thú càng là sẽ không đáp ứng rồi, vừa bị Địa Ngục Tà Long tên kia cho xếp đặt một đạo, bây giờ Xuyên Sơn Thần Thú, tâm lý mặt, đúng là kìm nén một hơi, không có địa phương tác đây, không sai, này Cửu Long Quật ta là không có tư cách định đoạt, thế nhưng lẽ nào ngươi thì có sao, ha ha, như vậy sự tình, thật là khiến người ta có chút khinh thường, lẽ nào ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thằng nhóc con! Ngươi cho rằng này Cửu Long Quật, tốt như vậy xong sao, chỉ là một viên cực phẩm đan dược, là có thể đánh động chúng ta tất cả mọi người sao? Vậy ngươi ngược lại có chút quá mức ở ngây thơ, Xuyên Sơn Thần Thú khinh thường nói, nhìn Lan Gia một chút, thời khắc này, Lan Gia mới biết, chính mình hay là bỏ quên cái này lão gia tồn tại, khơi dậy đối phương lửa giận, thế nhưng tiên phẩm đan dược, nhưng là chỉ có một viên, liên tục hắn đều là không nỡ, bất quá vì linh tuyền chi thủy. Cũng chỉ có thể là đại xuất huyết, nếu không thì, hắn muốn có được này linh tuyền chi thủy, không phải là dễ dàng như vậy, huống chi nơi này thiên thần cảnh yêu thú, có thể tuyệt đối không ít, tiền bối lời ấy sai rồi, này Cửu Long Quật cũng không phải là có chủ chi vật, nếu ở đây không có người, tại sao ta thì sẽ không thế được một phần linh tuyền chi thủy đây, hơn nữa ngài cũng là thu rồi cực phẩm đan dược, nhưng chớ có để ngài đọa thân phận a. Lan Gia từ tốn nói, thằng nhóc con, ở đây còn chưa tới phiên ngươi đến ngang ngược, làm sao, ngươi muốn theo ta quá hai chiêu sao? Xuyên Sơn Thần Thú bất tiết nhất cố nói rằng, Lan Gia thực lực mặc dù không tục, thế nhưng là còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thời khắc này, hắn liền là muốn cùng cái này Độc Giác Linh Tê không qua được, bởi vì, này tiên phẩm đang dược, đối với hắn sức hấp dẫn, cũng là tương đương to lớn. Ngươi không nên được voi đòi tiên, ngươi cho rằng ta thật sự không dám ra tay với ngươi sao? Lão gia hỏa! Độc Giác Linh Tê nhìn Xuyên Sơn Thần Thú một chút, lạnh lùng nói, vậy phải xem ta có hay không tiên phẩm đan dược, ha ha ha, Xuyên Sơn Thần Thú cũng không tức giận, cười nhạt nói rằng, thời khắc này, Lan Gia lâm vào lúng túng bên trong, đều nói một núi không thể chứa hai cọp, thế nhưng hai người này thế lực ngang nhau, nói cách khác, tự cầm không ra viên thứ hai tiên phẩm đan dược, hôm nay sợ là sẽ không nhẹ nhõm như vậy quá quan, những khác yêu thú không thèm để ý, thế nhưng cái này Xuyên Sơn Thần Thú, thực lực cường hãn, dám ở Độc Giác Linh Tê hò hét, như vậy nhất định không phải hạng dễ nhằn. Xem ra, ngươi thị phi phải cùng ta dây dưa rốt cuộc. Độc Giác Linh Tê thanh âm càng phát âm lãnh, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa không chỉ là muốn đan dược, nhất quan trọng là, hắn trước sau đối với mình bất mãn, hơn nữa vào lúc này nắm lấy như vậy thời cơ nhất định sẽ liền như vậy hành động lớn văn chương. Độc Giác Linh Tê coi như là muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Sợ là Xuyên Sơn Thần Thú đều không tính cùng hắn hòa bình giải quyết rồi, trừ phi, này cái nhân loại có thể lấy ra viên thứ hai tiên phẩm đan dược, thế nhưng tiên phẩm đan dược, như thế nào dễ dàng như vậy có thể có được đây? Độc Giác Linh Tê ánh mắt, tràn đầy vẻ oán độc, Xuyên Sơn Thần Thú bất mãn chính mình, hơn nữa còn tại nhiều như vậy thiên thần cảnh yêu thú trước mặt để chính mình khó coi, hôm nay sự tình, đã đưa lên đến hai người đối chọi gay gắt, từ nhất bắt đầu khiêu khích, đến cuối cùng dựa vào lý lẽ biện luận. Mũi nhọn đấu với đao sắc bên dưới, Độc Giác Linh Tê đã cảm thấy Xuyên Sơn Thần Thú chiến ý, hai người trong đó, xem ra là thời điểm quyết cái thắng bại, rất nhiều năm, bọn họ cũng sớm đã nhìn nhau đối phương không vừa mắt, đúng là vào lúc này, Xuyên Sơn Thần Thú là tuyệt không chịu chút nào nhượng bộ, ở bề ngoài, Xuyên Sơn Thần Thú, chẳng qua là vì được một viên tiên phẩm đan dược, nhưng trên thực tế, nàng là cùng Độc Giác Linh Tê đều ở đây ngầm tự phân cao thấp, người nào không có khả năng làm ra nửa chút nhượng bộ. Hơn nữa tiên phẩm đan dược đối với nhân loại mà nói, còn là thiên thần cảnh cường giả đều xu chi nhược vụ tồn tại, càng không cần nói yêu thú. Vì lẽ đó này tiên phẩm đan dược đưa tới tranh chấp, Xuyên Sơn Thần Thú, là nhất định sẽ cùng Độc Giác Linh Tê ganh đua cao thấp. Trên thực tế, ta cũng không nguyện ý như vậy, thế nhưng ngươi nhưng làm ra như thế chăng công sự tình, vậy ta có thể không chịu được. Ta người này trong mắt nhu không thể hạt cát, ngươi có tiên phẩm đan dược, ta cũng phải có, ngươi nói có đúng hay không a, thằng nhóc con. Xuyên Sơn thần thú nhìn Lan Gia một chút, khổng lồ vô cùng con mắt, để Lan Gia cảm thấy một vệt ý uy hiếp. Cái kia ngày thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, ngươi đã muốn phải cùng ta đấu, vậy ta liền tiếp tới cùng. Độc Giác Linh Tê nổ quát một tiếng, lực bạc sơn hà khí cái thế, khí thế như hồng, trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa khí tức, thế tất yếu cùng Xuyên Sơn thần thú nhất chiến đến cùng. Ha ha ha, quả thật là hào sảng a, Xuyên Sơn thần thú tiền bối, ngươi nếu có thể đánh giết cái kia nhân loại tiểu tử, cùng này không biết liêm sĩ lão Tê Giác, ta cho ngươi hai viên tiên phẩm đan dược. Làm sao? Một đạo thân ảnh, nhanh như chớp mà tới, hư không sấm dậy, ngàn dặm không lưu hành, Giang Trần. Lại là ngươi, Lan Gia ánh mắt hơi nheo lại, người này, cũng thật là thuốc cao bôi trên da chó, thế nhưng hắn xuất hiện, cũng là làm cho Xuyên Sơn thần thú cùng Độc Giác Linh Tê, đều là hơi run run, một cái thần nhân cảnh sơ kỳ tiểu tử, dĩ nhiên có thể lấy ra hai viên tiên phẩm đan dược. Lẽ nào ở nhân loại thế giới bên trong? Tiên phẩm đan dược như vậy không đáng giá sao? Ngươi có tiên phẩm đan dược, ngươi sẽ không sợ ta giết người cướp của sao? Xuyên Sơn thần thú lầm bầm nói rằng, nhìn Giang Trần một chút, ở trên cao nhìn xuống, tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đánh ta là khẳng định đánh không lại ngươi, nhưng ta nếu không có trốn chạy bản lĩnh, ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, tự tìm kiếm tử lộ sao? Giang Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp là đang xoay tay một cái, hai viên tiên phẩm đan dược hóa thần duyên thọ đan. Liền là xuất hiện ở kỳ thủ trong lòng bàn tay, một khắc đó, liền liên tục Lan Gia cũng là đồng tử co rút nhanh, người này, tại sao có thể có hai viên tiên phẩm đan dược đây, không chỉ là Xuyên Sơn thần thú, liền liên tục Độc Giác Linh Tê, cùng với tại chỗ sở hữu thiên thần cảnh yêu thú, vào giờ phút này, đều là trở nên đỏ cả mắt, bởi vì, này hai viên tiên phẩm đan dược đối với sự cám dỗ của bọn họ lực, thật sự là quá tốt đẹp lớn, ORG mà Giang Trần, dĩ nhiên một lần lấy ra hai viên. Đây tuyệt đối có thể để này quần yêu thú làm bạo động, nếu như không phải là có Độc Giác Linh Tê cùng Xuyên Sơn thần thú lời, bọn họ cũng sớm đã nhằm phía Giang Trần, là hắn, chính là hắn. Ha ha ha, Giang Trần, ngươi cuối cùng ở xuất hiện, ta liền nói, hắn nhất định sẽ không chết, Dương Kiện trong mắt lập lòe khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cùng hưng phấn, Giang Trần xuất hiện, để cho bọn họ đều trở nên kích động, bất kể là Phan Hồng vẫn là Lưu Toàn Siêu đám người. Dù sao nhiều người liền thêm một phần lực lượng, hơn nữa Giang Trần dĩ nhiên không lo ngại gì xuất hiện ở đây bầy thiên thần cảnh yêu thú trước mặt, nhất định là có giữ lại, vào giờ phút này, cùng cái này Lan Gia đối chọi gay gắt, khí thế hùng hồn, hăng hái, hắn chính là Giang Trần sao? Nghe nói hắn chính là giết bá vương môn Chu Danh Dương, còn có thần đan tông Lý Yến Siêu, thực lực cường hãn, hoàn toàn chính là một nghịch thiên yêu nghiệt, nhìn hắn thực lực, tự hồ cũng không phải là rất mạnh a. Võ Thiên Tầm thấp giọng nói rằng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đấu lượng, Thiên Tầm, nhớ kỹ không nên xem thường bất cứ người nào, nhất lại là một cái danh tiếng bất ngờ người, Giang Trần thực lực bao nhiêu, hình học, chúng ta cũng không biết, cho nên so với hắn Lan Gia mới càng đáng sợ hơn. Vũ Đình Hầu, để Lưu Toàn Siêu đám người cũng đều nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì hắn rất có đạo lý, hơn nữa tràn đầy đối với Giang Trần khẳng định, cái này Vũ Đình Hầu. Xem người rất chính xác, cái tên này, cái gì lai lịch? Làm sao dám cùng Lan Gia đối lập? Hơn nữa phía sau hắn có thể là có thêm không ít thiên thần cảnh yêu thú, cũng thật là gan lớn bao trời a, hừ hừ. Dương Minh Thành hừ lạnh nói rằng, ánh mắt híp lại, nhìn Giang Trần. Người này, hẳn là Giang Trần, ta ở Cổ Long Thành buổi đấu giá trên từng thấy hắn, hăng hái, cuồng ngạo không ngớt, ha ha, đoán chừng là cái trông khá được mà không dùng được đồ bị thịt mà thôi. Hơn nữa dám cùng Lan Gia đối lập, hắn tuyệt đối là tự tìm kiếm tử lộ, tuy nhiên lấy ra hai viên tiên phẩm đan dược, thế nhưng ngươi cảm thấy cái tên này còn có bất kỳ sống tiếp chỗ trống cùng tư bản sao? Từ tiếng cười gằn không ngớt, hắn đối với Giang Trần phán đoán, chính là một cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa, ngông cuồng tự phụ, quay đầu lại hay là muốn vì là hành vi của chính mình trả xuất sinh mạng đại giới. Vậy chúng ta an vị chờ này ra trò hay đi, ha ha ha, ta nghĩ cái này Lan Gia cùng Giang Trần. Đều không sẽ là kẻ tầm thường, để cho bọn họ tự tương tàn lướt đi đi, đến thời điểm, ai có thể cười đến cuối cùng, nhưng là không nhất định. Này hai đầu yêu thú, nhìn dáng dấp cũng là chuẩn bị ra tay đánh nhau, Cứ như vậy, đối với chúng ta càng là tương đối có lợi a. Dương Minh Thành nói, vậy phải xem đến tột cùng có bao nhiêu người ở tòa Sơn Quang hổ đấu, hơn nữa này hai cái yêu thú, mới là khó dây dưa nhất. Một cái Lang gia, ngươi và ta liên thủ hắn cũng chưa hẳn là đối thủ, nhưng những này thiên thần cảnh yêu thú, thật sự là quá mức ở khó giải quyết. Từ Tiếng thấp giọng nói rằng, những này yêu thú mới là lo lắng của hắn ở chỗ đó, không nghĩ tới, ngươi đúng là rất có can đảm, thế nhưng ta không thích cùng nhân loại làm giao dịch, hơn nữa ta không muốn bị người xem là công cụ sai khiến. Xuyên Sơn Thần thú lời, để Lang gia hơi nhếch khóe môi lên lên, người này, nhìn dáng dấp cũng không phải là như vậy tốt đối phó. Giang Trần tự hồ là chạm tới Xuyên Sơn Thần thú phòng tuyến cuối cùng, giết ngươi, đang dược quy ta, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Ngươi có tư cách gì theo ta đàm luận điều kiện, thấp kém nhân loại? Giang Trần cười nhạt một tiếng, vẫn chưa tức giận, mà là vô cùng hào khí đem hai viên tiên phẩm đan dược, trực tiếp gãy cho Xuyên Sơn Thần thú. Xuyên Sơn Thần thú cũng là hơi run run, thế nhưng là cấp tốc đem hai viên tiên phẩm đan dược cất đi, ta thành ý đã đủ rồi chứ. Xuyên Sơn Thần thú tiền bối, nếu như ngươi cảm thấy ta đang lợi dụng ngươi, như vậy ngươi hoàn toàn có thể không phải xuất thủ. Ngược lại hai viên tiên phẩm đan dược ngươi đã tới tay, đương nhiên ngươi cùng độc giác linh tê nhất chiến, có thể sẽ vất vả không có kết quả tốt, ta cũng coi như là vì là giúp người thành đạt, ngươi đang uy hiếp ta, hay là muốn làm tức giận ta? Xuyên Sơn Thần thú, nhất quyền đánh ra, nện ở Cửu Long quật trên triền núi, một cổ kinh khủng lực chấn động, trực tiếp Giang Trần trong nháy mắt càng không đại na di, cải biến thân hình phương vị, xuất hiện ở Xuyên Sơn Thần thú tà phía trước, một khắc đó, toàn trường ồ lên, chẳng ai nghĩ tới Giang Trần lại có thể hoàn thành hư không qua lại thuấn di, bằng vào cái này, đích thật là thiên thần cảnh yêu thú đều là không làm gì được hắn mảy may, người này, xem ra ta còn thực sự là coi thường hắn. Lang gia ánh mắt khiếp lại, lạnh lùng nói, thế nhưng việc đã đến nước này, hắn chính là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Giang Trần, cũng nhất định phải giết chết, nếu không thì ngày sau tất thành họa lớn, ngươi thành công chọc giận ta, đương nhiên, ngươi phép khích tướng. Đối với ta mà nói, vô cùng được lợi, bởi vì ta lệch không tin, này lão đầu tê giác, có thể làm khó dễ được ta. Xuyên Sơn Thần thú trầm giọng quát lên, hắn nhận Giang Trần hai viên tiên phẩm đan dược, đối với hắn mà nói, đã là tương đối kiếm lời, coi như là hắn không cùng độc giác linh tê đấu đi xuống, Giang Trần cũng không thể tránh được, thế nhưng thân là yêu thú, hắn có thuộc về mình tôn nghiêm cùng tín dụng, nếu như bây giờ rút lui, như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là sợ này lão đầu tê giác. Hơn nữa nếu thu rồi Giang Trần tiên phẩm đan dược, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, như vậy báo thù, đối với Xuyên Sơn Thần thú mà nói, đã là vật cực kỳ giá trị, thân là yêu thú, hắn đem mình tôn nghiêm, nhìn so cái gì đều trọng yếu, bọn họ tuy nhiên bạo lệ, thế nhưng là vô cùng nói tín dụng, đặc biệt là Xuyên Sơn Thần thú như vậy cường giả, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thờ ơ, Giang Trần liền là đang đánh cuộc Xuyên Sơn Thần thú nhất định sẽ ra tay, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn đánh cuộc đúng, Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, này Xuyên Sơn Thần thú cùng độc giác linh tê giữa chiến đấu, đã là lửa xém lông mày, thế nhưng hắn nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào, hơn nữa muốn vì mình trận doanh kéo trên một người đáng tin trợ thủ, mà Xuyên Sơn Thần thú liền là lựa chọn tốt nhất, Lang gia nếu cùng độc giác linh tê đạt thành nhận thức chung, như vậy nếu như chính mình độc thân phấn chiến lời, nhất định sẽ trở thành pháo hôi một loại tồn tại. Này thiên thần cảnh sơ kỳ tột cùng yêu thú. Nhưng bất đồng dễ cùng, bắt người đang dược, cùng người tiêu tai, này linh tuyền chi thủy, ta cũng chắc chắn muốn một phần, độc giác linh tê, hôm nay, chúng ta liền ở chỗ này thấy rõ đi, Xuyên Sơn Thần thú rốt cục cùng độc giác linh tê bắt đầu rồi chân chính quyết chiến, trận này chiến đấu, bất kể là bất luận người nào, đều là nín hơi ngưng thần, đặc biệt là chính bọn hắn, cũng đã là chờ mong đã lâu, 10 vạn năm trước ở vừa tấn cấp thiên thần cảnh thời điểm, hai người liền có quá thăm dò. Chỉ có điều cuối cùng đều là cân sức ngang tài, lần này, bọn họ là dự định chân chính phân ra cái thắng bại, đấu cái một mất một còn, thấp kém nhân loại, ngươi sẽ cùng này đầu Xuyên Sơn giáp một dạng, tất cả đều mất mạng hoàn toàn. Độc giác linh tê hung hăng trừng mắt Giang Trần, thế nhưng Xuyên Sơn Thần thú, đã vào lúc này bạo phát thế công của chính mình, khổng lồ cực kỳ có thể so với giống như núi cao thân thể, nghiền ép mà tới, hai đầu đỉnh phong yêu thú cuộc chiến, thì dường như ngày tận thế giống như vậy. Cùng ùng đụng vào nhau. Bất quá, vào giờ phút này Cửu Long quật, nhưng không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, Thánh Sơn vẫn ở chỗ cũ nứt toát, mà Linh Tuyền Chi Thủy, cũng là chậm rãi chảy xuôi ra, một giọt, đều là dẫn ra sở hữu yêu thú cùng với nhân loại trái tim của cao thủ. Giang Trần cũng không ngoại lệ, này linh tuyền chi thủy bất kể là luyện đan vẫn là tự dụng, uống vào đối với tu luyện mà nói, đều là tuyệt chờ thần vật. Đen ngòm thánh sơn miệng, nứt toát ra một con đen ngòm sơn động, nhưng không ai dám hướng phía trong đi tìm linh tuyền chi thủy cội nguồn. Giang Trần cau mày, hắn hướng về kia đen ngòm sơn động liếc mắt một cái kia sâu không thấy đáy hắc động, phản phất có to lớn ma lực giống như vậy, hấp dẫn hắn, sắp sửa đi vào, phản phất là một loại triệu hoán, hoặc như là một loại không tiếng động hấp dẫn. Nói chung Giang Trần cảm thấy này trong hố đen, tuyệt không đơn giản, này linh tuyền chi thủy, bắt đầu từ ở đây chảy ra, nếu như tiến nhập này trong hố đen, có hay không có thể tìm được linh tuyền chi thủy tuyền nhãn đây? Giang Trần trong lòng không khỏi nghĩ đến, chỉ là cái kia loại không tiếng động hô hoán, liên tục hắn đều là cảm thấy đến, dị thường quỷ dị. Giang Trần không phải cái kia loại tham vô yếm người, hắn có thể nghĩ đến, người khác cũng nhất định có thể với muốn lấy được, thế nhưng không ai tiến nhập nơi đó, nói rõ này hắc động một định không có ai biết nguy cơ tồn tại. Giang Trần đơn giản chính là bỏ qua cái kia hắc động, bất quá cái kia loại nguyên ở đáy lòng hô hoán, nhưng là để hắn có chút không quá thoải mái, cái kia loại vô thanh vô tức hấp dẫn, phản phất khởi nguồn ở sâu trong linh hồn. Giang Trần, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tục cùng có thể có bản lãnh gì, hiện tại liền để ta làm trừng phạt ngươi đi, này linh tuyền chi thủy, ngươi còn không có tư cách thu được. Coi như là cho ngươi, đó cũng là bạo điển thiên vật. Ha ha ha. Lan Gia cười lạnh nói, một bước lên hư không, chỉ về Giang Trần, chiến ý dâng cao, ngươi muốn theo ta đấu sao? Ha ha, ta cũng không ngu như vậy, này linh tuyền chi thủy cũng nhanh muốn đi ra, ta chỉ muốn linh tuyền chi thủy, ai chống đối đường của ta, như vậy ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Giang Trần ánh mắt híp lại, cười nhạt nói rằng, đúng dịp, ta cũng không thích có người trở thành ta chướng ngại vật. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể cố hết sức, để cho ngươi cút ra khỏi nơi này. Nếu không thì, giết không tha. Lan Gia đối mặt Giang Trần, tự nhiên là tự tin tràn đầy, nửa bước thiên thần cảnh, đối đầu thần nhân cảnh sơ kỳ, này chẳng lẽ còn có hồi hộp sao? Chỉ là hiện tại hắn còn không muốn động thủ mà thôi, bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất, nàng là người đầu tiên ra tay, hắn không biết trong bóng tối còn có bao nhiêu người, hơn nữa những này thiên thần cảnh yêu thú, ở thời khắc mấu chốt không hẳn liền sẽ không phản bội. Lan Gia nghĩ tới hết thảy phản ứng dây chuyền. Vì lẽ đó hắn mới sẽ cẩn thận như vậy, muốn chiến liền chiến, không đánh mà thắng chi binh, ngươi còn không có bản lãnh này, mà ta Giang Trần, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, này linh tuyền chi thủy, ta nhất định muốn, mạng ngươi, ta cũng chắc chắn muốn, nguyên bản ta còn không muốn hiện tại giết ngươi, nhưng nhìn đến, ngươi là tự tìm kiếm tử lộ. Lý Yến Siêu cái chết, chắc cũng là bái ngươi ban tặng đi. Lan Gia cùng Lý Yến Siêu tuy nhiên đồng xuất thần đan tông, thế nhưng giống hắn như vậy kiệt ngao bất thuần, mắt cao hơn đầu yêu nghiệt nhân vật, tự nhiên là sẽ không đem Lý Yến Siêu để vào trong mắt, cho nên nói quan hệ của hai người cũng không phải là bền chắc không thể phá được. Thế nhưng Giang Trần giết Lý Yến Siêu, đây cũng là đối với thần đan tông sỉ nhục, vì lẽ đó Lan Gia không thể ngồi xem mặc kệ, ra tay đi, như có thể giết ta, ngươi chính là này cửu long quật người thắng lợi. Giang Trần hiển nhiên là không muốn cùng Lan Gia quá nhiều phí lời, người này muốn bảo tồn thực lực. Đó là không có khả năng, Giang Trần cũng đã sớm cùng Lan Gia không chết ngưng, vì lẽ đó vào lúc này, chiến đấu là lựa chọn duy nhất. Xa xa xuyên sơn thần thú cùng độc giác linh tê giữa chiến đấu, cũng là càng phát giằng co, hai cái thiên thần cảnh sơ kỳ tột cùng yêu thú, không giống người thường, chiến đấu chi khủng bố, cũng là làm người giận sôi, từng cái thiên thần cảnh yêu thú, đều đang ngẩng đầu ngóng trông, bọn họ người nào cũng không muốn đắc tội, bởi vì hai người này, đều không phải là kẻ tầm thường. Độc giác linh tê cùng xuyên sơn thần thú, có thể nói là đánh trời đất mù mịt, phong vân biến sắc, thế nhưng cửu long quật nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, như vậy chỉ có thể nói rõ, này cửu long quật gì ở những nơi khác, tuyệt không đơn giản. Này linh tuyền chi thủy, cũng đã chứng minh rồi nơi này không bình thường. Độc giác linh tê thực lực, tương đương khủng bố, thế nhưng xuyên sơn thần thú, cũng không cam chịu yếu thế, hai người là mấy vạn năm đối thủ cũ, mỗi một lần ra tay. Đều là sát phạt cực kỳ, thế tất yếu đem đối phương đưa ở chỗ chết, vào lúc này, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chiến đấu kịch liệt, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Độc giác linh tê mạnh mẽ, xuyên sơn thần thú bá đạo, lẫn nhau trong đó, cũng là hai phe đều có thắng bại, người nào cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, hơn nữa hai đại đỉnh phong yêu thú cuộc chiến, cũng cho Giang Trần cực đại dẫn dắt. Bực này chiến đấu, đối với bọn họ tu luyện, cũng là có giúp đỡ cực lớn. Linh Tê huynh, ta nguyện mong ước ngươi một chút sức lực. Chẳng ai nghĩ tới, thời khắc này, địa ngục tà long dĩ nhiên dũng cảm đứng ra, hơn nữa còn là ở bị thương dưới tình huống. Không có lý do gì khác, bởi vì làm trước địa ngục tà long ở xuyên sơn thần thú dưới địa bàn lùng bắt trộm đi long đảng người, hắn dĩ nhiên chẳng quan tâm, cũng lệnh địa ngục tà long hoàn toàn ghi hận hắn, hơn nữa còn muốn mình linh tuyền chi thủy, càng là để địa ngục tà long cực kỳ phẫn nộ, tính toán chúng ta tam huynh đệ một cái. Ha ha, Thanh Trĩ cũng là cười lớn nói, lạnh lùng nhìn Giang Trần, người này, bọn họ tam huynh đệ nằm mơ đều sẽ không quên, thì ra là ngươi nhóm ba cái. Giang Trần lạnh lùng nói, lúc trước ngươi hủy quê hương của ta, để chúng ta huynh đệ ba người đánh mất sào huyệt ân ái, không nhà để về, hôm nay chúng ta há có thể cho phép ngươi. Thanh Trĩ trống giận nói rằng, một bầy đồ vô liêm sỉ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Dương Kiện trầm giọng nói rằng, sắc mặt âm trầm, vào lúc này, Giang Trần hiển nhiên đã là có chút hai mặt thụ địch cảm giác, những người này nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hơn nữa Giang Trần cùng Lan Gia cuộc chiến, vốn là yếu thế một phương, bây giờ nhìn lại, càng thêm tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Bất kể là Thanh Hoa Cự Mãng vẫn là địa ngục tà long, đối với Giang Trần uy hiếp, đều là tương đối lớn, chỉ cần bọn họ liên thủ, xuyên sơn thần thú một khi bị thua, Giang Trần ở đây chút thiên thần cảnh yêu thú vây công bên dưới, tắc sẽ chết không nơi tán thân. Đây là bất luận người nào đều không sửa đổi được sự tình, Giang Trần thụ địch quá nhiều, hiện tại đối với hắn mà nói, tuyệt đối tương đối bất lợi. Vũ Đình Hầu thấp giọng nói rằng, bây giờ cục diện, bọn họ căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, mà những thiên thần kia cảnh yêu thú, tuy nhiên bị thương, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ nếu muốn khoảng chừng chiến cục, là căn bản không thể. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, hiện tại, thì nhìn Giang Trần có thể ngăn trở hay không Lan Gia thế công, còn có cái kia xuyên sơn thần thú, hy vọng hắn có thể với ngăn trở những này yêu thú liên thủ công kích đi. Lưu Toàn Siêu cũng là yên lặng nói rằng, hắn cũng đồng dạng vô năng vi lực, mình thực lực mặc dù là nửa bước thiên thần cảnh, đúng là thật như là sinh tử nhất chiến, hắn biết Giang Trần không hẳn so với hắn yếu, chỉ có thể kỳ vọng Giang Trần có thể sáng tạo kỳ tích, đương nhiên, lớn nhất hy vọng, vẫn là ký thác vào cái kia xuyên sơn thần thú bên trên. Tuy nhiên bọn họ tâm lý cũng rất rõ ràng, đem hy vọng ký thác trên người người khác, đó là một loại vô năng biểu hiện, có thể Lưu Toàn Siêu bây giờ cũng là tiến thối lưỡng nan, mang theo nhiều như vậy đệ tử trùng đi tới, cuối cùng có thể là toàn quân bị diệt, cái kia cũng cần một loại lớn lao dũng khí, dù sao hành động theo cảm tình, vẫn là hạ hạ chi sách, tên đáng chết, các ngươi này bầy vương bát đảng, Giang Trần còn không có khai chiến, thế nhưng xuyên sơn cự thú, cũng đã là vô cùng kích động. Bởi vì hắn cùng độc giác Linh Tê có thể nói là cân sức ngang tài, đánh cược chính là của người đó thời cơ càng to lớn hơn, người nào có thể kiên trì càng lâu, nhưng là bây giờ địa ngục tà long cùng Thanh Hoa Cự Mãng tất cả đều gia nhập vào chiến đoàn bên trong, như vậy cục thế trong nháy mắt sẽ phát sinh chuyển biến, như vậy cục diện, không phải là hắn muốn thấy được. Giang Trần thần sắc mặt ngưng trọng, vào lúc này, Lan Gia thế tiến công, rốt cục đến rồi, bất luận lúc nào, đều không nên đem hy vọng ký thác vào trên thân thể người khác, đây cũng là ta đối với ngươi lời khuyên, hy vọng ngươi đời sau, có thể vững vàng nhớ kỹ, chỉ có chính mình trưởng khống cục diện, mới có thể cười đến cuối cùng. Lan Gia khẽ mỉm cười, lấy một loại khoan dung, vên mặt hất hàm sai khiến nói với Giang Trần, ở trong mắt hắn, Giang Trần đã cùng chết người không khác, tên này Hám Thiên Lô, chính là ta sư tôn truyện thụ cho ta, có thể so với thiên thần khí, trung chuyển trời đất, hôm nay, ta liền dùng này Hám Thiên Lô, đưa ngươi trấn áp, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không chạy thoát được này Hám Thiên Lô. Lan Gia tay cầm ba chân hai lỗ to lớn đại đỉnh lô, toàn thân đen nhánh, vừa nhìn liền là luyện dược thần lô, thế nhưng bản thân cũng đã là thiên thần khí tồn tại. Này Hám Thiên Lô cũng không phải mất vì là một cái bảo vật, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, này Hám Thiên Lô có thể chưa chắc có thể trấn áp chính mình. Cút cho ta, Lan Gia tay cầm Hám Thiên Lô, chấp chưởng hư không. Nghiền ép mà xuống, kinh khủng khí thế, ép tới hư không từng tấc nứt toát, Giang Trần chân đạp thương long ngũ bộ, long biến sắp tới, tay cầm thiên long kiếm, chém phá vạn dặm trời cao, quét ngang bên dưới, cùng Lan Gia Hám Thiên Lô đối với đụng vào nhau, loại kia kinh khủng tiếng vang, đúng là để những thiên thần kia cảnh yêu thú, đều là không khỏi liếc mắt, Giang Trần cùng Lan Gia đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, Lan Gia Hám Thiên Lô vừa ra, toàn bộ hư không đều trở nên khô nóng lên. Hám Thiên Lô từ trên trời giáng xuống, đem Giang Trần trấn áp mà xuống, Giang Trần kiếm chỉ thương khung, không có gì lo sợ, Thiên Long kiếm cùng Hám Thiên Lô lần thứ hai đụng nhau, Giang Trần lần này bị Lan Gia đánh bay đi, dù sao cũng là nửa bước thiên thần cảnh, Giang Trần thực lực, ngược lại có chút chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó chỉ có thể là tránh kỳ phong mang. 12 hỏa thần vệ. Kết trận, Giang Trần trầm giọng quát lên, 12 hỏa thần vệ trong nháy mắt bắn mạnh ra, dường như 12 đạo tỏa ra ánh sáng lung linh hỏa thần giống như vậy, phóng lên trời, hơi thở bá đạo, hết sức cường hãn. Đặc biệt là đang thi triển lăng ba địa linh trận phía sau, đem Lan Gia hoàn toàn giữ vây nhốt vào bên trong, Lan Gia biểu hiện hơi nhất động, không nghĩ tới Giang Trần còn có loại thủ đoạn này, 12 hỏa thần vệ vừa ra, quả nhiên là ngăn cản Lan Gia chân bước, lăng ba địa linh trận đúng là đối đầu quá lệ tung hoành quỷ nhãn trận pháp, tương đối đáng sợ, ngăn cản nửa bước thiên thần cảnh, cũng là điều chắc chắn, quả nhiên là có chút bản lãnh, chẳng trách có thể giết chết nhiều người như vậy, thế nhưng hôm nay... Ngươi là trốn không thoát đâu, Lan Gia lạnh rên một tiếng, không úy kỵ tí nào, cùng 12 hỏa thần vệ triển khai kịch liệt chiến đấu, Giang Trần không nhanh không chậm, cũng là cấp tốc xuất kích, cùng 12 hỏa thần vệ liên thủ lại, lần này, hắn thực lực chiếm được nhất kinh khủng phóng đại, lấy thần nhân cảnh sơ kỳ, lực hám nửa bước thiên thần cảnh, Giang Trần không rơi xuống hạ phong, thậm chí liên tục Lan Gia đều là bị 12 hỏa thần vệ làm cho sức đầu mẻ trán, Giang Trần thế tiến công. Cũng để hắn không dám khinh thường, dần dần, Lan Gia chỉ có thể là đổi công làm thủ, thật mạnh, Võ Thiên Tầm từ trong thâm tâm nói rằng, này Lan Gia thực lực, hắn tuyệt đối đánh không lại, mà Giang Trần này thần nhân cảnh sơ kỳ, hắn chính là không có để vào trong mắt, nhưng là bây giờ xem ra, này Giang Trần thực lực, kinh khủng có chút ngoại hạng, này cách biệt cấp 3, hai người lại có thể đánh cân sức ngang tài, khó phân thắng bại, hiện tại. Ngươi nên rõ ràng cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân trời cao có trời cao hơn đi. Ta đã sớm nói, này Giang Trần, tuyệt không đơn giản, Vũ Đình Hầu tuy nhiên trong lòng đã sớm có đối với Giang Trần đánh giá, thế nhưng bây giờ gặp được Giang Trần cùng Lan Gia chiến đấu, vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động, này 12 hỏa thần vệ khôi lỗi trận pháp, đủ để trình giết nửa bước thiên thần cảnh, đều không quá đáng, Giang Trần, nhất định sẽ không thua, Dương Kiện trầm giọng nói rằng, đối với Giang Trần không giữ lại chút nào chắc tín nhiệm, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Giang Trần có thể ngăn cơn sóng dữ, người này, như thế biến thái sao, xa xa Dương Minh Thành, cũng là sâu sắc bị Giang Trần rung động, Giang Trần thực lực, mới cũng chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ A, nếu như là của mình lời, phỏng chừng sớm liền xoay người đường chạy, nào còn có tâm tình đi theo người chiến đấu, có thể sự thực chứng minh, Giang Trần thực lực, xác thực vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, mỗi người, đều trở nên tương đối kim thân, đối với Giang Trần, bọn họ đánh giá, thế tất là lần nữa cất cao, không thể khinh thường a, chúng ta muốn có được linh tuyền chi thủy, nào có dễ dàng như vậy, Từ Tiến cười khổ nói, ngược lại không phải là vài người khác chí khí diệt uy phong mình, Lan Gia thực lực, bọn họ đều là quá rõ ràng, đó là thần đang công ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, mà liên tục hắn, đều là cùng Giang Trần đánh ngang tay. Bây giờ nhìn lại, còn thật khó nói, người nào càng có khả năng càng hơn một bậc, ta vẫn tin tưởng Lan Gia nhiều một chút, dù sao người có tên cây có bóng, Giang Trần tính toán cái gì đồ, vật, hắn thực lực, dù sao chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, nếu như không phải ỷ vào này khôi lỗi trận pháp, hắn muốn bộc lộ tài năng, cái kia còn sớm đây, Dương Minh Thành không cam lòng nói rằng, khôi lỗi trận pháp, lẽ nào đây cũng không phải là thực lực một loại sao? Ngươi cho rằng hắn chỉ có những này, hay là hắn so với ngươi tưởng tượng còn muốn khủng bố, có thể khống chế 12 cái thần nhân cảnh trung kỳ tột cùng khôi lỗi, ngươi cảm thấy một cái tầm thường thần nhân cảnh sơ kỳ, có thể làm được sao? Mặc dù là ta, muốn trưởng khống này 12 đạo khôi lỗi, lực lượng linh hồn, đều chưa chắc có thể chịu nổi, Từ Tiến một mặt nghiêm túc nói, vào giờ phút này, Giang Trần cùng Lan Gia mặc dù là chiến đấu say sưa, thế nhưng một mặt khác, Xuyên Sơn thần thú, cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Đối mặt độc giác linh tê cùng địa ngục tà long cùng với thanh hoa cự mãn liên hợp thế tiến công, Xuyên Sơn thần thú hoàn toàn là không chống đỡ được, hơn nữa đã là bị hết mấy chỗ thương thế, trạng thái đáng lo. Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, hiện tại Xuyên Sơn thần thú đã là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, cứ theo đà này, cục diện đối với bọn họ mà nói, vô cùng bất lợi, hiện tại ngươi nên hiểu, cái gì là tuyệt vọng chứ? Ha ha ha, sau đó, chỉ cần cái kia Xuyên Sơn giáp bại một lần. Ngươi tử kỳ, cũng không xa, muốn chiến thắng ta, căn bản không khả năng, Lan Gia cười lạnh nói, Giang Trần biểu hiện nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ, 12 hỏa thần vệ cũng là toàn lực ứng phó, tình huống như vậy bên dưới, cũng chỉ là cùng Lan Gia cân sức ngang tài. Người này chiến lực, so với Lệ Tung Hoành, cũng là hoàn toàn không kém mảy may, mà Giang Trần vào giờ phút này, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc, bởi vì hắn không thể không đối mặt những thiên thần kia cảnh yêu thú, Lan Gia cũng không phải khó đối phó, thế nhưng những thiên thần kia cảnh yêu thú, như khiến người ta cực kỳ đau đầu. Hôm nay Xuyên Sơn thần thú, đã là triệt để tiến nhập rùa rụt cổ trong trạng thái, ở độc giác linh tê chờ yêu thú vây công bên dưới, nếu muốn chuyển bại thành thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy, mỗi cái yêu thú, đều không phải là kẻ tầm thường, vốn cho là cân sức ngang tài cục diện, hiện tại lại trở thành một bên ngã, đây là chẳng ai nghĩ tới. Địa ngục Tà Long, ngươi cái này tên đê tiện, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy âm hiểm xảo trá. Xuyên Sơn thần thú cắn răng nghiến lợi quát, tiếng gào như lôi, đinh tai nhức óc, toàn bộ Cửu Long quật đều là chấn động đứng lên, cái kia loại phẫn nộ cùng không cam lòng, khiến người ta tâm sinh kiên kỵ. Bất quá bây giờ Xuyên Sơn thần thú, nhưng như là bị nhổ răng con cọp, hoàn toàn không thi triển được hắn cái thế thần uy. Cái này kêu là làm báo ứng xác đáng, ai cho ngươi lúc trước khoanh tay đứng nhìn, không có ra tay giúp ta, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút chúng thú ức hiếp là tư vị gì. Địa ngục Tà Long cười lạnh nói, nhìn về phía Xuyên Sơn thần thú ánh mắt, cũng là càng phát âm nhu. Đối với Xuyên Sơn thần thú mà nói, đây cũng là chính mình cho hắn trừng phạt, Địa ngục Tà Long luôn luôn đều là tính toán chi ly. Lúc này muốn để hắn tọa sơn quan hổ đấu là không có khả năng, đặc biệt là hắn còn thu rồi Lan Gia chỗ tốt, Địa ngục Tà Long trong thân thể chảy xuôi cừu hận huyết dịch, lúc này không báo, còn đợi khi nào đây, còn như Thanh Hoa Cự Mãng, càng phải như vậy, bị Giang Trần phá hủy quê hương, liên tục chỗ dung thân cũng không có, cái kia loại hận ý, cũng là không có khả năng cứ như vậy tiêu tán, bây giờ thừa dịp này cái thời cơ, đương nhiên phải hung hăng đã kích một chút Giang Trần, nếu có thể giết chết hắn. Tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Giang Trần ánh mắt băng lãnh, cùng Lan Gia chiến đấu, cũng là càng thêm khủng bố, tiến hành được gây cấn tột độ giai đoạn, Lan Gia tay cầm hám thiên lô, không ý kỵ tí nào, cùng Giang Trần cùng với thứ 12 hỏa thần vệ, tiến hành rồi nhất điên cuồng trùng kích, thế nhưng cuối cùng, Lan Gia vẫn là khó có thể chạy ra Giang Trần hỏa thần 12 vệ trận pháp, lăng ba địa linh trận, đúng là liên tục ban đầu Lệ Tung Hoành, cũng chỉ có thể là chật vật chạy trốn. Giang Trần vào giờ phút này toàn lực làm, hắn nhất định phải mau sớm áp chế lại Lan Gia, nếu không thì, chính mình liền sẽ rất nhanh lâm vào bị động bên trong. Xuyên Sơn thần thú coi như là bị những này thiên thần cảnh yêu thú từ từ từng bước xâm chiếm, cuối cùng cũng sẽ bị tha chết, huống chi tại chính thức chiến đấu bên trên, Xuyên Sơn thần thú cũng đã là bị dồn đến cực hạn. Chư vị thiên thần cảnh tiền bối, người nào chịu ra tay giúp ta đánh bại lão kia tê giác, ta tự nhiên tiên đan dân, quyết không nuốt lời. Giang Trần trầm giọng nói rằng, còn thừa lại bốn đầu thiên thần cảnh yêu thú, trong lòng không khỏi hơi nhất động, tiên phẩm đang dược bọn họ đúng là chưa từng nhìn thấy, thế nhưng vừa mới nhìn thấy Xuyên Sơn thần thú cùng độc giác linh tê tiên đan thời gian, bọn họ cũng đều biết, cho dù là 100 viên cực phẩm đang dược, cũng khó có một viên tiên phẩm đang dược công hiệu, đó nhất định chính là nhất là kinh khủng linh đan diệu dược, so với bọn họ hiện tại lấy được linh tuyền chi thủy, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Bốn cái yêu thú hai mặt nhìn nhau, đều cũng có chút trong lòng cỏ dài, do dự không quyết định, người nào như ra tay, đừng trách ta độc giác linh tê trong mắt không nhu hạt cát, ta nhất định diệt ngươi toàn tộc. Độc giác linh tê thanh âm, vang vọng ở đây bốn cái đã là bị thương yêu thú bên tai, bốn cái yêu thú tâm bên trong ngừng lại, rồi lại là ngừng lại, nếu như bọn họ ra tay, thắng bại không biết, sinh tử chưa biết, cho dù là đối đầu Thanh Hoa Ba Cự Mãng, cùng với Địa ngục Tà Long. Đều là không có tuyệt đối nắm chắc, thậm chí phần thắng không đủ 4 phần 10, vì lẽ đó một khi thất lợi lời, bọn họ liền sẽ chết không nơi tán thân, hơn nữa còn sẽ liên lụy mình tộc quần. Này bút sinh ý, đối với bọn hắn mà nói, độ nguy hiểm thật sự là quá, bởi vì bọn họ không dám chịu định Địa ngục Tà Long cùng Thanh Trĩ thực lực đến tột cùng làm sao, hiện tại tùy tiện ra tay, trực tiếp làm sai đội ngũ, cuối cùng liền có thể làm cho mình hối hận không kịp. Lan Gia ánh mắt âm trầm. Hắn cũng có chút bận tâm, dù sao tiên phẩm linh đan sức mê hoặc, có thể thị phi so với tầm thường, bất quá cái kia tứ đại yêu thú hiểu thêm, cho dù có lệnh nắm, cũng chưa chắc sẽ có lệnh hưởng dụng, một khi bọn họ gia nhập vào Giang Trần một phương, hơn nữa còn thất bại lời, như vậy kết quả sự bi thảm, liền không cần nói cũng biết, chư vị yêu thú tiền bối nếu là chịu giúp ta một chút sức lực, như vậy ngày sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, ta biết đuổi nữa thêm 10 viên cực phẩm linh đan. Lan Gia cũng không cam chịu yếu thế, tuy nhiên Giang Trần cực phẩm linh dược càng thêm tràn ngập sức mê hoặc, thế nhưng dù sao độc giác linh tê bọn họ chiếm cứ chủ động, tứ đại yêu thú trầm phim câm khắc, đều là lựa chọn cuối cùng đứng ở độc giác linh tê một phương, bọn họ không muốn đi đánh cược, vạn nhất thua, liền là sinh tử đạo vẫn, mà bây giờ gia nhập vào một mặt khác, nhưng có thể bảo đảm bọn họ an toàn, hơn nữa còn là một mặt ngã áp chế, này loại 100% thu lợi tình huống, tự nhiên là ở trong lòng bọn họ chiếm cứ chủ động. Chúng ta đồng ý đi theo Linh Tê huynh. Tứ đại yêu thú hầu như cùng một thời gian nói rằng, một khắc đó, nhất quá ở tuyệt vọng người, không khác liền xuyên sơn thần thú, hắn hiện tại đã là cùng độc giác Linh Tê không không chết ngưng, lúc này hầu như chính đại yêu thú liên thủ vây công, trừ phi là thiên thần cảnh trung kỳ yêu thú, nếu không thì, bất luận người nào cũng không thể toàn thân trở ra, thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cùng thiên thần cảnh trung kỳ, hoàn toàn là hai cái khái niệm, xuyên sơn thần thú. Hoàn toàn không ngăn được này chính đại yêu thú vây công, hiện nay đã là thương thế nghiêm trọng, Giang Trần tình cảnh, cũng đã là khá là đáng lo. Gặp, này bầy yêu thú, xem ra tất cả đều muốn ngã về Lan gia bên kia. Lưu Toàn Siêu sắc mặt âm trầm nói, tình huống như thế, là ai cũng không nghĩ đến, sở hữu yêu thú, một mạch đứng ở Lan gia phía bên kia, nói cho cùng vẫn là Giang Trần trước thụ địch quá nhiều, hiện tại cái kia bầy bị thương yêu thú, cũng không muốn cử động nửa phong ba. Vì lẽ đó cũng là lựa chọn độc giác linh tê bọn họ, hiện tại, xem ra Giang Trần cục diện, tương đối nguy hiểm, Trương Lỗi gật đầu nói, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ bất lực, bực này cảnh giới, bọn họ căn bản là không xen tay vào được, tất cả đều là thiên thần cảnh yêu thú, cái kia xuyên sơn thần thú lập tức phải bị thua, mà thời khắc này, Giang Trần cũng thế tất hội thủ trong khi xông, trở thành chính đại yêu thú liên thủ vây công người. Lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trần hãm sâu quẫn cảnh sao? Dương Kiện trầm giọng nói rằng, ánh mắt không nháy một cái nhìn chính đại yêu thú cùng Giang Trần phía trên chiến trường, hiện đang ra tay, không khác ở tự tìm kiếm tử lộ. Võ Thiên Tầm trầm giọng nói, đúng đấy, hay là muốn lấy đại cục làm trọng? Vũ Đình Hầu cũng là yên lặng gật đầu, chư vị thiên thần cảnh tiền bối, chém giết kẻ này, trên người của hắn tiên phẩm đang dược, không hay là chúng ta? Ha ha ha! Lan gia thì tới làm cái này cấp tiên phong, hắn đang dược, toàn bộ về chư vị tiền bối sở hữu. Lan gia tay cầm hám thiên lô, ngạo đứng hư không, tiếng cười lôi động, vào giờ phút này, Giang Trần đã là bị hắn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Ta nhìn ngươi, còn lấy cái gì theo ta đấu? Giang Trần thần sắc bình tĩnh, bất quá vào giờ phút này tình cảnh, nhưng là liên tục hắn đều trở nên ngưng trọng, xuyên sơn thần thú bị chính đại yêu thú vây công, bây giờ đã là sắp kiệt quệ. Đúng là hắn vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, không chỉ là vì Giang Trần, càng là vì chính mình, một khi buông tha lời, sẽ chờ ở bỏ qua mình sinh mệnh, như vậy chính mình cũng là triệt để cùng cái này thế giới nói bi bi, xuyên sơn thần thú coi như là dùng sức tất cả vốn liếng, cũng sẽ không cam nguyện bị giết chết. Đúng là dù sao hai quyền khó địch bốn tay, nếu như là độc giác linh tê một người, hắn tuyệt đối không giả, nhưng là bây giờ nhiều như vậy yêu thú đủ tụ tập ở đây. Hơn nữa toàn bộ trở thành độc giác linh tê phụ thuộc, vào lúc này, một cách tự nhiên cũng là đem xuyên sơn thần thú đẩy vào trong vực sâu. Từng cái yêu thú đều rất rõ ràng tình cảnh bây giờ, bọn họ tự nhiên sẽ không đem chính mình đưa ở nguy hiểm tình trạng. Độc giác linh tê giết chết xuyên sơn thần thú, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, sự thực chứng minh bọn họ lựa chọn ban đầu là không có sai. Một khi làm ra mang tính lựa chọn thất lợi, như vậy thì chỉ có tử vong cùng đợi bọn họ. Xuyên sơn thần thú bây giờ đã là thương tích khắp người, cho dù là hình thể to lớn, phòng ngự cường hãn, mà dù sao lại độc giác linh tê ở, hắn độc giác, đây chính là phong mang tất lộ, thế không thể đỡ, vây công bên dưới, xuyên sơn thần thú dần dần lâm vào mềm nhũng cảnh giới, còn đối với phương giả chẳng qua là tiêu hao cực nhỏ, chỉ có độc giác linh tê xem như là sử xuất chân chính thủ đoạn, nếu không thì, bọn họ là không chế trụ được này xuyên sơn thần thú, mà địa ngục tà long cùng thanh hoa cự mãn. Nhưng là đưa đến giúp người khi gặp nạn tác dụng, xem như là ép đổ xuyên sơn thần thú sau cùng một cọng cỏ. Mắt thấy xuyên sơn thần thú bây giờ bước đi liên tục khó khăn, sâu bị thương nặng, Giang Trần thần sắc cứng lại, trầm giọng quát lên, xuyên sơn tiền bối, ta đưa cho ngươi tiên phẩm đan dược, có khôi phục thực lực công hiệu. Một tiếng này bạo nổ uống, để xuyên sơn thần thú thậm chí thấy được một tia hy vọng, cũng chính là vào lúc này, hắn ăn mau rơi xuống Giang Trần cho hắn một viên hóa thần duyên thọ đan. Quả thật đúng là không sai, hắn thực lực trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong, thời khắc này, xuyên sơn thần thú hoàn toàn khôi phục phía trước thực lực, thay đổi chán chường thái độ, bắt đầu rồi phấn khởi phản kích, xuyên sơn thần thú thực lực bị đánh ép tiêu hao, mới có thể lâm vào đồi bại cảnh giới, bây giờ thực lực khôi phục, Xuyên Sơn thần thú tự nhiên sẽ không cam nguyện bị thua, tuy nhiên chưa chắc là những người này đối thủ, thế nhưng hắn vẫn phát khởi sau cùng tấn công. Tiên phẩm đan dược, quả nhiên là danh bất hư truyền, ta càng hiếu kỳ hơn, cái này thấp kém nhân loại trên người, rốt cuộc có bao nhiêu tiên phẩm đan dược. Độc Giác Linh Tê nhìn Giang Trần một chút, ánh mắt lộ ra một vẻ âm trầm, cho ta ngăn cản Xuyên Sơn Giáp. Độc Giác Linh Tê trầm giọng quát lên, xoay người thẳng mặt Giang Trần, bởi vì, này một khắc, hắn đã hoàn toàn khóa được Giang Trần. Sát cơ phun trào, ùng ùng kéo đến, Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, người này, xem ra đã muốn cùng chính mình quyết chiến rốt cuộc, hơn nữa hắn bỏ qua Xuyên Sơn thần thú, đem mục tiêu khóa được chính mình. Giang Trần trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, người này, chính mình khả năng còn không phải là đối thủ, dù sao cũng là thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, như vậy yêu thú, đủ để di sơn đảo hải, sơn băng địa liệt, lực có thể lay trời, Giang Trần trong lòng hoàn toàn không có nắm chắc, hơn nữa Lan Gia mắt nhìn chằm chằm, tình cảnh của hắn, hiện tại so với Xuyên Sơn thần thú đều phải càng thêm nguy hiểm, từng bước sát cơ, Xuyên Sơn thần thú bây giờ coi như là khôi phục thực lực, bát đại yêu thú liên thủ lại, hắn chính là không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Chỉ có thể là lực chiến bầy yêu, cân sức ngang tài. Muốn cứu viện Giang Trần, cũng là không thể làm gì cử chỉ. Xem ra, các ngươi là quyết tâm muốn đẩy ta ở tử địa. Giang Trần lạnh nhạt nói, lời này của ngươi, ngược lại có chút buồn cười. Chúng ta bất trí ngươi ở chỗ chết, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, này vốn là thiên lý tuần hoàn. Ha ha ha, ngươi liền nhận tài đi. Giang Trần, ngươi có bao nhiêu đan dược, lấy ra chính là... Hay là ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây đây? Lan Gia cười nói đạo, đã sớm đem Giang Trần coi vì là con kiến hôi. Nhiều lời vô ích, ngươi nên rất rõ ràng, coi như là chết trận, ta cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn. Giang Trần dứt khoát quyết nhiên nói rằng, vào giờ phút này, Độc Giác Linh Tê đã là bước ra một bước, không có bất kỳ phí lời, đây cũng là yêu thú nhất kinh khủng địa phương, một lời không hợp chính là binh đao gặp lại, không có bất kỳ chỗ trống có thể nói. Độc Giác chi thương. Lão Tê giác phóng lên trời, nhắm thẳng vào Giang Trần, kinh khủng độc giác, phản phất có thể phá khai thiên địa giống như vậy, khí sông đấu bò, bá đạo phi phàm. Giang Trần biến sắc, này kinh khủng thế tiến công, mình bây giờ đều chưa chắc có thể chống đỡ được, long biến bên dưới, thiên long kiếm quét ngang mà lên, tiến lên đón độc giác linh tê thế tiến công. Độc giác chi thương, so với chính mình tưởng tượng còn muốn khủng bố, thiên long kiếm cùng độc giác linh tê độc giác tiếp xúc được một khắc đó. Liền là bị trong nháy mắt hất bay, kinh khủng lực lượng, hầu như từ thiên long kiếm tê dại toàn bộ cánh tay, Giang Trần biến sắc mặt, bay ngược, cô độc kiếm ý, ngang dọc chém xuống, thế nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì, độc giác chi thương, trực đảo hoàng long, không chút khách khí, Giang Trần không thể tránh khỏi, chỉ phải triển khai đại hư không thuật, tiếp ngay cả chạy trốn lui, thế nhưng vào lúc này, Lan Gia cũng đã lần thứ hai áp sát, hám thiên lô mạnh mẽ nện xuống, để Giang Trần lâm vào tử vong tuyệt địa. Giang Trần lùi lại lui nữa, rất thậm chí đã lùi tới hắc động biên giới, thời khắc này, hắn đã không có bất kỳ đường đi, độc giác linh tê độc giác chi thương, vừa ra tay chính là thương tích Giang Trần, mặc dù là đại hư không thuật bên dưới, độc giác chi thương dư lực, vẫn là ảnh hưởng đến Giang Trần, bởi vì hai người chênh lệch thật sự là quá, Giang Trần từ một bắt đầu chính là biết, chính mình không thể nào là này độc giác linh tê đối thủ, bất quá hắn cũng không phải là không hề có một chút thủ đoạn ứng đối. Nếu như Hỏa Kỳ Lân ở đây, là tuyệt e ngại sẽ không này độc giác linh tê, điều kiện tiên quyết là hắn đã đột phá thiên thần cảnh, nhưng là bây giờ hắn còn nơi đang hôn mê, Giang Trần cũng không có đánh thức hắn, mặc dù là đánh thức, hắn thực lực không có đạt đến thiên thần cảnh, cũng là không làm nên chuyện gì. Độc giác linh tê tiếp xúc liên tục đánh, không có bất kỳ đẹp đẽ, liền là thực lực nghiền ép, Giang Trần thì không phải là đối thủ. Tuy nhiên cái này độc giác linh tê đang cùng Xuyên Sơn thần thú chiến đấu thời gian tổn hao một ít thể lực, nhưng là chân chính thực lực, nhưng chưa bị hao tổn, vì lẽ đó ác chiến Giang Trần, không có vô nan độ, Giang Trần từng bước mạo hiểm, còn có Lan Gia từ bên sách đáp lại, tình cảnh của hắn đã là vạn phần nguy cấp, so với Xuyên Sơn thần thú đều chỉ có hơn chứ không kém, không có ai biết, Giang Trần áp lực lớn bao nhiêu, ba chiêu, độc giác linh tê chỉ dùng ba chiêu. Cũng đã đem Giang Trần đẩy vào không thể nghịch chuyển trong tuyệt cảnh, 12 hỏa thần vệ khốn trụ Lan Gia, thế nhưng là giữ không nổi hắn hám thiên lô từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống, Giang Trần hai mặt thụ địch, hoàn toàn là bị động bị đánh cục diện, liền liên tục một chút lật bàn thủ đoạn, đều là không có, Giang Trần trận chiến kiếm vũ động, khí thế không giảm, cho dù là bị thương, cũng chưa từng nhíu một chút mi đầu, Hơn nữa đáng sợ nhất là, hắn khí tức, không có nửa phần yếu bớt, cho dù là thần nhân cảnh sơ kỳ mặt đối thiên thần cảnh sơ kỳ, cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Tuy nhiên lập trường bất đồng, thế nhưng người này, đích thật là khiến người ta kính phục, mặc dù là ngươi và ta, sợ là cũng không có phần này can đảm, dám ở khiêu chiến này đầu hồng hoang cự thú độc giác linh tê đi. Từ tiếng ngữ trọng tâm trường nói rằng, tuy nhiên Giang Trần thực lực thấp kém, thế nhưng ở trong lòng hắn, nhưng là dĩ nhiên thắng được tôn trọng, bởi vì, này tiểu tử thật sự là quá lớn mật, hơn nữa dĩ nhiên tại Lan Gia cùng độc giác linh tê vây công bên dưới, còn có thể như vậy đi bộ nhàn nhã, thắng lợi tuy không vọng, khí thế cũng không giảm, đây cũng là một luồng chưa từng có từ trước đến nay bá khí, mặc dù ngàn vạn người ta tới rồi, đúng đấy, thế nhưng này loại người, nhất định là sống không lâu, dòng nước xiết dũng tiến, không hiểu được dấu tài, mặc dù là lại thiên tài, thì có ích lợi gì, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy tạp kỹ, đều là hư vọng, không có chân chính lớn lên một khắc đó, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái dao long, mà không có dương nanh múa vuốt vuốt rồng. Mặc dù có chút thiên đố anh tài cảm giác, nhưng đây cũng là vận mệnh, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Dương Minh Thành tuy nhiên cũng đối với Giang Trần có chút sùng bái, thế nhưng cái này thế giới bị người tôn kính, đều là những thật kia đang sống sót cường giả, hơn nữa có thể sống đến cuối cùng, đúng là không đơn giản. Giống Giang Trần này loại còn không có trưởng thành, liền khinh thường thiên hạ thiên tài yêu nghiệt, đếm mãi không hết, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng chưa tốt đi nơi nào. Quả thật đúng là không sai, Dương Minh Thành vừa dứt lời, Giang Trần chính là bị Lan Gia cùng độc giác linh tê lần thứ hai đẩy lùi mấy ngàn mét, trực tiếp đưa hắn dồn đến hắc động miệng ra, độc giác linh tê vung tay lên, 12 hỏa thần vệ chính là bị trong nháy mắt đánh đổ, đây cũng là kinh khủng thiên thần trải qua chiến lực, quét ngang vô địch, Giang Trần cũng không ngoại lệ, cuối cùng nhất kích, bị độc giác linh tê trọng thương bên dưới, hoàn toàn là đã không có sức tái chiến, Giang Trần hung hăng hộc ra một khẩu máu tươi. Sắc mặt cũng là âm trầm đến rồi cực hạn, không được, chúng ta nếu như lại khoanh tay đứng nhìn lời, vậy thì quá không có nhân tính, này nhất chiến, ta quyết không thối lui, mạng của chúng ta, đều là Giang Trần cứu được, lúc này Giang Trần ở trước mặt chúng ta thân thể hãm linh luân, các ngươi làm sao còn ngồi yên, Dương Kiện nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông về phía Lan Gia, Dương Kiện, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi, Lãnh Linh Y thở dài một tiếng, Lan Gia không khó đối phó. Bọn họ nhiều người như vậy, cũng chưa chắc phải sợ, thế nhưng cái kia thiên thần cảnh sơ kỳ tột cùng độc giác linh tê, nhưng là không gì không thể tồn tại, nhưng thời khắc này, Giang Trần nhưng là đã bị độc giác linh tê lần thứ hai bức lui, xem ra, ngươi đúng là vẫn còn thua. Độc giác linh tê nhìn về phía Giang Trần, ở trên cao nhìn xuống, coi thường Giang Trần, những này thấp kém nhân loại, căn bản cũng không xứng đáng cùng hắn chiến đấu, ha ha ha, hiện tại ta nhìn ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu. Còn có ai hay không sẽ đến cứu ngươi? Lan Gia cười lạnh nói, Dương Kiện ở đây, tay cầm tam tim lưỡng nhận đao, Dương Kiện đạp không mà tới, thiên nhãn mở ra, quang hoa quét ngang, Lan Gia khinh thường nhìn Dương Kiện một chút, hám thiên lô bỗng nhiên nện xuống, trấn áp tới, Dương Kiện lấy tiếng làm lùi, lực hám Lan Gia, hai giả giao thủ hơn 10 hợp, Dương Kiện chính là bị Lan Gia trấn áp mà xuống, một cái hám thiên lô, đánh bay Dương Kiện, Giang Trần ánh mắt híp lại. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Lan Gia, ngươi muốn chết, Giang Trần thanh âm, dường như địa ngục hô hoáng, để Lan Gia hơi chấn động một cái, thế nhưng hắn hiện tại chính mình đều là sinh tử khó bảo toàn, còn có tâm tình đi quản người khác, giao ra đan dược, ta lưu ngươi toàn thây, độc giác linh tê để ý nhất, vẫn là Giang Trần trong tay tiên phẩm đan dược, coi như là cho chó ăn, ta đều sẽ không cho ngươi, Giang Trần vào đúng lúc này, khẽ mỉm cười, xoay người, hướng về hắc động khẩu lùi về sau đi. Ngu xuẩn nhân loại, độc giác linh tê hung hãn nói, thời khắc này, hắn trái tim đều đang chảy máu, cái tên này tay riết cần định còn sẽ có không ít tiên phẩm đan dược, bởi vì hắn vừa ra tay sẽ phải bị cái kia bốn cái yêu thú mỗi người một viên tiên phẩm đan dược, cái tên này trên người bảo bối, nhất định sẽ không thiếu, đáng tiếc, này bảo bối, nhưng là vĩnh viễn mai táng ở này thổ minh thánh sơn, bởi vì, tiến nhập cái kia thổ minh thánh sơn khe nứt lớn bên trong, sẽ chờ ở tuyên bố tử vong. Lại không có sinh cơ, không được, Lưu Toàn Siêu đám người sắc mặt đại biến, nơi đó, mới thật sự là tử vong tuyệt địa, một nhập thánh núi, hồn phi phách tán, này không chỉ là một cái truyền thuyết, bởi vì không ai có thể từ nơi này đi ra, nơi đó giống như là thôn phệ thiên địa hắc động một dạng, đen tối cực kỳ, ngàn cân treo sợi tóc, giống như là một cái mãi mãi cũng sẽ không bị cởi ra nguyền rủa một dạng, Giang Trần, Dương Kiện sắc mặt dữ tợn, nội tâm dường như xé rách giống như vậy, nàng là nặng nhất tình nghĩa người, hơn nữa mấy lần cùng Giang Trần hiểm tử hoàng sinh, bị Giang Trần cứu ở trong nước lửa, Dương Kiện đối với Giang Trần cảm niệm cùng huynh đệ chi tình, không cần nhiều lời. Vào giờ phút này, gặp được Giang Trần đạp nhập thánh núi hắc động, sắc mặt của hắn cũng là hoàn toàn như cùng chết hôi. Lãnh Linh Y cùng Phan Hồng vội vàng đem Dương Kiện kéo trở lại, thời khắc này, Lan Gia cùng Độc Giác Linh Tê đều là không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ chọn tiến nhập Thổ Minh Thánh Sơn khe nứt lớn bên trong, nơi đó là không có có mặt cho Hà Sinh Đường, hơn nữa chẳng bao lâu nữa, này Thổ Minh Thánh Sơn liền sẽ lần thứ hai chồng vào nhau, mà Giang Trần coi như là bất tử, cũng sẽ bị Thổ Minh Thánh Sơn đè ép, huống chi, đây là một cái vĩnh viễn nguyền rủa, tiến nhập này khe nứt lớn trong người, tìm kiếm linh tuyền chi nhãn người, đều trở thành tuyền nhãn chôn cùng. Các ngươi này bầy vô năng bọn chuột nhắt, Giang Trần cái chết, các ngươi cũng muốn phụ trách mặt cho, Dương Kiện cắn răng nghiến lợi nói rằng, bây giờ cục diện, phút chốc vạn biến, chúng ta căn bản không phải này Độc Giác Linh Tê đối thủ, một cái Lan Gia đã quá khó giải quyết, chúng ta bây giờ chỉ có thể là tỉnh quan kỳ biến chờ chờ thời cơ. Ngươi cho rằng ta tâm lý, là tốt rồi bị sao, Giang Trần đồng dạng đã cứu chúng ta, thế nhưng chúng ta bây giờ lao ra, cũng chẳng qua là tự tìm kiếm tử lộ mà thôi. Ta muốn, đây cũng không phải là Giang Trần tình nguyện thấy, Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, biểu hiện bên trong, tràn đầy bi thương vẻ, Lan Gia ánh mắt âm nhu, đối với hắn mà nói, chết rồi càng tốt hơn, hơn nữa còn là xong hết mọi chuyện, căn bản không cần phải nữa có bất kỳ nỗi lo về sau, ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại, Giang Trần trầm thấp tiếng quát, vang vọng ở khe nứt lớn bên trong, hắn thân ảnh, đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng cái kia hồi âm, ở mọi người nhìn lại, cũng chẳng qua là lúc còn sống không cam lòng nhất nộ hống, Dương Kiện cùng Phan Hồng đám người, trong lòng vô cùng bi phẫn, nhưng là bọn họ thực lực quá yếu, căn bản giúp không tiền nhiệm gì một tay, chỉ có thể là ở đây trong lặng lẽ nhìn Giang Trần chết đi, đối với ở Dương Kiện mà nói, tim như bị đau cắt, Giang sư đệ, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, Lưu Toàn Sư thật chặt siết nắm đấm, bất quá thời khắc này, tình cảnh nhất là nguy hiểm, chính là Xuyên Sơn thần thú. Tất cả những thứ này, phản phất đều phải kết thúc, chỉ cần Xuyên Sơn thần thú một ngã xuống lời, như vậy toàn bộ Cửu Long quật cục diện, trong nháy mắt sẽ minh lãng, trong bóng tối ẩn tàng rồi không ít người, Linh Tê tiền bối, trong bóng tối người, nên sớm một chút giải quyết, nếu không thì, đều là tâm phúc chi hoạn, Lan Gia thấp giọng nói rằng, Độc Giác Linh Tê nhìn Lan Gia một chút, lạnh nhạt nói, cũng đều là ngươi đại họa tâm phúc đi, thôi, chúng ta yêu thú đều có mình tôn nghiêm. Cầm ngươi tiên phẩm đang dược, ta liền làm cái thuận thủy nhân tình đi. Lan Gia đại hỷ, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng âm nhu, thời khắc này, ở đây mọi người, phỏng chừng đều sẽ bị Độc Giác Linh Tê mạt sát đi. Đen nhánh vô cùng khe nứt lớn bên trong, tràn đầy âm u quỷ dị cảm giác, kéo dài đi, ngàn dặm không dứt, tí tách tiếng nước chảy, tựa hồ đánh ở Giang Trần trong lòng một dạng, xung quanh tất cả đều là vách đá, thạch nhũ, trong núi có khe, mờ tối trong không gian, băng lãnh đen nhánh. Giang Trần mỗi đi về phía trước một bước, đều có thể cảm giác được cái kia loại băng lãnh thấu xương cảm giác, này loại cảm giác tìm kiếm thường nhân căn bản không chịu nổi. Giang Trần cũng nghĩ tới hiện tại đi ra ngoài, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công, nhiều như vậy thiên thần cảnh yêu thú, Giang Trần là vô luận như thế nào cũng trốn không ra, đơn giản hắn liền tiến vào này khe nứt lớn bên trong, tìm tòi hư thực. Này linh tuyền chi thủy bắt đầu từ ở đây lưu đi ra. Nhưng lại chưa bao giờ có người tìm tới quá linh tuyền chi nhãn, bởi vì tiến nhập này Thổ Minh Thánh Sơn khe nứt lớn người, không có một người có thể sống đi ra ngoài, này giống như là một cái nguyền rủa một dạng, mặc dù là mạnh như thiên thần trải qua sơ kỳ tục cùng Xuyên Sơn thần thú cùng Độc Giác Linh Tê, cũng là không có nửa điểm dám bước vào nơi này ý tứ, bởi vì bọn họ đều sâu sắc cảm giác được này khe nứt lớn khủng bố, đó là từ xưa tới nay chính là tồn tại trong tâm khảm hoảng sợ. Vì lẽ đó điều khiển người đối với nó tràn ngập hiếu kỳ, thế nhưng không ai còn dám bước vào nửa bước, này khe nứt lớn, đã là tượng trưng cho tử vong tuyệt địa nguy cơ vị trí, cho nên khi Giang Trần bước vào nơi này thời điểm, bất kể là Lan Gia vẫn là Độc Giác Linh Tê, đều lựa chọn trầm mặc, bởi vì này đã tuyên bố cái chết của hắn. Giang Trần từng bước một hướng về khe nứt lớn bên trong đi đến, róc rách lưu thủy, từ khe nứt lớn bên trong chảy qua, thế nhưng cũng không biết đạo thông hướng về phương nào. Cao chừng 100 mét, xung quanh hai bên vách đá bên trên, đâu đâu cũng có thạch nhũ, dưới chân tảng đá, cũng là góc cạnh rõ ràng, Giang Trần có loại ném lấy thạch đầu để đi qua sông cảm giác, bởi vì hắn không biết bước kế tiếp xảy ra hiện dạng gì đồ, vật, này khe nứt lớn, lại là một chỗ dẫn tới phương nào tồn tại, vì lẽ đó Giang Trần không dám chậm trễ chút nào. Hắn hiểu được, nơi này trình độ nguy hiểm, tuyệt đối là chính mình khó có thể lường được. Giang Trần tuy nhiên tự tin, thế nhưng hắn cũng không tự đại. Hắn tin tưởng Dĩ Vãng tiến nhập ở đây tìm kiếm linh tuyền chi nhãn cường giả, tuyệt đối đều là so với mình càng thêm lợi hại tồn tại. Thế nhưng kết quả, không phải là một dạng sao. Vì lẽ đó hắn từng bước cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng không phải là không có đạo lý. Giang Trần đi rồi cực kỳ lâu, phía trước ánh sáng, tự hồ cũng dần dần minh lãng, bởi vì chung quanh khe nứt lớn bên trong, tất cả đều là màu trắng hàng băng, ở hàng băng xung quanh, cũng là mỗi bên loại màu sắc bảo thạch, lóng lánh sáng chói quang hoa, đêm này sâu không lường được khe nứt lớn, hoàn toàn rọi sáng, dưới chân, từng tấc nghiêm hàng, nếu như không phải là bởi vì có ngũ hành chân hỏa hộ thể, như vậy hắn tuyệt đối không thể đi sâu như vậy, bởi vì ở đây hàng băng chỗ giao giới, Giang Trần chính là thấy được rất nhiều hài cốt, những hài cốt kia, hầu như tất cả đều là cùng mình ở chỗ này, đủ để dự kiến, rất nhiều người ở hàng băng chỗ giao giới, cũng đã bị chết rét, cho nên nói, đó cũng không phải không có lửa mà lại có khói, nếu không là ngũ hành chân hỏa hộ thể, Giang Trần biết hắn tình cảnh bây giờ có biết bao nguy hiểm, cái kia loại xâm vào cốt tủy hàng ý, để Giang Trần trong lòng vô cùng nghiêm túng, cẩn thận từng ly từng tí một, mỗi đi một bước, đều cẩn thận nhìn xung quanh, không biết qua bao lâu, Giang Trần cảm giác này khe nứt lớn tựa hồ là không có cuối, hơn nữa còn là từng bước một hướng phía dưới đi đến, nói cách khác, hắn hiện tại rất có thể đã là tồn tại ở trong lòng đất. Giang Trần thấy, ngoại trừ biến địa thi xương ở ngoài, liền là hỏng hóc thần khí, còn có một chút đáng sợ yêu thú hài cốt, tiếng nước chảy trước sau đều róc rách bất giác, thế nhưng Giang Trần nhưng căn bản không tìm được đến cùng nơi nào mới thật sự là linh tuyền chi nhãn. Bất quá Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, nếu như linh tuyền chi nhãn dễ tìm như vậy, cũng sớm đã bị công chư hậu thế, thậm chí, đến tột cùng linh tuyền chi nhãn, tồn tại hay không, đều là một cái không thế biết được. Đây quả thực là một cái không đáy vực sâu hắc động, như thế đi thẳng xuống, không biết muốn đi tới khi nào. Giang Trần lầm bầm nói rằng, thế nhưng càng đi nơi sâu xa đi, Giang Trần lại càng phát giác cả người sợ hãi, cái kia loại đến tự ở đáy lòng rung động. Giang Trần cũng không phải là sợ sệt, chỉ là có loại không rõ ngột ngạt, này sâu không thấy đáy khe nứt lớn, hoàn toàn đã kéo dài đến lòng đất không biết bao nhiêu dặm, chỉ có điều kéo dài vô tận đầu, hai bên thạch nhũ cùng băng tuyết, ngưng kết cùng nhau, óng ánh phát quang, rạng rỡ rực rỡ. Ở thạch nhũ cùng băng tuyết bên trong, Giang Trần dĩ nhiên thấy được từng cái bóng người màu đen, chỉ là màu đen mà thôi, còn có kinh khủng mười mấy trượng khổng lồ hắc ưng, cái kia chút nên đã từng bước vào quá người nơi này hoặc giả yêu thú chứ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, một tiếng chói tai âm thanh vang lên, Giang Trần ánh mắt híp lại, nhìn về phía trước, dĩ nhiên là hai cái băng giáp trùng, cao chừng 2 mét, hoàn toàn nghiền ép mình thân cao. Giang Trần từ chưa gặp qua như thế kinh khủng băng giáp trùng không đều là ngón tay to bằng tiểu sao. Làm sao sẽ trở nên lớn như vậy? Giang Trần còn ở trong kinh ngạc, hai cái băng giáp trùng trực tiếp liền là hướng về phía Giang Trần công kích mà đến, hai cái băng giáp trùng cấp tốc xuất kích, sắc bén như đao giáp mỏ, hung hăng mổ về Giang Trần cấp tốc lùi về sau, nhất kiếm chém xuống, hai cái băng giáp trùng, chính là bị Giang Trần trực tiếp chém thành hai đoạn. Thế nhưng Giang Trần nhưng cảm giác được không khí chung quanh, càng thêm lạnh như băng, phản phất liên tục huyết mạch đều phải đóng băng ở cùng một chỗ. Này hai cái băng giáp trùng, sợ là đều có thần nhân cảnh bên trong hậu kỳ thực lực. Giang Trần vô cùng nghiêm nghị, bởi vì, này băng giáp trùng, từ trước đến giờ đều là quần cư, bình thường là sẽ không đang độc hành động. Tra tra tra. Tra tra tra, từng tiếng lưa thưa linh tinh âm thanh vang lên, Giang Trần quay đầu lại vừa nhìn, đến ngàn vạn kế băng giáp trùng. Dĩ nhiên từ phía sau chính mình phun trào mà tới, Giang Trần mắt thấy cái kia khe nứt lớn bên dưới, thành bách trên triệu băng giáp trùng, bao phủ tới, lúc đó mặt của hắn đều tái rồi, này cái quái gì vậy cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, này băng giáp trùng khủng bố, hoàn toàn so với kiến ăn thịt người càng khủng bố, bởi vì bọn họ cũng là chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, hơn nữa lực phá hoại càng thêm cường hãn, nhiều như vậy băng giáp trùng, Giang Trần thật sự không biết đám người kia là chuẩn bị di chuyển. Còn là tới tìm mình, băng giáp trùng lực phá hoại, có thể thấy được chút ít, chỗ đi qua, những vách đá kia bên trên băng tuyết, tất cả đều là bị băng giáp trùng gặm nhấm hầu như không còn, liền ngay cả này băng tuyết trong bóng đen, cũng là hoàn toàn bị cắn nuốt hết. Giang Trần cảm giác đạo một trận da đầu tê dại cảm giác, tay cầm thiên long kiếm, Giang Trần vừa chạy vừa lùi, thế nhưng những băng giáp kia trùng tốc độ, hoàn toàn nghiền ép hắn, hơn nữa cái kia loại thế tới hung hăng cảm giác, ắt sẽ thôn phệ mình. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, quét ngang vô địch, nhất kiếm ra, mấy chục băng giáp trùng chính là bị trực tiếp chém nát, nhưng mà, mấy chục băng giáp trùng bị chém nát phía sau, hàng trăm hàng ngàn băng giáp trùng, lại sẽ ùn ùn kéo đến trào lên, hoàn toàn giống như là một bức tường mặt một dạng. Giang Trần kiếm thế khủng bố, từng chiêu độc ác, Thiên Long kiếm cũng là càng phát cường hãn. Bất quá này băng giáp trùng hoàn toàn là không giết xong, không tới một phút, Giang Trần cảm giác chết ở trong tay hắn băng giáp trùng, đã không xuống mấy vạn, nhưng vẫn là cuồn cuộn không ngừng có băng giáp trùng xông lên hơn nữa phía sau chính mình, không biết khi nào, cũng là xuất hiện vô số băng giáp trùng. Bây giờ Giang Trần, lên trời không đường xuống đất không cửa, mà hắn không ngừng chém xuống băng giáp trùng, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn tự hồ vĩnh viễn cũng đã giết không xong những này quỷ đồ, vật, tên đáng chết. Giang Trần vào giờ phút này, rốt cục rõ ràng tại sao nhiều như vậy cường giả tiến nhập này khe nứt lớn bên trong, đều là vô pháp đi ra ngoài, vẻn vẹn là những này băng giáp trùng, sợ là liền liền một cái thần vương đứng ở chỗ này, cũng có mệt chết cái kia một ngày. Giang Trần cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, mình không gian cũng bị băng giáp trùng áp suất càng ngày càng nhỏ. Tiên sư nó, liều mạng, các ngươi này bầy vương bát đảng. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nhất kiếm quét ngang. Lại là mấy trăm băng giáp trùng mất mạng cùng này, thế nhưng một giây sau, Giang Trần trực tiếp là mở ra trận pháp, ngũ hành ly hỏa trận, ngũ hành chân hỏa trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Trần quanh thân, ngũ hành ly hỏa trận, là Giang Trần ở vô thủy trong trận pháp biến hóa ra trận pháp, mặc dù chỉ là sơ cấp trận pháp, thế nhưng lấy ngũ hành chân hỏa vì là trận cơ, như vậy lúc này ngũ hành ly hỏa trận, liền có thể so với trung cấp trận pháp, bởi vì ngũ hành chân hỏa khủng bố. Xa không tầm thường hỏa diễm có thể so với được, hơn nữa ngũ hành ly hỏa trận đối với ngũ hành chân hỏa tăng cường, cũng là khó có thể lường được. Giang Trần chấp chưởng ngũ hành ly hỏa trận, chốc lát trong đó, cái kia chút người trước ngã xuống người sau tiến lên băng giáp trùng, ở ngũ hành ly hỏa trận xung quanh, bắt đầu từ từ hòa tan, ngũ hành ly hỏa trận khủng bố, để cái kia chút không ngừng thiêu thân lao vào lửa băng giáp trùng, hoàn toàn không có có ý biết đến. Một cái canh giờ thời gian, ngũ hành ly hỏa trận vận hành bên dưới, đã là không biết bao nhiêu băng giáp trùng tán thân vu thử. Giang Trần khí định thần nhàn, chưởng khống ngũ hành ly hỏa trận, trận pháp chi tinh túy, ngay ở ngũ hành ly hỏa, tương sinh tương khắc, hơn nữa còn là phòng ngự loại trận pháp, băng hỏa tương sinh tương khắc, này ngũ hành ly hỏa trận, đối với cái này băng giáp trùng mà nói, chính là trời sinh khắc tinh. Bất quá những này băng giáp trùng giống như là không sợ tử vong một dạng, ngũ hành ly hỏa trận, bị đánh đều là rung động ầm ầm, Giang Trần biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, đối mặt này thành bách trên triệu băng giáp trùng như vậy trùng kích, ngũ hành ly hỏa trận đều cũng có chút không chịu nổi, Giang Trần thể lực, càng là cực đại tiêu hao, kiên trì chừng một cái canh giờ, những này băng giáp trùng đang dần dần ít ỏi, cuối cùng biến mất, bất quá Giang Trần cũng là mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, tiên sư nó, mệt chết lão tử, những băng giáp kia trùng khủng bố, Giang Trần cuối cùng là thấu hiểu rất rõ, nếu như không phải ngũ hành ly hỏa trận, tương sinh tương khắc, coi như là thần vương cường giả, cũng phải chôn vùi ở đây, thiên thần cảnh cao thủ, phỏng chừng sẽ bị trong nháy mắt nuốt hết. Này khe nứt lớn, quả nhiên là một chỗ tuyệt thế hung địa, Giang Trần nghỉ ngơi chốc lát, ăn một viên hóa thần duyên thọ đan, thực lực gần như hoàn toàn khôi phục, mới tiếp tục tiến lên, mà lúc này đây, hắn đi rồi tự hồ một ngày một đêm thời gian, liên tục hắn cũng không biết đến cùng đi rồi bao xa, một tòa băng tuyết cung điện, xuất hiện ở Giang Trần trước mắt. Liền là băng tuyết cung điện, chu vi 10 dặm, cao cao không thể với tới, hàng băng đút ra, bông tuyết bay rơi, phản phất đặt mình trong ở băng tuyết vương quốc, chỉ có điều, tòa này băng tuyết cung điện, nhưng khắp nơi là ngói vỡ tường đổ, toàn bộ cung điện, đều là thanh nhất sắc hàng băng chế tạo, cao chừng mười mấy trượng cung điện, dường như trong cổ tích thế giới. Giang Trần cảm giác được, này băng tuyết cung điện, tự hồ không hề giống là chân thực tồn tại. Mãi đến tận hắn đi tới này băng tuyết cung điện một khắc đó, mới ý thức tới, nơi này cực hàn, có biết bao khủng bố, thật cao băng tuyết thành tường, bao trùm mấy chục mét, ở băng tuyết thành dưới tường, thậm chí có hai cái bị băng phong thủ vệ, thân cao kiên cường, hãn huyết bảo mã, tay cầm phương thiên hỏa kích, khí thế hùng hồn, hàn ý bức người, trông rất sống động, cũng thật là bên trong có càn khôn a, Giang Trần trong lòng chấn động, có thể tưởng tượng được, có ai có thể tưởng tượng đến được. Này dước đất khe nứt lớn bên trong, dĩ nhiên sẽ có như vậy một tòa băng tuyết cung điện, thế nhưng ở đây, Giang Trần không cảm giác được mặt cho hà sinh mạng khí tức, nói cách khác, này rất có thể là một tòa thành trống không, ngàn trăm vạn năm, đều là như thế, hàng băng san sát, cô thành một tòa. Giang Trần tổng cảm giác tòa này băng tuyết cung điện, tràn đầy khí tức quái dị. Này băng tuyết hàng ý, thẳng xâm nhân tâm. Giang Trần hướng đi này băng tuyết cung điện, chuẩn bị tìm tòi hư thực, có thể vừa lúc đó, băng tuyết cung điện phía trước hai cái băng tuyết võ sĩ, dĩ nhiên vào đúng lúc này di chuyển, hơn nữa còn là trong tay cô phương thiên hỏa kích, hàng băng bên trong, băng tuyết võ sĩ dĩ nhiên cưỡi hãn huyết bảo mã, nhằm phía Giang Trần, liền cả kia băng tuyết trong liệt mã, đều vào lúc này trở nên sống động, ngựa đạp hư không, nghiền ép Giang Trần mà qua, phương thiên hỏa kích quét ngang trời cao, Giang Trần lấy lùi làm tiếng, lực chiến hai đại băng tuyết võ sĩ. Thiên Long kiếm trường kiếm xé rách phương thiên hỏa kích, tiếng sắt thép va chạm, không dứt bên tai, Giang Trần lấy một chọi hai, mà hai đại băng tuyết võ sĩ, dĩ nhiên cũng là vô cùng cường hãn, dĩ nhiên là tất cả đều đạt tới thiên thần cảnh, Giang Trần biến sắc, cấp tốc lắc mình, đúng là này hai đại băng tuyết võ sĩ, nhưng là không tha thứ, đem Giang Trần đẩy vào trong tuyệt cảnh, hai đại thiên thần cảnh cường giả, liên thủ lại, có thể tưởng tượng được, Giang Trần từng bước lùi về sau, vẻ mặt nghiêm tuấn. Thiên Long kiếm cùng phương thiên hỏa kích giao nhau bên dưới, hắn dĩ nhiên là cảm giác không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, hơn nữa này băng tuyết võ sĩ, lực bạc sơn hà khí cái thế, tương đối hung hãn, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, hoàn toàn là dựa theo bọn họ bản năng mà chiến đấu, bọn họ lúc còn sống, sợ là không ngừng thiên thần cảnh thực lực, Giang Trần trong lòng, càng phát nghiêm nghị, hai đại thiên thần cảnh băng tuyết võ sĩ, hoàn toàn nghiền ép chính mình, thời khắc này, trong lòng hắn áp lực, có thể tưởng tượng được. Nhất định là vừa nãy muốn đi vào băng tuyết cung điện, đã quấy rầy này hai người, Giang Trần lại triển khai ngũ hành ly hỏa trận, lấy trận pháp oai, muốn nhốt lại hai cái băng tuyết võ sĩ, thế nhưng thời khắc này, băng tuyết võ sĩ cũng là không chút khách khí, phương thiên hỏa kích không ngừng nện ở ngũ hành ly hỏa trận bên trên, kinh khủng lực lượng, đập cho ngũ hành ly hỏa trận, đều là lão đà lão đảo, tiên sư nó, hôm nay liền nắm hai người các ngươi gia hỏa thử xem ta tiểu tu la kiếm trận, Giang Trần ánh mắt băng lãnh. Sát phạt vô cùng, tay cầm thiên long kiếm mà dẫn, lấy lưu tinh chi chù y cùng bạo phong chi chù y là phụ, 108 chuôi thần kiếm vì là trận cơ, Giang Trần lấy khí ngự kiếm trận, ngũ hành ly hỏa trận ở ngoài, quỷ ngục A-tu-la kiếm trận, triệt để thành hình, tuy nhiên chỉ có thể coi là tiểu tu-la kiếm trận, thế nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Bất quá Giang Trần trận pháp vừa một thành, một đạo hỏa ảnh nhưng là từ trong cơ thể tổ long tháp bên trong bắn mạnh ra, hỏa kỳ lân triệt để thuế biến. Hoàn toàn hấp thu dung nham chi tâm, thời khắc này đã tấn thăng làm thiên thần cấp yêu thú, một khắc đó, hỏa kỳ lân miệng phun liệt diễm, lấy một chọi hai, hai cái băng tuyết võ sĩ, bị bao phủ đi, kinh khủng sóng lửa, thông thiên nạp địa, hai cái băng tuyết võ sĩ, cũng là ở trong giây lát đó bị hỏa kỳ lân cho cắn nuốt, biến mất vô ảnh vô tung, hỏa kỳ lân lắc mình biến hóa, đã biến thành bộ dáng thiếu niên, một thân xích hỏa khải giáp, hừng hực thiêu đốt, trên trán hỏa diễm ấn ký. Cực kỳ bắt mắt, bá đạo mà khủng bố, ánh mắt như đuốc, khiêu động kỳ lân chân hỏa, có thể trong nháy mắt điểm đốt vạn vật, Giang Trần đều là cảm thấy một trận tâm quý, làm sao, bản hoàng kỳ lân oai, bá khí không, hỏa kỳ lân một mặt ngạo kiều nói, em gái ngươi a, ngươi có biết hay không ngươi đoạt lão tử huênh hoang, ta rất sao đang muốn thử một chút tiểu tu la kiếm trận uy lực, ngươi vừa ra trận, trực tiếp đem hai cái băng tuyết võ sĩ giết trong nháy mắt, ta còn chơi một trứng a. Giang Trần trong óc một mặt hắc tuyến, khái khái, ta cũng là nhất thời ngứa tay, muốn thử một chút thiên thần cảnh uy lực, ha ha ha, nhìn ngươi này hẹp hòi dáng dấp, ta vừa nãy nhưng khi nhìn đến một ít người bị này hai cái băng tuyết võ sĩ đánh tương đương chật vật, hỏa kỳ lân nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói rằng, thời khắc mấu chốt, ngươi giả chết, hiện tại lão tử muốn thực thi trận pháp, ngươi đúng là đi ra làm rối, ta hoài nghi ngươi là ý định, Giang Trần cắn răng nói rằng, thiên địa có thể chứng nhật nguyệt chứng giám. Ta tuyệt đối không phải cố ý, ai cho ngươi kém như vậy đây, bây giờ thiên thần cảnh ta, sợ là muốn diệt sát ngươi, ngươi cũng đều là vô năng vi lực chứ, hỏa kỳ lân tựa như cười mà không phải cười nói, tốt, ngươi đã như vậy vui vẻ, như vậy này nguyên bản cho băng tuyết võ sĩ chuẩn bị tiểu tu la kiếm trận, mượn ngươi đi làm đá thử vàng, tao sơn đi, Giang Trần ánh mắt híp lại, cùng hỏa kỳ lân bốn mắt nhìn nhau, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi này tiểu tu la kiếm trận, có nhiều khủng bố. Hỏa kỳ lân một bộ muốn cùng thiên công so độ cao tư thái, không có gì lo sợ, ngạo mà đứng, thiếu niên tư thế oai hùng, dũng không thể đỡ. Một phút phía sau, nắm cỏ, ngươi quá biến thái, không chơi, ta sai rồi, Giang Trần, Giang Huynh, Giang Gia Gia, ta sai rồi. Hỏa kỳ lân tráng một mặt hắc tuyến, căm tức nhìn Giang Trần, bất quá trong mắt hơn nữa vẫn là vẻ sợ hãi. Cái tên nhà ngươi, làm sao như thế biến thái? Hỏa Kỳ Lân nín nửa ngày, trầm giọng nói rằng, này tiểu tu la kiếm trận khủng bố, hắn xem như là hoàn toàn lãnh hội được, 108 thanh đỉnh phong thần khí, bực này kinh khủng cánh tay, người nào cầm ra được? Biến thành người khác, trừ phi là chân chính luyện khí tông sư, hơn nữa còn là cái kia loại có mấy trăm ngàn năm nội tình tuyệt chờ cao thủ. Hỏa Kỳ Lân lúc đầu còn muốn bắt nạt một hồi Giang Trần, đúng là ở tiểu tu la kiếm trận bên trong, hắn lại bị Giang Trần kiếm trận công kích thương tích đầy mình, mặc dù chính mình đột phá thiên thần cảnh, thần lực tăng gấp bội, phòng ngự tăng gấp bội, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, thua trận. Giang Trần đáng sợ, cũng là lại một lần nữa để hắn lãnh hội được, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, Giang Trần tựa hồ cũng không có dụng hết toàn lực, nếu không thì, Thiên Long kiếm nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Hắn chính là vô cùng hiếu kỳ, này Thiên Long kiếm rốt cuộc gì đẳng cấp, lại có thể vượt lên ở hai cái thiên thần khí Bạo Phong Lưu Tinh Chù Y bên trên, cùng với 108 thanh đỉnh phong thần khí, đây mới là nhất kinh khủng, bực này kiếm trận, chưa từng có từ trước đến nay sát ý, có thể nói tuyệt thế sát trận, cái này không gọi biến thái, cái này gọi là thực lực, cho dù là ngươi đột phá thiên thần cảnh thì lại làm sao? Không phải là như thường bị ta áp chế. Ha ha! Giang Trần ngạo nghễ nói rằng, tức giận Hỏa Kỳ Lân nghiến răng, bất quá đây cũng là sự thực, nếu như Giang Trần vừa nãy hoàn toàn khởi động này tiểu tu la kiếm trận, như vậy Hỏa Kỳ Lân hơn nữa đã trọng thương hấp hối, rất thậm chí đã bị kiếm trận chém giết, cũng chưa biết chừng, tính toán ngươi tiểu tử có bản lĩnh. Ta làm sao cảm giác, này băng tuyết cung điện, như thế quỷ dị đây, cái kia hai cái băng tuyết võ sĩ, lúc còn sống tuyệt đối không chỉ là thiên thần cảnh, nếu không là chiếm cứ băng hỏa khắc chế. Tầm thường thiên thần cảnh căn bản không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Hỏa Kỳ Lân ngữ trọng tâm trường nói rằng, vừa nãy cùng Giang Trần ác chiến, hắn đều là không có để ở trong lòng, vào giờ phút này, hắn chính là ý thức được nơi này nguy cơ, ta có loại dự cảm, ở đây tuyệt đối không phải nơi tốt lành, chúng ta đi nhanh đi. Hỏa Kỳ Lân thấp giọng nói rằng, nhắc nhở Giang Trần, bởi vì hắn cảm giác cái kia băng tuyết bên trong cung điện, tự hồ có để hắn da đầu tê dại đồ. Hỏa Kỳ Lân đúng là không dám đi lên trước nữa đặt chân. Cho dù là trong nháy mắt chém giết hai cái băng tuyết võ sĩ, hắn cũng không có dũng khí tiếp tục tiến lên, đó là một loại đến từ ở sâu trong linh hồn uy áp. Hắn cảm thấy, này băng tuyết bên trong cung điện, tất nhiên có một kinh thế hải tục đồ, vật, hơn nữa, tuyệt đối không phải người lương thiện, ngươi chừng nào thì trở nên như thế bà mụ mụ. Mới vừa uy phong sức lực, đi đâu rồi, này hai cái băng tuyết võ sĩ, ở trong mắt ngươi đều không thể tả nhất kích, hiện tại làm sao túng? Giang Trần cười hiếp mắt nói rằng, thế nhưng Hỏa Kỳ Lân thủy chung là vô cùng nghiêm túc, thiếu niên bộ dáng khuôn mặt tuấn tú, viết đầy nghiêm nghị, ta không phải ở nói đùa ngươi, Giang Trần, nơi đó mặt, rất có thể có ta nhóm căn bản ứng phó không được đồ, vật, chúng ta hay là đi thôi. Hỏa Kỳ Lân lặp đi lặp lại nhiều lần đốc thúc Giang Trần ly khai nơi đây, thế nhưng lòng hiếu kỳ của hắn, cũng là càng phát mãnh liệt. Hỏa Kỳ Lân càng thì không muốn để hắn tiến vào bên trong, hắn chính là càng phát hiếu kỳ, đây rốt cuộc có cái gì để hắn sợ đồ, vật. Giang Trần luôn luôn đều là cái kia loại không sợ trời không sợ đất người, vào giờ phút này, gặp được này băng tuyết cung điện, hắn nhất định là sẽ không liền như vậy rời đi, hơn nữa không có tìm được Linh Tuyền chi nhãn vị trí, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, con người của ta liền là quật tính khí, ha ha, này băng tuyết cung điện, đã tại trước mắt. Ngươi cảm thấy ta còn có thể lùi về sau sao? Giang Trần cười nói, ngươi chính là đang tìm cái chết, tuy nhiên ta với ngươi một dạng, cũng tràn ngập hiếu kỳ, thế nhưng ngươi cảm thấy ta biết với ngươi một khối vờ ngớ ngẩn sao? Nơi đó mặt tuyệt đối có không muốn người biết đồ, vật tồn tại, chúng ta bây giờ đi vào, liền là ở tự tìm kiếm tử lộ, ngươi biết không? Ai? Ngươi muốn ta nói thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta đây? Chúng ta thần thú nhất tộc, cảm giác đúng là tương đương bén nhạy, ta dám khẳng định. Ở đây mặt nhất định có ta nhóm trưởng khống không được đồ, vật, này băng tuyết cung điện, ngươi cảm thấy sẽ là phàm nhân địa phương ngây ngô sao? Vô tận băng điêu, ngói vỡ tường đổ, thế nhưng ngươi thử một chút xem, lấy ngươi lực lượng, có thể hay không phá mở tòa này băng thành. Hỏa Kỳ Lân, vừa vặn là nhắc nhở Giang Trần liên tục đánh ra hai chưởng, đánh vào băng thành bên trên, quả thật đúng là không sai, chính mình căn bản phá không mở này băng thành phòng ngự, nhìn như bình thường băng thành. Nhưng kỳ thực nhưng là có thể so với kim kiên. Giang Trần khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là đối với này băng tuyết cung điện, càng thêm hiếu kỳ, thế nhưng là cũng biến thành càng thêm trở nên nghiêm túc. Hỏa Kỳ Lân nói không sai, nhưng vẫn là không ngăn được hắn chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, nếu như rút lui, vậy thì không phải là gian trần. Làm sao, lần này rốt cuộc biết khó mà lui đi. Có lúc dòng nước xiết dũng lùi, không hẳn liền không phải là chuyện tốt, nếu không thì có thể biết đánh trên cái mạng nhỏ của chính mình, khà khà. Hỏa Kỳ Lân cười đắc ý, chưa kịp tiếng cười kết thúc, Giang Trần cũng đã vọt tới băng tuyết cung điện trước cửa thành, đã không có băng tuyết võ sĩ ngăn cản, Giang Trần rất dễ dàng liền tiến vào băng tuyết bên trong cung điện, vòng ngoài thành tường, băng sư ngọc thế, khiết bạch vô hạ, cả tòa băng thành, đều là có vẻ cao đoan đại khí, mặc dù là ngói vỡ tường đổ bên dưới, vẫn là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ, có thể tưởng tượng, tòa này băng thành cường thịnh kỳ hạn, là biết bao lệnh nhân thần hướng về. Đạp ở dưới chân băng đạo, thậm chí có thể với hoàng mỹ chiếu rọi ra Giang Trần khuôn mặt, so với tấm gương đều phải ánh sáng, liền là này đổ nát băng thành, làm cho người ta một loại băng lãnh hơi thở sát phạt. Giang Trần đi ở vô thanh vô tức băng thành bên trong, trong lòng khí tức, ngược lại là trở nên bình tĩnh lại, thậm chí liên tục tâm thần, đều có chút khá là an tường, cùng băng thành ở ngoài, hoàn toàn là hai cái cảm giác, giống như là tắm trong thiên địa ấm áp nhật quang, đúng là này loại cảm giác. Đột nhiên nhưng lại biến mất vô ảnh vô tung, lấy mà thay thế, lại một lần nữa đã biến thành trước cái kia khiến người ta không rét mà run khí tức. Băng thành bên trong, hàn khí bức người, dường như khói bếp lượn lờ một loại hàn khí, thấm vào cốt tủy. Tiên sư nó, thật là lạnh a, nếu không phải là trong cơ thể ta Kỳ Lân chân hỏa, phỏng chừng ta cũng phải bị đông chết ở chỗ này. Hỏa Kỳ Lân trầm giọng nói rằng, vốn cho là hắn sẽ ở lại băng thành ở ngoài, thế nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng cùng lên. Ngươi không phải là không tới sao? Giang Trần khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại. Cắt, ngươi cho rằng ta Hỏa Kỳ Lân là như vậy vong ân phụ nghĩa không có có nhân tình vị nhi yêu thú sao? Cho dù chết, ta cũng phải nhặt xác cho ngươi không phải, độc tự một thú ở tại bên ngoài, ta sợ ngươi không chịu nổi. Đi rồi, nhìn này băng thành đến tột cùng là địa phương nào? Hỏa Kỳ Lân không nhịn được nói, thế nhưng Giang Trần nhưng cảm thấy người này một tia tình cảm ba động. Nói cho cùng hắn chính là lo lắng Giang Trần ở đây băng thành bên trong có cái gì nguy hiểm, nếu như liền như vậy rời đi lời, cũng quá không có hữu tình nghị. Hơn nữa Giang Trần tổ long tháp cùng với dung nham chi tâm, đối với Hỏa Kỳ Lân tới nói, loại kia ân tình, đúng là tương đương to lớn, đặc biệt là yêu thú, nếu là bàn về tình nghĩa đến, so với nhân loại, đều phải càng thêm đáng giá tôn trọng, bởi vì ở trong lòng bọn họ, tình nghĩa cao ở tất cả. Hỏa Kỳ Lân cùng sau lưng Giang Trần, từng bước một đi vào băng thành bên trong lớn nhất cung điện, cái kia cung điện nguy nga tủng đứng, cao trăm trượng, làm người ta trong lòng thán phục, cao như thế băng cung, khí phách tuyệt đối là vạn người không được một, ngàn cổ kỳ đàm, tuyết thần linh thứ cung. Giang Trần mắt nhìn cái kia thật cao băng điêu chi biển, trong miệng lầm bầm nói rằng, tuyết thần linh thứ cung, cái này chữ, ta thật giống nghe nói qua. Hỏa Kỳ Lân cao mày nói, ngươi nghe qua, là ta truyền thừa trong trí nhớ mặt, tự hồ từng có một cái như vậy tên. Thế nhưng ta không nhớ ra được, tự hồ là tuyết thần đạo tràng, thượng cổ đại thần chỗ tu luyện. Hỏa Kỳ Lân phất tay một cái nói rằng, Giang Trần có thể thấy, nàng là thật sự không nghĩ ra, còn nhỏ tuổi gương mặt nếp nhăn, này Hỏa Kỳ Lân phỏng chừng cũng là tu luyện mấy trăm năm mà thôi. Cẩn thận, Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, Giang Trần phía sau, ba đạo băng tiễn ngang dọc xuyên toa mà tới, hầu như từ bên tai của hắn xẹt qua, lệnh Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, vô thanh vô tức. Liền là xuất hiện ở phía trước của bọn hắn, hơn nữa thế tiến công như vậy tấn mãnh, thế không thể đỡ, nếu không phải là Hỏa Kỳ Lân nhắc nhở, Giang Trần đều suýt nữa trúng chiêu. Ở Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân trước mặt, xuất hiện hai cái cầm trong tay trường mâu, một thân hàng băng khôi giáp cường giả, tất cả đều là bị băng phong, bất quá bọn hắn thực lực, nhưng cũng khiến người ta không dám khinh thường. Thật mạnh, Hỏa Kỳ Lân thấp giọng nói rằng, hai người kia, cho hắn áp lực cực lớn, ở này phía sau hai người. Có ba cái hàng băng cung tiễn thủ, này ba chi xuyên vân tiễn, liền là ba người bọn hắn gia hỏa bắn ra, băng tôn giả. Không thể nào. Đám người kia lúc còn sống lại có tôn giả thực lực, Hỏa Kỳ Lân không khỏi run một cái, này cũng quá kinh khủng, cho dù là bây giờ không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, bọn họ thực lực, cũng là không thể khinh thường. Giang Trần ở hai người kia băng tuyết khải giáp bên trên, thấy được ba chữ, đó chính là băng tôn giả cùng học tôn giả. Thực sự là gặp quỷ sống, Giang Trần thở dài một tiếng, ta là băng tôn giả, vì phương Bắc thần vinh diệu mà chiến. Tự tiện vào người chết, ta là tuyết tôn giả, vì phương Bắc thần vinh diệu mà chiến. Tự tiện vào người chết, hai cái băng tuyết tôn giả, tất cả đều là nói cùng một câu nói, mỗi người trường mâu, đều chậm rãi dựng lên, chỉ về Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân. Xem ra còn phải ngươi ra tay, không muốn giấu giếm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Dù sao ngươi Kỳ Lân chân hỏa, đúng là hoàng mỹ khắc chế bọn họ, vậy còn ngươi? Ngươi không cũng có ngũ hành chân hỏa sao? Hỏa Kỳ Lân bất mãn nói, ta thực lực quá yếu, ngươi đều đã kinh thiên thần cảnh, ra tay đi, vì là hai chúng ta vinh diệu mà chiến. Cái kia phía sau tam ca băng cung thủ, giao cho ta. Giang Trần cười nhạt nói, ba người kia băng cung thủ, thực lực cũng là khá là không tầm thường, thế nhưng chính như Hỏa Kỳ Lân từng nói, hắn có ngũ hành chân hỏa nơi tay, cũng không phải quá sợ những người này. Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu xuất thủ, trực kích băng tuyết tôn giả, mà lần này vẫn chưa được trước chém giết băng tuyết võ sĩ cái kia loại hiệu quả. Hỏa Kỳ Lân cùng này băng tuyết tôn giả, đúng là lực lượng ngang nhau, một thời gian dĩ nhiên là cân sức ngang tài, cũng thật là trùng trăm chân chết vẫn còn nọc, hai người này, đều đã chết vạn vạn năm, lại vẫn có thể cường hãn như thế, đổi thành người khác, không có chân hỏa bảo hộ, mặc dù là thiên thần trải qua hậu kỳ, cũng phải bị tươi sống đông chết. Hỏa Kỳ Lân tràn ngập ngạo kiều nói, băng cùng hỏa tương sinh tương khắc, chính là hoàng mỹ sáp nhập vào trong đó, nếu không thì, Hỏa Kỳ Lân không có khả năng cùng này hai cái tôn giả thân thế khôi lỗi đấu lâu như vậy, đều là không rơi xuống hạ phong. Hỏa diễm móng vuốt, chân đạp hư không, băng hỏa lưỡng trọng thiên, băng tôn giả cùng học tôn giả băng mâu quét ngang, cũng là thẳng thắn thoải mái, không chút khách khí, nếu là điên phong thời kỳ, sợ là một chiêu là có thể miễu sát Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng bọn hắn bây giờ, chỉ sót lại một chút bản năng ý thức mà thôi, thân thể đã chết, linh hồn phá diệt, chỉ có điều ý chí bất diệt, vẫn còn tồn tại một hơi thở mà thôi, thế nhưng dù vậy, này hai cái băng tuyết tôn giả, vẫn là không thể khinh thường, thế công của bọn họ tuy nhiên chỉ còn dư lại đơn giản nhất bổ ngang chém dọc, nhưng là khí thế không giảm, đây mới là đáng sợ nhất. Giang Trần dương mắt nhìn lên, ba cái băng cung thủ, cũng không thể khinh thường, không ngừng bùng nổ ra từng đạo băng kiếm, xuyên toa mà tới. Giang Trần thận trọng từng bước, lấy ngũ hành ly hỏa trận làm cơ sở, thiên long kiếm quét ngang lục hợp, không ngừng triển khai đại hư không thuật, chân đạp thương long ngũ bộ, trực tiếp băng cung thủ đi, từng đạo băng kiếm ở Giang Trần quanh thân hòa tan, cuối cùng đều là không thể phá mở Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, ngũ hành chân hỏa khủng bố, căn bản không phải này băng tiễn có thể bắn thủng. Giang Trần hoàn toàn tự tin, kiếm qua nơi, hỏa diễm phồn thịnh, ba người kia băng cung thủ phản phất đều ở run rẩy. Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, tam thiên viêm long ấn trong nháy mắt đánh ra, liên tục đánh trúng ba cái băng cung thủ. Băng cung thủ vào đúng lúc này bị tam thiên viêm long ấn triệt để thôn phệ hầu như không còn, chốc lát trong đó, hóa thành nước đá. Hỏa Kỳ Lân lấy một chọi hai, cũng không chịu nổi gánh nặng, bởi vì hai cái băng tuyết tôn giả thật sự là quá mạnh mẽ, thần tôn cường giả một hơi thở ý chí vẫn còn tồn tại, đã là như thế khủng bố, thật là lệnh Giang Trần đều là làm biến sắc. Bất quá hắn lúc này cũng là gia nhập vào trong chiến đấu, Giang Trần tiếp đánh liên tục ra hai đòn tam thiên viêm long ấn, cái kia băng tuyết tôn giả, cũng chỉ là bị bức lui mà thôi, trong tay thon dài băng mâu, đảo qua trời cao, mang theo một loại thấy chết không sờn khí thế, xông pha chiến đấu, quyết chí tiến lên. Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân liên thủ lại, rốt cục kềm chế băng tuyết tôn giả tấn công, ngũ hành ly hỏa trận bên trong, Hỏa Kỳ Lân như có thần trợ, hơn nữa băng tuyết tôn giả thực lực bị áp chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, Giang Trần lần thứ hai cùng Hỏa Kỳ Lân liên thủ, bắt đầu rồi điên cuồng phản kích, mà băng tuyết tôn giả trên người bao quanh băng tinh, cũng đã chậm rãi hòa tan ra, chết đi cho ta. Kỳ Lân thánh hỏa, hòa tan thiên địa, Hỏa Kỳ Lân trong miệng dâng lên kinh thiên hỏa diễm, phối hợp ngũ hành ly hỏa trận, đem hai đại băng tuyết tôn giả bao phủ ở bên trong, hai cái băng tuyết tôn giả băng mâu, rốt cục bị hòa tan, mà bọn họ cuối cùng còn sót lại xuống ý chí. Cũng vào đúng lúc này, bị từ từ phá hủy, phá diệt đi. Hồn quy thiên ngày, Giang Trần thôi thúc ngũ hành chân hỏa, một lần nữa cho thấy ngũ hành chân hỏa uy lực, cứ việc thực lực có khiếm khuyết, thế nhưng phối hợp ngũ hành chân hỏa, Giang Trần thế tiến công, hoàn toàn không thể so Hỏa Kỳ Lân kém, hai giả liên thủ lại, hai đại băng tuyết tôn giả, rốt cục bị hòa tan ở ngũ hành ly hỏa trận bên trong, Hỏa Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, trầm giọng nói rằng, còn thật là khó dây dưa, hai người chúng ta cũng coi như là được trời cao chăm sóc, biến thành người khác, sớm đã chết ở này hai cái cháu trai trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là tôn giả một đạo còn sót lại ý chí, chính là có thể mạt sát vô số người, đây là biết bao hung hãn khủng bố. Một đạo hàng băng đúc thành môn hộ, xuất hiện ở cách đó không xa cung điện tận đầu, băng lăng giản dị, không có hoàng mỹ tinh điêu, thậm chí giống như là tùy ý tạo ra môn hộ giống như vậy, dường như thạch phôi một dạng đơn giản, thế nhưng cái kia trong cánh cửa, nhưng là chảy ra từng giọt dòng nước, thông hướng về phía trước, thật là nồng đậm linh tuyền khí tức, lẽ nào ở đây, liền là linh tuyền chi nhãn ở chỗ đó sao? Hỏa Kỳ Lân hít sâu một hơi, mắt không chớp nhìn cái kia phiến băng phôi môn hộ, xem ra bình thản không có gì lạ, đúng là cánh cửa này sau lưng, nhưng làm cho người ta một loại áp lực lớn lao, thời khắc này, cho dù là Giang Trần, đều rơi vào trầm mặc, hắn không biết, cánh cửa này nếu quả như thật mở ra, sẽ có dạng hậu quả gì? 8/9/10, Giang Trần trầm giọng nói rằng, ánh mắt của hắn cũng là ngưng tụ ở đây hàng băng môn hộ phía sau, này môn nhà phía sau, mặc dù là có một loại kinh khủng quái vật khổng lồ, hắn cũng tuyệt đối muốn tìm tòi hư thực, vào bảo sơn tay không mà về có thể không phải của hắn tính cách, hơn nữa việc đã đến nước này, còn có thể lùi bước không được. Giang Trần nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, tần tần gật đầu, sau giả cũng là cho Giang Trần một cái ánh mắt tín nhiệm. Giang Trần bước ra một bước, nhất quyền đánh vào hàng băng môn hộ bên trên, hàng băng môn hộ bị lặng yên chấn động mở, trong cánh cửa, là một cái chu vi ngàn thước một chỗ khôi to lớn điện, ở đại điện trên mặt đất, tất cả đều là dày đặc bạch cốt, đếm mãi không hết, dẫn tới cái kia cao cao tại thượng vương vị, tất cả đều là bạch cốt, ở đây phản phất quanh quẩn u u vô tận hí dài cùng thở dài, làm cho người ta một loại ghen ghét đè nén cảm giác. Viễn cổ anh hùng, huyết lệ xa chiếu vào biên cương, trải rộng thành tường, thiên cổ anh linh, vắng lặng ở đây như tuyết băng sương. Ta dọc cái ai ia, cái này cần chết bao nhiêu người a, hơn nửa ngàn vạn năm hài cốt bất hủ, những này cường giả, sợ đều là thiên thần cảnh trở lên, chí ít đều là thần vương cảnh cường giả. Khắp nơi khô lâu, Hỏa Kỳ Lân hơi biến sắc, lúc này liên tục hắn cũng không nén được tức giận, nơi này ngột ngạt cảm giác, để hắn thở không nổi, thật giống muốn đem hắn đè ép một dạng, chỉ là hắn cũng không có nói với Giang Trần mà thôi. Bất quá nhìn thấy được, Giang Trần chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ, hắn nhưng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Giang Trần cảm giác được một luồng bi thương nhàn nhạt, đó là từ sâu trong nội tâm tự nhiên mà sinh ra, phản phất là đối với mấy cái này chết đi anh linh lễ tế, lại phản phất là thấy được năm tháng sông dài trong chính mình, cái kia loại cảm giác, không nói được, đạo không rõ. Tự hồ tuyên cổ chính là tồn tại giống như vậy, Giang Trần trong mắt, đột nhiên rộng rãi đứng lên, bởi vì có hai dạng đồ, vật, hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một khối một trượng chu vi hình vuông băng khối, nói là băng khối, nhưng lại có chút không quá thích hợp, bởi vì, này băng khối thực tại là có chút lớn, nhưng là trong suốt, này băng khối bên trong, chính là có một bóng người này hai mắt nhắm nghiền, một thân áo trắng, tướng mạo đều có thể thấy rõ ràng, tuấn tú bất phàm, phong thần như ngọc, dường như khuynh quốc khuynh thành, vừa tựa như ngọc diện lâm phong, tóc dài phiêu dật, trông rất sống động, thậm chí không nhìn ra là nam hay nữ, nhưng nhìn đi tới, hẳn là đã chết vô số năm tháng, mà đổi thành ở ngoài một dạng đồ, vật, liền là ở băng khối bên cạnh hàng băng vương tọa, dĩ nhiên cùng chính mình trước trong tay thanh đồng vương tọa, không khác nhau chút nào, chẳng qua là chất liệu bất đồng, điểm này, chính là để Giang Trần tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ, thế nhưng này hàng băng vương tọa, tuyệt không đơn giản, người này chết đi nhiều năm như vậy, bị đông tại hàng băng bên trong, ngàn vạn năm bất hủ, ngược lại cũng đúng là tương đối có lời. Khà khà, Hỏa Kỳ Lân cười nói, này hàng băng vương tọa, ta luôn cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, Giang Trần lầm bầm nói rằng, làm tay hắn, chạm được hàng băng vương tọa một khắc đó, hàng băng vương tọa đột nhiên bùng nổ ra một luồng cường hãn khí thế, khói sông tận sao trời, trực tiếp đem Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân đánh bay đi, hai người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt ổn định thân hình, biểu hiện nghiêm chỉnh, phốc, Giang Trần một khẩu máu tươi phun ra, một khắc đó, cái kia băng khối dĩ nhiên chính mình bay lên, đập về phía hàng băng vương tọa, hàng băng vương tọa dĩ nhiên cũng chính mình chuyển động, băng khối cùng hàng băng vương tọa, dĩ nhiên vào đúng lúc này, chiến bắt đầu đấu, đừng nói là Hỏa Kỳ Lân, liên tục Giang Trần đều trợn tròn mắt, này băng khối dĩ nhiên cùng hàng băng vương tọa không ngừng đối với banh đứng lên, hơn nữa cái kia loại nhất trực tiếp va chạm, hoàn toàn là không sợ nát tan, cùng bạo vô thường, thậm chí mỗi một lần đụng vào nhau, đều làm cho người ta một loại thiên băng địa liệt cảm giác, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, thậm chí bực này đấu pháp, để Giang Trần chân chính trở nên nghiêm túc, hắn cảm giác được này hai dạng đồ, vật, đều là tuyệt thế bảo bối, chỉ bất quá bọn hắn trước, tự hồ trở nên cực kỳ không tầm thường, hơn nữa cái kia chủng tìm trong ý thức ý niệm, liền là đối nghịch, thượng thiên nộ, thần quỷ có hồn, vạn vật có linh. Này hai dạng đồ, vật, hiển nhiên đều không phải là vật chết, mà là chân chính linh vận đồ vật, cái kia kinh khủng đấu pháp, để Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân nơm nớp lo sợ, hơn nữa nhất quan trọng là, loại kia kinh khủng lực phá hoại, mới thật sự là để Giang Trần hít thở không thông, này hai cái vật kiện chỗ đi qua, hư không nghiền nát, thế nhưng là sẽ không phá hỏng chút nào đồ, vật, vẻn vẹn là linh vật đấu pháp, thì có uy năng như thế, hư không nghiền nát, có thể không phải tìm kiếm thường nhân có thể làm được, chí ít Giang Trần không làm được, đại hư không thuật nơi tay, xé rách hư không hắn hay là có thể, nhưng là phải đem hư không nghiền nát, vậy thì không phải là hắn thực lực có thể làm được, hơn nữa coi như là đại hư không thuật, cũng đồng dạng không làm nổi. Giang Trần vô cùng nghiêm nghị, trong lòng cũng là không khỏi đối với này Hàn Băng Vương tọa cùng người ảnh băng khối, tràn đầy cực đại hiếu kỳ, thế nhưng hắn căn bản không đến gần được này hai đại linh vật, ngươi vì sao phải công kích ta? Hàn Băng Vương tọa bên trong phát sinh trầm thấp thanh âm, càng là để Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân kinh hãi không thôi, ta không biết, ta không biết. Băng khối bên trong, cũng là vang vọng lên hàng loạt vang vọng, giống như là thung lũng phản âm giống như vậy, hơn nữa hoàn toàn là dựa vào ý niệm đấu pháp mà chiến, dĩ nhiên cường đến mức độ này, Giang Trần biết, đây tuyệt đối không chỉ là thần vương cường giả, có thể bộc phát ra chiến lực, còn như rốt cuộc thần tôn, thần hoàng thậm chí ở thần đế, thì càng thêm không được biết rồi. Một bên Hỏa Kỳ Lân, cũng là vô cùng nghiêm nghị, bởi vì lúc này giờ khắc này, này hai cái linh vật đấu pháp, cũng đã hoàn toàn chấn kinh rồi hắn, cái này ở hắn truyền thừa trong ký ức, đều là chưa từng có, này băng khối cùng này Hàn Băng Vương tọa, nhất định chính là yêu nghiệt a. Hỏa Kỳ Lân lầm bầm nói rằng, đúng đấy, hai người này, cũng đều là hậu thiên tạo thành linh trí, thế nhưng rốt cuộc linh vật gì, cũng không biết được, hiện tại ta chỉ hy vọng này hai cái linh vật cuộc chiến, không muốn lan đến gần chúng ta là tốt rồi. Giang Trần thấp giọng nói rằng, đối với cái này hai cái linh vật, hắn chính là không biết được, này Hàn Băng Vương tọa cùng mình Thanh Đồng Vương tọa, đến tột cùng có quan hệ hay không, cũng là ẩn số, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc người nào? Hàn Băng Vương tọa bên trong phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng quát, đầy rẫy phẫn nộ, bởi vì ta thậm chí không biết là người nào ở ra tay với chính mình, mà linh vật hiển nhiên cũng có thuộc về mình linh trí, chỉ có điều này băng khối mặc dù là không biết gì cả, thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết, nhưng thực lực cùng gốc gác, nhưng là vô cùng cường hãn. Cùng này Hàn Băng Vương tọa đấu pháp trong đó, Giang Trần trong cõi U Minh cảm giác được một tia quen thuộc cảm giác, Hàn Băng Vương tọa cùng này băng khối trong đó lẫn nhau va chạm, liên tục hư không đều bị nghiền nát, căn bản không như là xé rách đơn giản như vậy, nhưng lại có thể đem này kinh khủng lực lượng thu lại ở hư vô trong đó, đây hoàn toàn không phải bình thường cường giả có thể làm được. Giang Trần ánh mắt ngưng lại, nghĩ tới cái kia băng khối trong người áo trắng, này băng khối sẽ không sẽ là hắn chủ đạo đây. Đến tột cùng là nam hay nữ cũng không biết, càng không hiểu, hắn kết quả thế nào sẽ tồn tại ở này băng khối bên trong, một cái Hàn Băng Vương tọa, một cái băng khối, ở như vậy kinh khủng chiến đấu bên dưới, hư không nghiền nát, mà bọn họ từ Hàn Băng đúc ra, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào, ta không biết, ta là ai, ta là ai, băng khối trong thanh âm, vẫn như cũ trầm thấp, ngươi này băng người trong, chẳng lẽ là thái cổ người không được, thái cổ thật là xa xôi. Thật là xa xôi tồn tại a, Bắt Đấu Vương còn sống không? Huỳnh Hoặc Chi Chủ còn sống không? Ngày Thiên Đạo vẫn là người kia sao? Băng khối bên trong Đức Quảng truyền ra thanh âm, khi thì trầm thấp, khi thì mê mang. Xem ra, ta là băng tuyết phá hư thần Hàn Băng Vương tọa, ta liền không tin, liên tục ngươi một khối này chỉ là miếng băng mỏng, ta còn không trị được ngươi, ngươi là băng bên trong người linh thức sao? Ta không biết, ta không biết. Hàn Băng Vương tọa cùng băng khối đấu pháp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, đúng là Giang Trần nhưng là càng thêm đầu óc mơ hồ, nghĩ mãi mà không ra, bởi vì này chút đồ, vật, hay là căn bản cũng không phải là hắn có thể tiếp xúc được, ngươi nghe được đối thoại của bọn họ sao? Đến tột cùng là có ý gì? Giang Trần trầm giọng hỏi. Bắt Đấu Vương, Huỳnh Hoặc Chi Chủ, còn có Thiên Đạo, lại là dạng gì tồn tại đây? Hắn không biết được, thế nhưng hắn cảm thấy đến, mình biết này chút đồ. Sợ là ở thần giới, cũng đều là bất truyền chi bí, hai người bọn họ lúc nào nói chuyện. Không phải một mực chiến đấu sao? Hỏa Kỳ Lân, để Giang Trần tâm, nhất thời chìm vào đáy vực, chẳng lẽ nói, Hỏa Kỳ Lân chỉ có thấy được hai cái linh vật đấu pháp, cũng không nghe thấy bọn họ theo như lời nói sao? Đối với ở Giang Trần mà nói, lại một lần nữa trở thành nghi ngờ của hắn, có thể là tại sao mình có thể nghe được đây, chuyện này quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi, ta nghe đến. Hai người bọn họ đang đối thoại, Giang Trần tự châu ngọc, cái gì? Ngươi nói, này hai cái linh vật, một bên chiến đấu, một bên đối thoại, Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn bị Giang Trần làm bị hồ đồ rồi, bất quá tâm lý nhưng cũng có chút nơm nớp lo sợ, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, đặc biệt là ở đây không biết trong lĩnh vực, băng tuyết cung điện thần bí, xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, nguyên bản chẳng qua là tìm kiếm linh tuyền chi nhãn, nhưng là bây giờ xem ra, bất kể là này băng khối vẫn là này hàng băng vương tọa, đều là thần bí phi phàm, lai lịch khó lường, không sai. Hơn nữa, hai người bọn họ ý thức, tự hồ đều vô cùng mơ hồ, đặc biệt là này băng khối, nhìn dáng dấp, không hề giống là này băng khối trong người áo trắng chủ đạo, bởi vì hắn đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu cùng sinh mệnh đặc thù, thậm chí không cảm giác được chút nào khí tức. Nếu như là người khác nghe được Giang Trần lời nói này lời, khẳng định cho là hắn muốn điên rồi, bất quá Hỏa Kỳ Lân truyền thừa trong trí nhớ, nhưng là có thêm như vậy một đoạn ký ức, vạn vật có linh, bất kỳ đồ vật đều là tồn tại cùng trong thiên địa sinh linh, sinh sôi liên tục, mới có thể cảm thụ vạn vật, phẩm cấp cao đan dược có đan linh, phẩm cấp cao thần khí, có khí linh, này đều không phải là không có lửa mà lại có khói. Xem ra, hai người chúng ta thấy được đồ, vật, rất có thể căn bản không thuộc cho chúng ta cái này tầng thứ nên nhìn thấy. Hỏa Kỳ Lân thấp giọng nói rằng, mặc dù hắn truyền thừa ký ức chẳng qua là linh linh tán tán, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết này hai cái linh vật. Đến tột cùng là cái gì đồ, vật, tại sao ta không nghe thấy đây? Hỏa Kỳ Lân hiếu kỳ sau khi, cũng là kỳ quái nhìn về phía Giang Trần, nếu như không phải từ đối với Giang Trần cực kỳ tín nhiệm, ở loại này thời khắc nguy cấp, nhất định sẽ không ăn nói bừa bãi, hắn thật sự sẽ cho rằng Giang Trần là ở nói vớ nói vẩn, ta không biết. Giang Trần lung lay đầu, bất quá lời nói mới rồi, trong chốc lát chính là ứng nghiệm, nguyên bản hai cái đấu pháp linh vật, dĩ nhiên ép tới gần Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân cấp tốc lùi về sau, nhưng Giang Trần liền không có như vậy may mắn, hàng băng vương tọa đập về phía Giang Trần, một khi bị đập trúng, Giang Trần biết mình nhất định sẽ hồn phi phách tán, thế nhưng đúng vào lúc này, Giang Trần khẩn cấp triệu hoán ra tổ long thác hộ thể, dù chỉ như thế, Giang Trần vẫn như cũ bị đánh bay đi, cho dù là tổ long tháp, cũng là bị chấn động đến mức không ngừng lúc lắc, phản phất thiên tháp địa hãm. Tổ long tháp thứ 6 tầng 16 bên trong, một đạo già nua hùng tráng khỏe khoắn thân ảnh xuất hiện ở trong đó, một khắc đó, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị, thậm chí có một tia kiên kỵ, đây rốt cuộc là cái gì đồ, vật. Người kia, hình như là thái cổ thời kỳ tồn tại, lão giả cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, bất quá liên tục tổ long tháp đều là cực kỳ kiên kỵ, cũng đủ để chứng minh, này băng khối trong người, khẳng định không đơn giản, cái kia hàng băng vương tọa, cũng tất nhiên không phải kẻ tầm thường, băng tuyết phá hư thần hàng băng vương tọa sao? Quả nhiên là bá đạo phi phàm, cho dù là băng tuyết phá hư thần vẫn lạc ngàn vạn năm, này hàng băng vương tọa dĩ nhiên vẫn như cũ như vậy khủng bố. Cái kia băng người trong, là ai đây? Lão giả tự lẩm bẩm, bất quá vào lúc này, nàng là không ra được này tổ long tháp, trừ phi có một ngày, này tổ long tháp có thể mở ra đến thứ 9-19 tầng, hắn hay là mới có thời cơ trọng tiền mặt thân thể. Thế nhưng nếu muốn đem tổ long tháp mở ra đến thứ 9-19 tầng, lại là đàm luận hà dung dễ đây, lão giả nhìn Giang Trần một chút, trong mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cùng thở dài, người này tuy nhiên thiên phú bất phàm, thế nhưng muốn mở ra tổ long tháp thứ 9-19 tầng, trừ phi đạt đến thần đế cấp bậc, nếu không thì, kiên quyết là không có khả năng, ở thần giới, vạn năm tuế nguyệt bên trong, nhưng là không ai có thể đạt đến thần đế, nhất trẻ tuổi thần đế, cũng là hơn 27 vạn năm, mới thành tựu đế vị, chính như cái kia lão quy nói. Thiên đạo vô thường, chỉ thiếu luân hồi, tất cả, đều là định số A, lão giả từ tốn nói, mang theo đối với chuyện cũ trước kia nhớ lại, rơi vào trong trầm tư. Bất quá đúng vào lúc này, hàng băng vương tọa lại một lần nữa đập về phía Giang Trần, hư không bị nghiền nát, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, thời khắc này, liền liên tục tổ long tháp, tự hồ cũng bị cuốn vào trong hư không, bất quá tổ long tháp có thể bảo vệ hắn chu toàn, cũng không đại biểu là hắn có thể với không một chút nào chịu đến thương tổn. Một tiếng kinh thiên động địa va chạm, đinh tai nhức óc, cái kia băng khối lại một lần nữa cùng hàng băng vương tọa đụng vào nhau, chỉ có điều lần này, cái kia hàng băng vương tọa bị đánh bay mấy trăm mét, mà băng khối, nhưng là ngực đứng ở Giang Trần trước mặt, bất động như núi, Giang Trần vừa vặn cùng cái kia băng người trong tương đối mà đứng, chỉ có điều cái kia băng người trong sớm đã chết ngàn vạn năm, có thể ngay mới vừa rồi, Giang Trần cảm giác được cái kia băng khối tự hồ là muốn bảo vệ mình một dạng. Cái kia hàng băng vương tọa, cũng là không có dấu hiệu nào bên dưới, bị này băng khối trực tiếp đánh bay đi, băng người trong băng người trong. tại sao lòng sẽ đau? Giang Trần lẩm bẩm nói, khi hắn nhìn băng người trong một khắc đó, trong lòng lại không tự chủ được đau, phản phất tim của hắn cũng bị bắt tới một dạng. Đây tuyệt đối là thái cổ người, là phong cấm, cửu u phong cấm. Tổ Long Tháp bên trong, vẻ mặt ông lão vô cùng nghiêm túc, thậm chí lộ ra một vẻ hoảng sợ, thế nhưng một giây sau, liên tục hắn đều là lựa chọn trầm mặc, cuối cùng biến mất ở Tổ Long Tháp bên trong, bởi vì hắn căn bản vô pháp tồn tại quá lâu, chế ngự ở Tổ Long Tháp tình huống bây giờ, hắn có thể với từ tĩnh mịch bên trong giác tỉnh, đã là vạn vạn phần may mắn. Giang Trần mắt không chớp vọng lấy trước mắt băng người trong, cuối cùng ở, một lát phía sau, tim của hắn không đau nữa. Hơn nữa đối với cái này băng người trong cũng là tràn ngập tò mò, đúng là Hàn Băng Vương tọa lại một lần nữa xông lên, hai đại linh vật đấu pháp, để Hỏa Kỳ Lân cùng Giang Trần khắp nơi bị trở thành tuyệt cảnh. Hết chương 2380, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.